Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Để cho người ta dàn xếp Tiểu Vũ, Bỉ Bỉ đông các nàng. Sở Tân, nhưng là đi tới Lạc Gia an bài cho hắn gian phòng. Sở Tân, các vị tỷ muội hẳn là cũng đã thu xếp ổn thỏa. Đi tới một tòa hào hoa vô cùng trong phòng, Lạc Yên Yên nhìn xem Sở Tân đạo, đây lại chỉ có hai chúng ta không có uống say, ngươi là ám chỉ ta sao? Sở Tân khẽ mỉm cười nói. Ngươi đoán ghê. Lạc Y Y nghịch ngậm cười nói. Ta không đoán. Sở Tần nói. Tùy theo. Hai canh giờ sau đó, Lạc Y Y theo dựa vào Sở Tần trong ngực, rất là thỏa mãn cùng hưng phấn. Sở Tần, thật hy vọng, mỗi ngày đều có thể như vậy thì tốt. Lạc Y Y, ôm Sở Tần, mỉm cười nói. Hảo, chờ ta đem việc làm xong, ta nhất định sẽ thật tốt bồi tiếp ngươi còn có Tiểu Vũ các nàng. Sở Tần gật đầu một cái. Sở Tần, mặc dù ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng mà ngươi đã lợi hại như vậy, còn có chuyện gì muốn làm a? Lạc Y Y hiếu kỳ hỏi. Sở Tần trước tiên nghĩ tới chính là Thanh Long bản thể. Thanh Long nói qua, nàng lập tức liền phải ly khai thế giới này, Sở Tần nhất thiết phải trước lúc này, đuổi kịp Thanh Long cước bộ. Đương nhiên, Thanh Long sự tình, Sở Tần không thể lộ ra, thế là hắn mỉm cười nói, để còn chưa đủ, mặc dù ta đã trở nên rất mạnh mẽ, nhưng mà, các ngươi còn chưa đủ mạnh a, ít nhất, ta muốn để tất cả mọi người các ngươi, biến thành chí cao thần, quá khó khăn. Lạc Y Y nghe nói như thế, đại mi nhíu chặt đạo, về Sở Tần, ta đã tấn cấp bán đế nhanh mấy vạn năm, nhưng mà mảy may không đột phá nổi. Ta cũng không phải hồn thú, không thể giống Tiểu Vũ các nàng như thế trực tiếp thôn phệ đế ấn, ai nói không thể. Sở Tần, khóe miệng hơi hơi một liếc đạo. Sở Tần, người nói cái gì? Lạc Y Y, đôi mắt đẹp lóe lên đạo. Sở Tần cười không nói, đem phương kia huyền ma đế ấn lấy ra, đời người có thể không biết, tầm thường chí cao thần đế ấn đích xác không cách nào cung cấp nhân loại hấp thu. Nhưng mà thiên kiếp chí cao thần, hơn nữa là thủy tổ cấp sinh vật đế ấn, là có thể, có thật không? Lạc Y Y, vui mừng quá đổi đạo. Ân, ta cũng là vừa mới biết không lâu. Sở Tần mỉm cười nói. Rất rõ ràng, đây là Thanh Long phân thân Long Nhi nói cho hắn biết, bất quá Long Nhi sau khi nói xong, liền không thấy tâm hơi. Quá tốt rồi, nói như vậy, ta cũng có thể giống Tiểu Vũ các nàng như thế, trực tiếp tấn cấp chí cao thần. Lạc Y Y hỏi. Mặc dù không có nhanh như vậy, bất quá bế quan một tháng, cũng không sai biệt lắm là được rồi. Sở Tần mỉm cười nói, hơn nữa, cái này huyền ma đế ấn, không chỉ có thể thỏa mãn ngươi, cũng có thể thỏa mãn tất cả mọi người các ngươi hấp thu. Dạng này, ngươi đi để cho người ta đem Đông Nhi, Tuyết Nhi, Giao Giao, Tích Nguyệt, Tử Tịch, Sexy, Ly, Linh Nhi, Mặc Hy. Các nàng cái này gọi là tới, ân, hảo, ta bây giờ liền đi. Lạc Y Y, gật đầu một cái, liền muốn lao ra khỏi phòng. Chờ đã. Sở Tần gọi lại nàng, ghề mặc quần áo vào, chỉ chớp mắt, 6 ngày đi qua. Khoảng cách ngày ước định, còn thừa lại một ngày. Một ngày này, Sở Tần một bên ngồi xếp bằng tu luyện, một bên lâm nghe hệ thống tổng kết. Hệ thống, thường thường, sẽ tổng kết một phen, dường như đang tận lực nhắc nhở lấy Sở Tần cái gì. Cho nên, Sở Tần đã là thành thói quen. Tại âm thanh nhắc nhở của hệ thống rơi xuống lúc, Sở Tần trên người tinh hồng sắc đường vân, cũng đi theo tiêu thất xuống. Sở Tần tu luyện chính là không chết ma thể, mặc dù Thạch Thiên Đế nói quá độ sử dụng không chết ma thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà hắn còn nói, sử dụng 100 lần trở lên mới xem như quá độ sử dụng. Sở Tần cảm thấy, chính mình cũng không dùng đến 50 lần, cảnh giới đề thăng nhanh như vậy, rất nhanh liền có mới bí tịch, rất có thể không chết ma thể liền bị đào thải. Mà cho đến trước mắt, cái này không chết ma thể thế nhưng là Sở Tần đòn sát thủ, tự nhiên cần siêng năng luyện tập. Ta không chết ma thể, đã sắp tu luyện tới đỉnh phong, đến lúc đó, ứng đối cái kia 7 cái lão già, không khó lắm. Sở Tần tự lẩm bẩm. Mặc dù hắn bản thân thực lực chỉ có 2 kiếp chí cao thần, nhưng mà hắn có 2 cái đỉnh phong chí cao thần khí cùng không chết ma thể, nhất khí hóa tam thanh, 12 chữ chí cao bí pháp, 5 loại vũ trụ đỉnh cấp thủ đoạn, đánh bại Long huyết kỳ lân hẳn không phải là vấn đề. Đến nỗi thủy tổ cấp đời thứ nhất sinh vật, Sở Tần chưa bao giờ gặp, có lẽ về sau mới có cơ hội. Phanh phanh phanh, đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, đồng thời vang lên, còn có đẹp vận 10 phần âm thanh, "Đệ Sở Tần, ngươi ở bên trong à? Hina a di." Sở Tần lông mày hơi nhíu, tiếp lấy ngồi dậy, mở cửa phòng ra, đứng ngoài cửa, chính là Nguyệt Hina. Tấu chương xong, thứ 766 chương 774 Lạc Y theo không phải nữ nhi của ta, thứ 766 chương 774 Lạc Y không phải nữ nhi của ta, lúc này Nguyệt Hina, mặc cả người màu trắng bó sát người sườn xám, đem nàng cái kia vóc người hoàn mỹ, hoàn toàn vẽ ra, chỗ chết người nhất chính là nàng bó sát người sườn xám, lại là mở lĩnh. Sở Tận áp chế lại trong lòng hỏa diễm, hướng về Nguyệt Hina nói, Hina a di, sao ngươi lại tới đây, như thế nào? Ta không thể tới xem ngươi sao? Sở Tần hỏi. Nhưng mà, Hina A-di, ngươi thật giống như ngày ngày đều tới à? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Không được sao? Nguyệt Hy Na ưu nhã nở nụ cười mà hỏi ngược lại. Đương nhiên có thể. Sở Tần vội vàng nói, vậy Hy Na A Di, ngươi tùy thời có thể tới, kỳ thực ta là tới tìm Lưu Luyến. Nguyệt Hy Na nói, vì gần nhất Lưu Luyến cùng Tiểu Vũ các nàng, làm sao đều không thấy, quên cùng ngài nói. Sở Tần trả lời, về Lưu Luyến các nàng đều đang hấp thu huyền ma đế ấn, xung kích chí cao thần. Đến nỗi Tiểu Vũ Na Nhi các nàng, rất có thể đi Lạc Vương Thành đi dạo phố, hiếm thấy a. Nguyệt Hy Na hé miệng cười nói. Thế nào? Sở Tần đi theo mỉm cười nói. Ngươi nhiều nữ nhân như vậy, cũng có phòng không gối chiếc thời điểm. Nguyệt Hy Na cười khúc khích đạo. Mèo ư nghe nói như thế, trong góc tường đang tại gặm hắc long thịt con ta tu để ngươi phát ra âm thanh. Tiểu con ta tu, ngươi cũng không phải nữ nhân. Nguyệt Hy Na nhìn xem tiểu con ta tu đạo. Mèo tiểu con ta tu nghe vậy, lại xoay người, tiếp tục làm một cái an tĩnh ăn hàng. Hy Na A Di, tất nhiên Lưu Luyến không tại, ngài Sở Tần sợ trong lòng mình hỏa diễm áp chế không nổi, muốn để cho Nguyệt Hy Na tạm thời rời đi. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Nguyệt Hy Na đánh gãy, để như thế nào, hạ lệnh trục khách, nào có à? Sở Tần lập khắc nói, đi Hy Na A Di, mời đến, ta rót trà cho ngươi, cái này còn tạm được. Nguyệt Hy Na nói, bước đùi ngọc, đi vào Sở Tần gian phòng. Có chút loạn. Nguyệt Hy Na nhìn xem Sở Tần gian phòng rối bời bộ dáng, nhẹ nhiên cười nói. Nguyệt Hoa cùng Tử Cơ các nàng, đều bế quan, Tiểu Vũ Na Nhi bất tử Điểu Huân Nhi các nàng bốn cái, giống như ta, cho nên gian phòng của ta, sẽ không có người sửa sang lại, Hy Na A Di, đừng ghét bỏ a. Sở Tần gãi gãi cái óc. Sẽ không. Nguyệt Hy Na nói, đi đến Sở Tần bên cạnh, đem cái kia rối bời chăn mình dùng thần lực nhẹ nhàng nắm chặt lại, chính là khôi phục nguyên trạng. Đúng lúc này, một đầu roi, từ trong chăn trượt xuống. Đây là cái gì? Nguyệt Hy Na nói xong liền muốn đưa tay đi nhặt lên, cũng là bị Sở Tần vượt lên trước một bước, dùng thần lực hút vào trong lòng bàn tay. Đây là một kiện ma khí. Sở Tần mặt không đỏ tim không đập nói, về phía trên có thần lực của ta, Hy Na A Di, ngài không thể đụng vào, phải không? Nguyệt Hy Na cười một tiếng, vì mặc dù thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng là vẫn có thể phân biệt cái gì là thần khí, cái gì là phàm vật. Hơn nữa, A Di ngươi ta cũng không phải lão ngoan đồng, à. A Di, ngài biết. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Nguyệt Hy Na trở về Sở Tần một cái khác có thâm ý nụ cười, đầy rất biết chơi đi, Sở Tần sờ lên cái ót. Tốt, không đùa ngươi. Nguyệt Hy Na ngồi ở Sở Tần trên giường, hơi hơi nghi mặt nói, đây Sở Tần, kỳ thực, ta là đến tìm ngươi, Sở Tần, ngày mai chiến đấu, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần, 10 thành. Sở Tần, trong nháy mắt trở nên dễ dàng hơn. Ngươi thật có 100% tự tin. Nguyệt Hy Na có chút không tin tưởng nói. Ừm. Sở Tần gật đầu một cái, đây là tiền bối cho ta xem bảy người kia tư liệu, yên tâm đi, Hy Na A Di, ta có tuyệt chiêu, ngày mai Thái Thượng Trưởng Lão, dễ như trở bàn tay, cái này cũng là ta muốn hỏi ngươi, ngươi tại sao phải làm bàn cổ gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão? Nguyệt Hy Na hỏi tiếp. Thái Thượng Trưởng Lão quyền cao chức trọng, tiêu giao khoái hoạt, còn có thể hiệu lệnh trung cổ thế gia, không làm mới không làm đi. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Khó trách, ngươi là nghĩ như vậy. Nguyệt Hy Na mỉm cười lắc đầu. Chẳng lẽ, không phải? Sở Tần, hơi sửng sốt. Dĩ nhiên không phải, trung cổ thế gia, cũng chính là bàn cổ gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão, đích thật là quyền cao chức trọng. Nhưng mà, cũng không phải cái gì tiêu giao khoái hoạt chức vị. Nguyệt Hy Na nói, để trung cổ thế gia Thái Thượng Trưởng Lão, nhất thiết phải chờ ở trung cổ đại thế giới, thủ hộ toàn bộ trung cổ thế gia, cái gì? Sở Tần, nhướng mày nói, vì nhất thiết phải chờ ở trung cổ đại thế giới, ân. Nguyệt Hy Na điểm một chút. Sở Tần lâm vào hơi hơi suy ngẫm. Hệ thống nói để cho hắn làm trung cổ thế gia Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng không có nói cái này a. Bất quá, Sở Tần bỗng nhiên nghĩ lại, hướng về Nguyệt Hy Na cười nói, đây Hy Na A Di, vội cái gì, ta lên làm Thái Thượng Trưởng Lão, phế trừ đầu quy củ này, không được sao, cái kia chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nguyệt Hy Na trả lời, đây là trung cổ thế gia tổ huấn, ngươi cần sửa chữa, phải trả phải bàn cổ nữ đế đồng ý. Một mình ngươi, không làm chủ được, kia liền càng không cần lo lắng. Sở Tần càng là nhẹ nhiên cười nói. Chờ lên làm Thái Thượng Trưởng Lão, bàn cổ nữ đế cũng là hắn người, sợ cái gì? Nguyệt Hy Na, nhưng là có chút ngây ngẩn cả người. Nàng vừa mới không có nói rõ ràng sao? Đây là tổ huấn, bàn cổ nữ đế cũng sẽ không dễ dàng vi phạm tổ huấn. Nhưng mà, Sở Tần như thế nào tự tin như vậy? Hy Na A Di, ngươi hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, ta cũng hỏi ngươi một vấn đề à? Sở Tần nhìn xem Nguyệt Hy Na, khẽ mỉm cười nói. Cái gì? Nguyệt Hy Na nháy nháy mắt. Lưu Luyến, có phải hay không là người con gái ruột? Sở Tần hỏi. Nguyệt Hy Na nghe nói như thế, lập tức sắc mặt cả kinh, Đờ người như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Nhìn thấy Nguyệt Hy Na biểu tình biến hóa, Sở Tần dừng một chút, nói, vậy là lưu luyến, nói cho ta biết, làm sao có thể, chẳng lẽ lưu luyến, đã biết. Nguyệt Hy Na mới vừa nói xong, ý thức được là lạ ở chỗ nào, tiếp lấy đại mi cau lại nói, ê Sở Tần, ngươi đang lừa ta. Lưu luyến không có khả năng biết, ngươi càng không khả năng biết, vậy ta bây giờ biết. Sở Tần thu liễm nụ cười nói, đề Hy Na A Di, lưu luyến, thật không phải là ngươi con gái ruột, là. Nguyệt Hy Na trầm mặt một hồi, tiếp lấy gật đầu nói, là. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút, đương nhiên là. Lưu luyến có ta Cửu Phượng chi nhãn, không phải nữ nhi của ta, là ai nữ nhi? Nguyệt Hy Na hỏi. Thế nhưng là, vừa mới rõ ràng ngươi nói ta không biết. Sở Tần lông mày nhíu một cái. Tốt a, không gạt được ngươi. Không phải con gái ruột ta. Nguyệt Hy Na dừng một chút, trả lời, ý nhưng mà, Sở Tần, xin lỗi, còn lại, ta không thể nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi không nhận ta A Di này, ta cũng không có biện pháp, ta còn có việc, đi trước. Nguyệt Hy Na nói xong, trực tiếp đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi Sở Tần gian phòng. Sở Tần đương nhiên sẽ không ép buộc, nhưng mà trong lòng hắn mười phần nghi hoặc, đây thật không phải là con gái ruột, không được, ta phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng mới được. Sở Tần nhướng mày nói. Tấu chương xong, thứ 767 chương 775 lạc y theo là phong ấn thú, thứ 767 chương 775 lạc y là phong ấn thú, biết rõ ràng cái gì? Vừa đúng lúc này, Tiểu Vũ bao lớn bao nhỏ đi vào gian phòng, đề Sở Tần, vừa mới Hy Na A Di tới nơi này làm gì, tìm lưu luyến, không có gì, ê Sở Tần lắc đầu, ê các ngươi đi đâu, dạo phố. Tiểu Vũ vui vẻ nói, ê Sở Tần, ta mua cho ngươi thật nhiều đồ ăn ngon, còn có quần áo mới, ngươi, mua cho ta y phục. Sở Tần gõ gõ Tiểu Vũ đầu, lưu manh thỏ, khai khiếu rồi, nhân gia cũng không chỉ là lưu. Lưu manh nào thỏ? Tiểu Vũ vừa lấy ra y phục, một bên cười đắc ý, phát hiện sự tình không thích hợp, vội vàng sửa lời nói, ở nhân gia, cũng là sẽ quan tâm ngươi, nhanh thử xem, như thế nào, thí không được. Sở Tần không nại mà lắc đầu. Làm sao lại thí không được? Tiểu Vũ nghi ngờ nói. Quá nhỏ, như thế nào thí? Sở Tần, bất đắc dĩ cầm lên gần hai cái kích thước trang phục lắc đầu. À, không có khả năng a, đây chính là tiệm bán quần áo lớn nhất y phục. Tiểu Vũ đại mi nhăn lại đạo, điều chủ quán còn cố ý nói với ta, 20 chu kỳ người, đều có thể mặc. Tiểu Vũ, 20 chu kỳ, là chúng ta trung cổ thế gia tuổi tác tính toán phương thức, tương đương với phía ngoài 100 thiên anh, người đi dạo là hài nhi cửa hàng a. Lúc này, Lạc Y, không biết từ nơi nào đi ra. A à, Tiểu Vũ, gương mặt quẻ quải, ê mua lầm. Rõ ràng là ta tinh thiêu tế tuyển, Tiểu Vũ, về sau, vẫn là ta đến mua y phục a. Để Sở Tần vuốt ve Tiểu Vũ đầu, cưng chiều, ôn nhu, còn có chút bất đắc dĩ nói. Ừ. Tiểu Vũ, gật đầu một cái. Tiểu Vũ, người mới đến, phạm sai lầm cũng là khó tránh khỏi. Lạc Y cũng đi theo mỉm cười nói. Ân. Tiểu Vũ một bộ phạm sai lầm hài tử bộ dáng, gật đầu một cái. Lại nói, lưu luyến ngươi sao lại ra làm gì? Sở Tần nhìn xem Lạc Y Y hỏi, Y A, người đã chí cao thần, đúng vậy a. Lạc Y Y cười đắc ý đạo, vậy ta đã đột phá. Vốn là cần một tháng, nhưng mà ta nghĩ nhanh lên nhìn thấy ngươi, lại thêm ngày mai sẽ là bàn cổ sinh nhật, không nhìn thấy ngươi, trong lòng ta càng thêm không nỡ. Sở Tần cười nhạt một tiếng, ngón tay chỉ tại Lạc Y Y trên trán. Giờ khắc này, Sở Tần sắc mặt đỏ ràng thoáng qua vẻ kinh hãi, bất quá rất nhanh Sở Tần bình tĩnh xuống, để cảnh giới chỉ là hơi có chút bất ổn, tại tu luyện mấy ngày hẳn là thì không có sao, cái kia cũng muốn chờ bàn cổ sinh nhật sau lại tu luyện. Lạc Y Y cười nói đạo. Nhìn xem Lạc Y Y nụ cười, Sở Tần mặt ngoài mỉm cười, nội tâm lại lâm vào hơi kinh ngạc, vì thì ra, lưu luyến không phải nhân loại. Khó trách, nàng có thể hấp thu mà nhanh như vậy. Chờ đã, lưu luyến không phải nhân loại. Như vậy Hy Na A Di, vừa mới nói lời, liên tưởng tới Nguyệt Hy Na lời nói, Sở Tần đột nhiên có một cái lớn mật suy luận, Lạc Y Y đích xác không phải Nguyệt Hy Na sinh ra, hơn nữa, Lạc Y Y là hồn thú, loại này hồn thú thân phận còn không bình thường. Bất quá có một chút có thể xác định, Lạc Y là một đầu người mang Cửu Phượng chi nhãn hồn thú. Đương nhiên, vô luận Lạc Y là người hay là hồn thú, Sở Tần một chút xíu cũng không đề nghị, nhưng mà hắn nhất định phải biết rõ ràng. Sở Tần, nghĩ gì thế? Nhìn thấy Sở Tần đờ đẫn bộ dáng, Lạc Y Y cười hỏi. Lưu luyến, e Sở Tần muốn nói lại thôi đạo. Làm sao rồi? Giữa chúng ta, còn có cái gì không thể nói sao? Lạc Y Y hỏi. Đúng nga, ấp a ấp úng, cũng không giống như ngươi a, Sở Tần. Tiểu Vũ cũng nói. Vậy được rồi, lưu luyến, ngươi thật là hồn thú sao? Sở Tần hỏi. À. Sở Tần, Y Y tỷ, tại sao có thể là hồn thú? Tiểu Vũ có chút ngây ngẩn cả người. Mà Lạc Y Y, sững sờ tại chỗ một giây, tiếp lấy mỉm cười thừa nhận nói, đây xem ra, không thể gạt được ngươi, ta cũng không thể lừa gạt ngươi. Sở Tần, ta chính là hồn thú, y y tỷ, ngươi thật là hồn thú. Làm sao có thể, ta như thế nào ở trên thân thể ngươi, không cảm giác được bất kỳ hồn thú khí tức. Tiểu Vũ hỏi. Bởi vì, ta là nhân thể thú hồn. Lạc y y mấp máy môi đỏ mọng nói. Nhân thể thú hồn. Sở Tần cùng Tiểu Vũ, đồng thời hơi kinh hãi đạo. Ân. Lạc y y gật đầu nói, đây đơn giản tới nói, chính là ta đã từng là hồn thú, nhưng mà ta về sau thú thể bị người hủy diệt, là mẫu thân, dùng ta thú hồn, quán chú ở một cái sắp nhân loại bị chết trên thân, để cho ta giành lấy cuộc sống mới. Sở Tần trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ hết thảy. Sở Tần, cái kia Lưu Luyến tỷ, cùng Bất Tử Điểu tỷ tỷ, giống như có chút a. Tiểu Vũ nói. Ân. Lạc y y gật đầu một cái, nhìn về phía Sở Tần, y Sở Tần, người sẽ ghét bỏ ta sao? Đương nhiên sẽ không. Sở Tần nghe vậy, lập tức đi tới bên người Lạc y y, nhìn xem nàng ôn nhu cười nói, thì vô luận ngươi là cái gì, mãi mãi cũng là ta Sở Tần nữ nhân, ân. Lạc y y nước mắt tuôn ra mà ra gật gật đầu, nhào vào Sở Tần trong ngực, y cảm ơn ngươi, Sở Tần, khóc cái gì? Sở Tần vì Lạc y y lau đi nước mắt, ôn nhu nói. Ta cho là ngươi sẽ để ý, cho nên ta mới một mực hướng ngươi cùng bọn tỷ muội giấu giếm, Sở Tần, thật xin lỗi, thật sự thật xin lỗi. Lạc y y nói. Sở Tần lập khắc đem Lạc y y vùi đầu vào mình trong ngực, để mỗi người đều có bí mật, cái này có gì, đúng vậy à, Sở Tần cũng có một đống bí mật, không có nói cho chúng ta biết đâu. Tiểu Vũ nói theo. Kỳ thực bí mật này, là ta để cho Lưu Luyến giấu giếm. Lúc này, Nguyệt Hina âm thanh vang lên. Mẫu thân, Hina a di, Lạc y y cùng Sở Tần, Tiểu Vũ, lần lượt hướng về Nguyệt Hina nói. Chỉ thấy Nguyệt Hina quay người, đem cửa phòng đóng lại, đi về phía Lạc y y cùng Sở Tần. Thật xin lỗi, mẫu thân, chỉ thấy, Lạc y y liền muốn hướng về Nguyệt Hina quỳ xuống, cũng là bị cái sau trực tiếp ngăn trở, mỉm cười nói, ờ nha đầu ngốc, bí mật này, sớm muộn phải đại bạch khắp thiên hạ, hơn nữa, người có thể giấu giếm gia gia ngươi, nhưng mà, tuyệt không thể giấu giếm Sở Tần, Hina a di, tại sao phải gạt Lạc tiền bối? Sở Tần hỏi. Người thông minh như vậy, trong đáy lòng, cũng đã có tính toán à? Nguyệt Hina hỏi ngược lại. Lưu Luyến là phong ấn thú. Sở Tần, khẽ chau mày đạo. Không hổ là ngươi, không tệ. Nguyệt Hina gật đầu một cái, vì Lưu Luyến đích thật là một đầu phong ấn thú, một đầu bạch phượng, bất quá nàng chỉ là một đầu hoàng cấp phong ấn thú, là từ Lưu Luyến gia gia tấn cấp tam kiếp chí cao thần năng lượng, ngưng kết mà thành. Nhưng mà, Lưu Luyến vừa ra đời chính là phá vỡ gia gia của nàng phong ấn gò bó. Thì ra, Lưu Luyến là từ Lạc tiền bối năng lượng ngưng kết mà thành. Sở Tần, gật đầu một cái. Đúng vậy a. Trước đây, chúng ta cũng không biết tam kiếp chí cao thần sẽ sinh ra tiên thiên hung thú, mà Lưu Luyến tướng mạo là màu trắng phượng hoàng con, khả ái đến cực điểm, không có đối với chúng ta có bất kỳ uy hiếp, con mắt càng là cùng Lạc gia đời đời tương truyền cửu phượng chi nhãn, giống nhau như đúc, chúng ta đều cho là đây là trời cao ban cho Lạc gia thần thú, đối với Lưu Luyến sủng ái có thừa. Nguyệt Hina nhìn xem Lạc y y, mặt mũi tràn đầy chồng hoang giải thích đạo. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, trung cổ thế gia người liền tới, nói cho chúng ta biết phong ấn thú tổn hại, cuối cùng Lưu Luyến gia gia cân nhắc liên tục, cuối cùng hạ lệnh để cho ta ám sát Lưu Luyến. Nguyệt Hina biến sắc. Nghe nói như thế, Lạc y y tự hồ hồi tưởng lại cái gì, thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, Sở Tần vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực. Lúc này ta đối với Lưu Luyến đã có cảm tình, coi nàng là làm con của ta tới dưỡng. Nhưng mà chúng ta nào dám vi phạm trung cổ thế gia ý chỉ, ta đã từng hỏi Lưu Luyến gia gia, có thể hay không không chấp hành, nhưng mà Lưu Luyến gia gia nói, trung cổ thế gia tới là hai cái tam kiếp chí cao thần. Nếu như chúng ta không chấp hành, bọn hắn liền muốn cưỡng ép động thủ, cuối cùng ta bất đắc dĩ, dùng tiên cấp độc dược độc chết Lưu Luyến, Nguyệt Hina nói tiếp, vì mà liền tại Lưu Luyến thời điểm chết, trên người nàng, một đạo ánh sáng màu trắng bay lên dựng lên. Bên trong vậy mà phát ra Lưu Luyến tiếng phượng hót. Ta tài liệu tra cứu sau đó, mới biết được, đây là thần thú mới có thú chi thần hồn. Thì ra, Lưu Luyến căn bản không phải hung thú, nàng là thần thú, nhưng mà, chuyện này, ta vô luận như thế nào, cũng sẽ không nói cho Lưu Luyến gia gia còn có trung cổ thế gia, cho nên ta âm thầm đem Lưu Luyến thần hồn bảo lưu lại tới, ở trung cổ thế gia người rời đi sau đó, dùng cổ tịch bên trên phương pháp, đem Lưu Luyến thần hồn rót vào một cái sắp chết bé gái bên trong, đồng thời làm bộ mang thai, cuối cùng mới khiến cho Lưu Luyến dành chính ngôn thuận sống tiếp được. Tấu chương xong, thứ 768 chương 776 bàn cổ bắt đầu đế, thứ 768 chương 776 bàn cổ bắt đầu đế, trong quyền này cổ thế gia cũng quá đáng. Tiểu Vũ nghe một trong cả giận nói, đời thần thú, xem như hung thú tới giết. Không nghĩ tới, y y tỷ tao ngộ, so ta còn đau khổ, trung cổ thế gia người, cũng là bị đầu kia hủy diệt trung vực thiên cấp phong ấn thú lộng sợ. Nguyệt Hina nói, để bọn hắn thà giết lầm, cũng không bỏ qua, Sở Tần, ôm thật chặt lấy Lạc y y. Nhớ tới cái sau tao ngộ, tâm cũng phải nát, Lê Lưu Luyến, người muốn báo thù sao? Ta bây giờ, liền có thể giết bọn hắn, mà Lạc y y, ngược lại là lộ ra kiên nghị, lắc đầu, Lê Sở Tần, không cần. Cái kia hai cái bức giết ta trung cổ thế gia cường giả, đã bị cực ác thế gia người giết chết. Mà gia gia, hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Không cho ngươi đối với gia gia động thủ. Hơn nữa ta bây giờ rất tốt, gia gia cũng đối với ta rất tốt, hảo, bất động. Sở Tần, hướng về Lạc Y Y cưng chiều gật đầu một cái. Sở Tần, hiện tại biết, Lưu Luyến không phải nữ nhi của ta. Nguyệt Hy Na, nhìn xem Sở Tần nói. Không. Sở Tần lắc đầu, Y Hy Na A Di, người yên tâm đi, vô luận như thế nào, người cũng là ta A Di, đúng vậy a, mẫu thân, ta cùng Sở Tần cũng nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi còn có phụ thân, ân. Nguyệt Hy Na, đầu tiên là mỉm cười gật đầu, tiếp lấy sắc mặt biến hóa. Thì thế nào? Hy Na A Di. Sở Tần, nghi hoặc hỏi. Tất nhiên Lưu Luyến bí mật đã nói ra, cái kia Lưu Luyến, cha ngươi bí mật, cũng nên nói một lần. Nguyệt Hy Na nói tiếp. Phụ thân bí mật. Lạc Y, Đại Mi nhăn lại. Sở Tần cùng Tiểu Vũ, ta là có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ, phụ thân, cũng là giả, đúng lúc này, ngoài cửa, vang lên hai loạt tiếng bước chân. Là Lạc Tiền Bối, cùng thần thiên thúc thúc. Sở Tần, lông mày hơi nhíu. Quả nhiên, là cô thần âm thanh vang lên, đề Sở Tần. Sở Tần nhìn về phía Nguyệt Hy Na, Y Hy Na A Di, vậy hôm nào rồi nói sau, không sao, không sao, ân. Kỳ thực cũng không có bí mật lớn gì, Lưu Luyến phụ thân ngươi tiết kỳ thực người rất tốt. Nguyệt Hy Na gật đầu một cái. Ân. Lạc Y Y, gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần mở cửa phòng ra, nhìn xem ngoài cửa Lạc Cô Thần cùng Lạc Thần Thiên, mỉm cười chào hỏi, Đề Lạc Tiền Bối, các ngươi sao lại tới đây, phụ thân, gia gia, Lưu Luyến cùng Hy Na, cũng tại A Đề Lạc Cô Thần đầu tiên là nhìn xem Lạc Y Y cùng Nguyệt Hy Na trở về lấy nở nụ cười, nhìn tiếp hướng về phía Sở Tần, Đề Sở Tần, bên ngoài có hai người, đang tìm ngươi đâu, tìm ta. Sở Tần lông mày hơi nhíu, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ đạo, dần nhìn Đông Hoàng cùng Điển Quá Một, không tệ. Lạc Cô Thần cười nói đạo, đợi mấy ngày nay, bọn hắn mỗi ngày đều sẽ tới, nhưng mà ngươi một mực đang bế quan, liền bị ta đuổi đi, trong khoảng thời gian này, có chút bận rộn, ngược lại là đem bọn hắn đem quên đi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, Đề Lạc Tiền Bối, mau nói, hai nhà bọn họ có cái gì tốt bảo bối, ta phải thật tốt thiệt bọn họ một phen, cái kia hẳn là nhiều. Nghiêm gia cùng Điển gia là thượng cổ thế gia, đồ tốt một đống lớn đâu. Ngươi tỷ như chí cao thần khí Diêm Vương Châu, y là cô thần cùng Sở Tần một đường nói Nghiêm gia cùng Điển gia chí bảo, vậy mà quen thuộc đến, có loại thuộc như lòng bàn tay cảm giác. Mà Lạc Thần Thiên ánh mắt, một mực rơi vào Nguyệt Hy Na trên thân, ánh mắt của hai người, dường như đang trao đổi cái gì. Lạc Thần Thiên, có vẻ hơi hốt hoảng, mà Nguyệt Hy Na ánh mắt rất bình tĩnh. Sở Tần đại nhân, lúc này, Nghiêm Đông Hoàng cùng Điển Quá Một, đang chờ tại Lạc gia đại điện bên trong, nhìn thấy Sở Tần, lập tức đồng thời đứng dậy, cùng kính chắp tay đảo. Hôm sau, Sở Tần, Lạc Cô Thần, Lạc Y, Tiểu Vũ, cùng với tấn cấp chí cao thần sinh mệnh thần vương, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Thạch Giao bọn người, cùng nhau đi tới bàn cổ tinh, bàn cổ đế thành. Bây giờ, tòa này đế thành đã tập kết trung cổ thế gia, bốn phương tám hướng người, có thể nói tiếng người huyên náo, hơn nữa bên trong đế thành, cờ xí lay động, chúc mừng lấy trung cổ đại thế giới, ngày lễ long trọng nhất. Nhiều người như vậy a, đây cũng quá náo nhiệt a. Tiểu Vũ đứng tại trên chiến hạm, nhìn phía dưới người người nhốn nháo, lộ ra vô cùng hưng phấn. Bàn cổ sinh nhật, thế nhưng là bàn cổ gia tộc long trọng ngày lễ, đương nhiên náo nhiệt. Lạc Y Y mặt hướng gió xuân, thoải mái tràn đầy đạo. Mà Bỉ Bỉ Đông, lộ ra không giống nhau thần sắc, nhìn về phía Sở Tần, Đề Sở Tần, ngươi thật sự có chắc chắn, có thể chiến thắng bảy đại trưởng lão sao? Nghe nói như thế, đám người, đều là đưa mắt về phía Sở Tần. Sở Tần, lộ ra rất tự tin, đây lời này các ngươi đã hỏi rất nhiều lần rồi, ta đều lười nhắc giải thích, lại nói, thu nhiều lắm là chính là mất mặt, không ảnh hưởng toàn cục, Sở Tần, không được. Ngươi nhất định muốn thắng. Lạc Y Y nói, ngươi nếu là thua, có lẽ phủi mông một cái liền đi, Lạc gia, chắc là phải bị toàn bộ trung cổ thế gia xa lánh liền xa lánh. Sở Tần nói, ngược lại trong lúc này cổ thế gia, cũng không có cái gì tốt đợi. Đi với ta thần tinh, cực ác thế gia, lại không phát hiện được thần tinh tồn tại, hơn nữa, ta nhất định sẽ bảo hộ các ngươi chu toàn, tốt lắm. Lạc Cô Thần nói, Ê Sở Tần, nếu đã như thế, chúng ta nhưng là ý lại vào ngươi, lời tuy như thế, Lạc Cô Thần, trong đáy lòng là 10 phần khát vọng Sở Tần chiến thắng, một khi Sở Tần thành vị trung cổ thế gia thái thượng trưởng lão, Lạc gia nhất định nghênh đón như mặt trời ban trưa tầm thường trạng thái. Xuyên qua rộng lớn vô ngần bàn cổ thành, đám người đi tới bàn cổ đế thành trung ương bàn cổ núi. Bàn cổ thành cách cục, vậy mà cùng đấu la đại lục vũ hồn điện có chút giống, vô luận là trưởng lão điện, vẫn là nữ đế điện, đều là ở vào cái này cao ngất nguy nga, xuyên thẳng vân tiêu bàn cổ trên núi. Tại bàn cổ núi phía trên, có thể tinh tường nhìn thấy đứng vững vàng một tòa cao tới mấy vạn mét pho tượng. Người này là một tên tóc tai bù xù lão giả, cầm trong tay cự phủ, chỉ phía xa thương khung. Tất cả đến đây bàn cổ núi chiến hạm, đều phải đi vòng bàn cổ tiên tổ pho tượng một tuần, mới có thể ngừng rơi. À, pho tượng kia là ai vậy? Thiên Nhận Tuyết chỉ vào pho tượng kia đạo. Bàn cổ gia tộc tiên tổ, bàn cổ bắt đầu đế. Là cô thần giải thích nói, vậy hắn cũng là toàn bộ trung cổ đại thế giới trong lòng tất cả mọi người thần linh, truyền thuyết thần lực của hắn, đạt đến không kém gì vạn thú chi tổ, thanh long tình cảnh. Trong tay hắn bàn cổ thần búa, càng là truyền thuyết đem vũ trụ đều bổ ra, lợi hại như vậy. Chúng nữ đều là vì đó kinh ngạc nói. Bất quá, ta luôn cảm giác, lưỡi búa này, như thế nào có chút quen thuộc a? Tựa hồ, ở nơi nào gặp qua? Tiểu Vũ, Đại Mi khẽ nhíu một chút, ngươi nói xem, Sở Tần đã sớm ánh mắt có chút ngưng trệ, pho tượng kia, cùng trong tay hắn bàn cổ phủ, đơn giản giống nhau như đúc. Xem ra, thật đúng là bàn cổ lưỡi búa a, để trong lòng Sở Tần than nhỏ đạo, để cũng không biết, cái này bàn cổ, có phải hay không ta kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại, khai thiên ích địa bàn cổ, mà lúc này, là cô thần mở miệng nói, "Đệ Tiểu Vũ, ngươi cũng không có thể gặp qua bàn cổ phủ, tại bàn cổ bắt đầu đế rời đi giới này thời điểm, theo hắn cùng đi, rời đi giới này." Bàn cổ bắt đầu đế đi đâu? Lần này, đến phiên Sở Tần đặt câu hỏi. Bởi vì là cô thần một câu nói kia, liền để cho hắn đã nghĩ tới Thanh Long. Ai cũng không biết. Là cô thần lắc đầu, vì bàn cổ bắt đầu đế, khai thiên tích địa, nắm giữ vô thượng uy năng. Nhưng mà, đột nhiên có một ngày, hắn liền biến mất không thấy, bằng không cái gì cực ác thế gia, hẳn là đều không chịu nổi hắn một búa, Sở Tần tâm, lập tức có chút bối rối lên. Hắn lần thứ nhất, có loại cảm giác sợ hãi, sợ, thật sự sẽ không còn được gặp lại Thanh Long. Hơn nữa, Thanh Long bản thể một khi rời đi, Long Nhi có phải hay không sẽ cùng theo tiêu thất đâu. Tấu chương xong, thứ 769 chương 777 Long Mộng, thứ 769 chương 777 Long Mộng, Sở Tần, ngươi thế nào? Bỉ Bỉ Đông, nhìn xem Sở Tần thần sắc có chút hốt hoảng, giắt tay của hắn hỏi, y vừa mới còn tràn đầy tự tin, không có gì, Đông Nhi. Sở Tần, mỉm cười nhìn Bỉ Bỉ Đông, ngươi không cần lo lắng cho ta, ân e Bỉ Bỉ Đông, gật đầu một cái. Ầm ầm. Quay chung quanh bàn cổ pho tượng phi hành một tuần sau, Sở Tần chiến hạm của bọn hắn, rơi xuống bàn cổ trên núi. Lạc huynh, các ngươi đã tới. Chiến hạm rơi xuống lúc, một cái trên đầu mọc ra sừng rồng lão giả và một nữ tử, chính là Đón. Tên lão giả kia, chính là trúng phải cổ thế gia trưởng lão Long Vô Sanh. Mà nữ tử kia, đại khái hơn 30 tuổi bộ dáng, cùng Long Vô Sanh một dạng, trên đầu mọc ra hai cái hai sừng, bất quá nàng sừng rồng là loại kia màu ngà sữa, lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, nhìn cực kỳ tinh xảo, tuyệt mỹ, mà nữ tử nhan trị cũng đồng dạng có thể xưng tuyệt sắc, một mái tóc đẹp đen nhánh phía dưới, là một tấm vô cùng tuyệt sắc dung mạo. Con ngươi của nàng cũng là loại kia màu hồng trắng, tại trên lông mi thật dài, có một chút màu hồng trắng lân phiến, mũi của nàng, môi đỏ như son, cũng đều là vừa đúng, không nhìn thấy bất kỳ thiếu hụt. Ở đó ngũ quan xinh xắn phía trên, bồi trét lấy nhàn nhạt dung mạo, để cho nàng càng là có loại vũ mị, động lòng người cảm giác. Mà nữ tử người mặc màu trắng tinh cổ đại trường bào phía dưới là chọc người say mê hoàng mỹ đường cong, tại trường bào phía dưới là một đôi cùng con mắt một dạng thủy tinh dày cao gót, càng là đem nàng cao gầy uyển chuyển dáng người bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Nữ tử cho người cảm giác chính là một loại tươi mát xinh đẹp, phản phất nhìn chơi một mắt có thể quên mất thế gian mọi phiền não cảm giác. Mà sự xuất hiện của nàng cũng vừa vặn giống như giúp đỡ kịp thời đồng dạng, hòa tan trong lòng Sở Tần vừa mới bắt đầu sinh phiền não. Người này chính là Thanh Long thế gia thiếu chủ, Long Vô Sanh tôn nữ, Long Mộng. Long huynh, tới rất sớm à? Là cô thần hướng về Long Vô Sanh trở về hô, "Đi a." Tiểu Mộng cũng tới, Lạc gia gia, đã lâu không gặp. Long Mộng nhìn xem Lạc cô thần cười nói. Âm thanh, giống như tiên âm, mỹ diệu động lòng người. Long tiền bối, người tốt. Lúc này, Sở Tần, cũng đi qua nói. Không dám nhận, không dám nhận. Long Vô Sanh lập tức nhìn xem Sở Tần nói, "Lê Sở Tần, người sắp trở thành trung cổ thế gia thái thượng trưởng lão, ta sao dám gánh ngươi một tiếng tiền bối, Long tiền bối, ta Sở Tần, cũng không phải dùng thực lực tới luận tư bài bối. Lưu Luyến là nữ nhân của ta, mà ngươi cùng Lưu Luyến gia gia là huynh đệ, ta bảo ngươi một tiếng tiền bối, chuyện đương nhiên." Sở Tần trở về lấy cười nói. "Vậy được rồi, vậy lão phu, hổ thẹn." Long Vô Sanh lúc này mới gật đầu một cái. Hắn chính là gia gia trong miệng vô thượng cường giả, hôm nay muốn khiêu chiến thất đại trưởng lão ngươi. Long Mộng ánh mắt lập tức rơi vào trên thân Sở Tần, để đã vậy còn quá trẻ tuổi, mà lúc này Sở Tần ánh mắt cũng rơi vào Long Mộng trên thân, bởi vì Sở Tần cuối cùng có loại mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm giác. "Sở Tần, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là cháu gái của ta, Long Mộng, nghe nói ngươi muốn khiêu chiến bảy đại trưởng lão, cố ý đến đây quan chiến." Long Vô Sanh chỉ vào Long Mộng giới thiệu nói. "Ngươi tốt, Sở Tần đại nhân." Rồi Long Mộng nghe vậy, lập tức hướng về Sở Tần đưa tay nói. "Ngươi tốt, không cần bảo ta đại nhân, bảo ta Sở Tần liền có thể." Sở Tần đưa tay ra, cùng Long Mộng bắt tay nhau. Cảm giác thật là thoải mái. Đây là Sở Tần cùng Long Mộng cùng chung ý tưởng, Long mộng da thịt, vốn là da trắng như tuyết, thổi qua liền phá, sờ tới sờ lui tự nhiên là vô cùng sảng khoái, mà Sở Tần da thịt, đi qua lần lượt lôi kiếp tẩy lễ, thần lực rèn luyện, đã sớm cũng đã bóng loáng như ngọc. Không tự chủ, hai người đều là nắm chặt tay của nhau chưởng. Đông Nhi tỷ, ta cảm giác, nhìn thấy Sở Tần cùng Long mộng mười ngón cắn chặt bộ dáng, Tiểu Vũ tại Bỉ Bỉ Đông bên tai, nói khẽ. Không cần cảm giác. Bỉ Bỉ Đông, nở nụ cười xinh đẹp đạo. Mà là cô thần cùng Long vô sanh, cũng đều là mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười. Là cô thần đang suy nghĩ, hai nhà bọn họ, là trung cổ thế gia, thân cận nhất hai nhà, nếu như có thể thông qua Sở Tần tiến thêm một bước, há không tốt thay. Long vô sanh nghĩ là, nếu như Thanh Long thế gia, có thể báo lên Sở Tần cây đại thụ này, cũng là một phen đại tạo hóa. Bởi vậy, ai cũng không có đi ngăn cản. Sở Tần cùng Long Mộng, cuối cùng buông lỏng bàn tay, mà Long Mộng khuôn mặt trở nên hơi hơi phím hồng, Sở Tần, nhưng là rất tự nhiên nói sang chuyện khác, nhìn về phía Lạc Cô Thần cùng Long vô sanh đạo, "Ê đúng, Lạc tiền bối, Long tiền bối, hôm nay địa điểm tỷ thí ở đâu?" "Ngay tại bàn cổ điện phía trước." Long vô sanh nói, "Đệ Sở Tần, ngươi yên tâm đi, bàn cổ tinh chính là toàn bộ bàn cổ đại trận trận nhãn chỗ, bàn cổ núi càng là trong mắt trận, các ngươi vô luận nhất lên bao lớn sóng gió, cũng sẽ không đối với bàn cổ núi cùng bàn cổ tinh có bất kỳ ảnh hưởng gì." "Ân, vậy ta an tâm." Sở Tần gật đầu một cái, mỉm cười liếc mắt nhìn Long Mộng, tiếp lấy đi về phía bàn cổ đại điện. Bàn cổ đại điện bên ngoài là một mảnh cự hình quảng trường, ước chừng có thể dung nạp khoảng 3 triệu người, lúc này quảng trường này ngoại vi đã bị vây chật như nêm cối. Nghe nói hôm nay có người muốn đơn đấu trưởng lão điện bảy đại trưởng lão, không thể nào, ai ăn tim hùng gan báo, người còn không biết. Người này không phải người bình thường, một cái tiêu diệt nữ đế đều bó tay không cách nào huyền ma, ta như thế nào nghe nói, hắn là đầu cơ trục lợi, vừa vặn đụng phải huyền ma cùng một đầu thái cổ hung thú chém giết, nhặt được cái lỗ hổng, bất kể như thế nào, hắn tuyệt không phải người bình thường. Hôm nay bàn cổ bắt đầu đế sinh nhật, tất nhiên không giống với dĩ vãng, từ trưởng lão chuyên chúc thông đạo, xuyên qua quảng trường, Long vô sanh cùng Lạc Cô Thần, đều là ngồi ở trưởng lão trên vị trí. Sở Tần cùng chúng nữ, đều là đứng ở một bên. Mà lúc này, thánh tới, như thiên các trưởng lão, đều là đưa mắt nhìn thẳng Sở Tần, có tàn nhẫn, có khinh bỉ, không có lời giải. Sở Tần, đám kia lão gia hỏa, tại sao vẫn luôn nhìn xem ngươi? Tiểu Vũ, nhìn xem thánh tới, như thiên bọn người, có chút phẫn nộ nói. Để cho bọn hắn xem đi. Sở Tần mỉm cười nói, về nam nhân của ngươi, dáng dấp đẹp trai như vậy, còn sợ người khác xem không thành. Tiểu Vũ gật đầu một cái, bất quá vẫn là không có cam lòng, hướng về tất cả trưởng lão làm ra cái mặt quỷ, lại hai ngón chỉ hướng đôi mắt đẹp của mình, làm ra một cái lại nhìn đem các ngươi trồng mắt móc ra động tác. Tất cả trưởng lão đều là không hẹn mà cùng lộ ra ghét bỏ chi sắc. Mà tại lúc này, bàn cổ đại điện môn chậm rãi mở. Nữ đế đi ra, cùng nghênh nữ đế, tại đại môn mở ra trong nháy mắt, hiện trường, 1 triệu người, cùng nhau hướng về bàn cổ điện phương hướng, cùng nhau quỳ xuống đạo. Thanh thế như sao nứt. Tại trong vạn chúng tiếng hoan hô, bàn cổ nữ đế, thừa liên mà bay ra. Hôm nay bàn cổ nữ đế, nhìn càng thêm hoa lệ mà bá khí, nàng xếp bằng ở hoa sen vàng phía trên, người mặc kim sắc long bào, đầu đội vương miện. Hôm nay nữ đế, không có mang mạng che mặt, hoàng mỹ dung mạo, lộ ra ở trước mặt từng người một, thiên sinh lệ chất, khuynh quốc khuynh thành, da thịt trắng noãn trong suốt, không nhìn thấy bất kỳ tì vết, giống như mới ra lô thiên cổ danh họa đồng dạng, để cho người ta nghe đến chạm vào cũng không dám, chỉ sợ lưu lại một điểm tạp chất, hủy thế gian này đẹp nhất vẻ. Nhưng mà, dù vậy, ánh mắt lạnh nhạt mà thâm thúy, lại có loại để cho người ta cảm giác không dám nhìn thẳng. Nữ đế, vậy mà hôm nay vậy mà không có đeo khăn che mặt, đã lớn như vậy, cuối cùng thấy rõ nữ đế hình dáng, chết cũng không tiếc, nữ đế ánh mắt, để cho người ta có loại không dám nhìn thẳng nha, không chỉ có là bọn hắn, những cái kia đã có tuổi cường giả, cũng không dám quá nhiều nhìn thẳng, chỉ sợ sinh ra một chút không tốt ý nghĩ. Mà Sở Tần không có chút nào loại cảm giác này, lão bà của mình, có cái gì không thể nhìn. Mà lúc này, bàn cổ nữ đế âm thanh vang lên, "Lệ chư vị đứng dậy a." Thanh âm của nàng thực sự quá ưu mỹ, vuốt ve màng nhĩ của người ta, để cho người ta có loại cảm giác như mộc xuân phong. Nàng ngữ điệu đã đầy đủ ôn nhu, nhưng mà sự uy nghiêm đó cảm giác phản phất là khắc vào trong âm sắc, làm cho không người nào có thể kháng cự. Tấu chương xong, thứ 770 chương 778 trong kính vũ trụ, thứ 770 chương 778 trong kính vũ trụ. Chờ đám người đồng loạt đứng dậy sau đó, bàn cổ nữ đế nói tiếp, "Để hôm nay chính là tiên tổ bàn cổ bắt đầu đế sinh nhật, cũng là chúng ta trung cổ đại thế giới mỗi năm một lần triều thánh thịnh hội, vốn nên lập tức tổ chức triều thánh nghi thức. Bất quá trước đó, bản đế cùng chư vị trưởng lão cùng thương nghị, trung cổ thế gia, thái thượng trưởng lão chức từ nhậm chức thái thương đại đế sau khi rời đi, đã vắng mặt quá lâu, cho nên tại hôm nay, quyết ra mới thái thượng trưởng lão." Nghe nói như thế, mọi người đều là trở nên hưng phấn lên. Trước đó không lâu, hung thú huyền ma tàn phá bừa bãi trung cổ thế gia, là Sở Tần, hàng phục huyền ma. Bàn cổ nữ đế nói tiếp. Sở Tần. Sở Tần là ai vậy? Sở Tần ngươi cũng không biết. Bế quan quá lâu à, Sở Tần là một cái đánh chết huyền ma cường giả cái thế, mà lúc này, bàn cổ nữ đế nhìn về phía Sở Tần, ngươi ra đi, Sở Tần mỉm cười gật đầu một cái, trực tiếp thúng di tới giữa quảng trường. Còn trẻ như vậy, hắn thật sự một người đánh chết huyền ma, rất đẹp trai a, Sở Tần đại nhân đẹp trai như vậy, ta cảm thấy cái kia huyền ma không phải là bị hắn đánh chết, chính là bị hắn soái chết, nhìn thấy Sở Tần trẻ tuổi anh tuấn thân ảnh, đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Mặt khác, Như Thiên, Thánh Tới, các ngươi bảy vị trưởng lão, cũng ra khỏi hàng a, Như Thiên, Thánh Tới bọn người, cũng là cùng nhau từ trưởng lão ghế đứng dậy. Bất quá bọn hắn mặt mũi, ít nhiều có chút không nhịn được, dù sao bảy cái lão đầu tử mà Sở Tần chỉ là một người trẻ tuổi. Nhưng mà, bọn hắn vì không đem thái thượng trưởng lão lưu cho ngoại nhân, cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp thuấn di tới Sở Tần đối diện. Chẳng lẽ, Sở Tần, muốn một cái đánh bảy cái trưởng lão, làm sao có thể? Bảy vị trưởng lão, đều là tam kiếp chí cao thần, cái này Sở Tần, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, chờ đã, bảy đại trưởng lão, có phải hay không có chút không biết xấu hổ, mà lúc này, bàn cổ nữ để nói tiếp, đây bởi vì Sở Tần là trung cổ thế gia bên ngoài người, nhưng Sở Tần đánh giết huyền ma quyết công quá vĩ đại. Cho nên bản đế cùng Sở Tần, quyết định ước định, nếu như một mình hắn có thể chiến thắng bảy vị trưởng lão, liền có thể đặc biệt trở thành trung cổ thế gia thái thượng trưởng lão, nếu không, thái thượng trưởng lão, liền có trưởng lão hội đại trưởng lão như thiên đại trưởng lão có thể gánh vác, khó trách, ta không biết Sở Tần, nguyên lai là trung cổ thế gia bên ngoài cường giả, phía ngoài vũ trụ, lúc nào ra lợi hại như vậy nhân vật, khó trách bảy vị trưởng lão muốn đánh một cái, nguyên lai là ngoại nhân, luôn cảm giác, vẫn còn có chút không công bằng, bất quá ta chi trì nữ đế quyết định, đám người, lại là một hồi chúng thuyết phân vân. Mà lúc này, bàn cổ nữ đế trên thân, một đạo ánh sáng màu vàng sáng lên, sau một khắc, bầu trời, đều triệt để đã biến thành kim sắc, giống như một đóa màu vàng hoa sen tản ra. Lại có thể nhìn thấy nữ đế ra tay, đúng vậy a, bao nhiêu năm, không thấy nữ đế ra tay rồi, không bao lâu, tại hoa sen vàng ở giữa, một chùm kim quang hạ xuống, mà Sở Tần cùng bảy đại trưởng lão, đã biến mất ở tại chỗ. Cùng thời khắc đó, kim quang đã biến thành một vệt ánh sáng nguyên, rất nhanh lại biến thành một mặt giống như tấm gương đồ vật. Tại trong tấm gương này, có thể nhìn thấy vô số ngôi sao lượn lờ, mà Sở Tần cùng bảy đại trưởng lão, đều là xuất hiện ở cái này không gian kỳ dị bên trong. Nữ đế, sáng tạo ra một cái thế giới, đã sớm nghe nói, nữ đế thực lực, thiên hạ vô song. Hôm nay gặp mặt, thật sự là lớn khai nhãn giới, trong kính thế giới bên trong, Sở Tần bình tĩnh nhìn xem trước mặt trung cổ thế gia bảy đại trưởng lão, trong lòng không có một tia gợn sóng. Sở Tần, ngươi nếu bây giờ chịu thua, chúng ta có thể để ngươi đảm nhiệm trưởng lão điện đại trưởng lão, ngươi xem coi thế nào. Thánh gia lão, nhìn xem Sở Tần hỏi. Không có hứng thú. Sở Tần, bình tĩnh lắc đầu, vậy nếu như ngươi sợ, cũng có thể ra khỏi, hảo, chúng ta đã cho ngươi cơ hội. Thánh gia lão, ánh mắt đông lại một cái nói. Bắt đầu đi. Bản đế cùng chư vị, đều là chứng kiến. Lúc này, bàn cổ nữ đế âm thanh, truyền vào trong kính này vũ trụ, giống như tiên âm đồng dạng, quanh quẩn thâm không. Nghe vậy, Thánh Tới, Như Thiên bảy người, đều là trao đổi ánh mắt một cái, theo sát lấy Thánh Tới, Như Thiên, lui về phía sau một bước, còn lại năm đại trưởng lão, nhưng là chắn trước người của bọn hắn. Sở Tần, trước hết để cho lão phu, tới lĩnh giáo một chút thủ đoạn của ngươi. Nói chuyện chính là một vị trí ở giữa có khắc một đầu mãnh hổ lão giả. Người này, chính là trung cổ thế gia, xếp hạng đệ ngũ trưởng lão, Vũ Đế Vũ Hổ. Vừa mới nói xong, Vũ Đế, bắt đầu thân thể cự đại hóa, đã biến thành trăm vạn trượng cao. Đến đây đi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, trên thân trong nháy mắt bị kim lôi bao trùm, lôi đế thánh thể cùng chữ lôi bí pháp, tại lúc này xuất hiện. Đồng thời, thân thể của hắn, cũng đạt tới cùng Vũ Đế cùng cao tình cảnh. Chí cao thần thuật, hổ đế diệt thế. Vũ Đế chiêu này vừa ra, một hồi đáng sợ hổ khiếu vang lên, đồng thời vô tận năng lượng từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, hắn cái kia thân thể cường tráng, cũng tại bây giờ biến thành mắt trần có thể thấy da hổ, cuối cùng Vũ Đế toàn bộ đã biến thành một cái nửa hổ nhân. Vũ Đế, chính là trung cổ thế gia trưởng lão bên trong, một cái duy nhất tu luyện mắt thường tam kiếp chí cao thần. Nguyệt Hy Na hướng về Tiểu Vũ các nàng giải thích nói, vì hùng hổ vô cùng, truyền thuyết, hắn một quyền đánh nát qua hàng tinh, so nhục thân sao? Hảo, ta với ngươi so. Sở Tần đối mặt đạp không mà đến hổ đế, cũng không có sử dụng chí cao thần khí cùng cái khác thủ đoạn, bằng vào lôi đế thánh thể, thành long huyết mạch trực tiếp nghênh hướng võ đế hổ quyền. Ầm ầm. Giống như tinh thần va chạm đồng dạng, đám người chỉ nghe được một hồi chấn nhiếp màng nhĩ tiếng nổ, Sở Tần bị lôi điện bao khỏa nắm đấm cùng Vũ Đế, chính diện đánh vào nhau. Mắt trần có thể thấy ba động khuếch tán mà ra, để cho kính ngoại thế giới người, cũng là hít sâu một hơi. Nhưng mà, rõ ràng có thể nhìn thấy Vũ Đế càng hơn một bậc, đơn thuần sức mạnh va chạm, để cho Sở Tần không ngừng mà bị Vũ Đế nghiền ép lấy, hướng về sau lùi lại. Sở Tần, vậy mà thua. Nhìn thấy một màn này, đám người cả kinh nói. Vũ Đế, thế nhưng là thuần túy nhục thân người tu luyện, coi như nữ đế cùng Vũ Đế trưởng lão ngạnh kháng nhục thân, cũng biết bị thua, cái này cũng không kỳ quái. Bất quá, ta kỳ quái là, cái này Sở Tần, tựa hồ chỉ có thực lực hai kiếp chí cao thần. Một cái, hai kiếp chí cao thần cường giả, hơi nghi hoặc một chút đạo. Không chỉ hắn một người, cái khác hai kiếp chí cao thần cường giả, cũng đều đang cảm thụ đến Sở Tần chân thực sức mạnh, sau đó, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà nữ đế, cũng là đại mi cau lại. Nàng cũng là lần thứ nhất chân chính kiến thức đến Sở Tần sức mạnh, đích xác, không giống như là thiên kiếp cấp cường giả. Sở Tần, nguyên bản ta cho là ngươi rất mạnh, không nghĩ tới. Ngươi thực sự là đầu cơ trục lợi mới đánh giấc huyền ma. Vũ đế, một bên nghiền ép lấy Sở Tần, vừa nói. Đánh hắn, hung hăng đánh hắn. Nghiêm Đông Hoàng, tàn bạo nói đạo. Cái này Sở Tần không phải là người, cơ hồ đem bọn hắn Nghiêm gia lấy sạch. Chỉ là cái kia hai cái chí cao thần khí, đã để hắn tan nát cõi lòng. Giết hắn. Điển quá một, tựa hồ ác hơn. Sở Tần, không chỉ có muốn hắn hai cái chí cao thần khí, còn cầm đi một nhóm lớn kỳ trân dị bảo. Nhưng mà, ngay tại vũ đế đám người chất vấn thời điểm, chỉ thấy trên thân Sở Tần, một ít mắt thường có thể thấy được hồng quang hiện ra, đồng thời, Sở Tần tóc, đã biến thành tinh hồng sắc. Tấu chương xong, thứ 771 chương 779 mạnh đến thái quá, thứ 771 chương 779 mạnh đến thái quá, tại không chết ma thể xuất hiện nháy mắt, Sở Tần sức mạnh cùng thực lực, nghênh đón phi tốc tăng vọt, trong nháy mắt chính là đình chỉ lui về phía sau xu thế, không chỉ có như thế, vũ đế, bị ngược lại, nghiền ép lấy lùi lại. Bây giờ, tại hóa thành ma vương hình thái Sở Tần trấn đè phía dưới, vũ đế, vô luận như thế nào, cũng lật về không được thế yếu, cuối cùng bị Sở Tần một quyền, trực tiếp đánh bay. Đây là cái gì thần kỹ? Vậy mà để cho Sở Tần khí thế, tăng lên nhiều như vậy, chưa thấy qua. Quá kinh khủng, cái này Sở Tần, không tầm thường nha. Kế tiếp, càng làm cho đám người kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy Sở Tần nhìn xem bảy đại trưởng lão, khẽ mỉm cười nói, để các vị, tất nhiên, các ngươi không cùng tiến lên, cái kia chỉ ta, chủ động đánh ra. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, khí thế trên người lại độ kéo lên, Asura chi giáp ở trên người, lặng yên xuất hiện, đồng thời, ở trong tay của hắn, cực ác hình thái bàn cổ phủ, bị giữ tại nơi đó. Nhất khí hóa tam thanh. Vẫn chưa xong, ngay sau đó, ba cái cùng Sở Tần giống nhau như đúc ma vương hình thái phân thân, ở bên cạnh hắn hiện lên, duy nhất có thể phân biệt bọn hắn khác biệt, hẳn là trong tay hắn chí cao thần khí. Phân thân có ích lợi gì? Trung cổ thế gia Lục trưởng lão, thành đế nói, lời ngươi bản thể, bất quá cũng chỉ có hai kiếp chí cao thần, lấy cái gì cùng chúng ta đánh, à, phải không? Sở Tần cười nhạt một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, ba đạo phân thân, đồng thời xông ra, phân biệt xông về Lục trưởng lão thành đế, Ngũ trưởng lão vũ đế, Thất trưởng lão dương đế. Ba người này, vừa mới bắt đầu còn có chút xem thường, nhưng mà chờ Sở Tần ba cái phân thân trong tay chí cao thần khí đánh xuống lúc, bọn hắn mới ý thức tới sự tình không giống bình thường. Bọn hắn, lập tức cũng lấy ra riêng phần mình chí cao thần khí, cùng Sở Tần ba cái phân thân, đánh vào nhau. Trong lúc nhất thời, tam đại trưởng lão, vậy mà cùng Sở Tần ba cái phân thân, tạo thành lực lượng tương đương chi thế. Cái gì? Ba cái phân thân, vậy mà mỗi một cái, đều có thể cùng một cái trưởng lão tương xứng, làm sao có thể? Như vậy xem ra, hắn không phải hai kiếp chí cao thần, mà là thiên kiếp chí cao thần a, quá mạnh mẽ a. Khó trách có thể đánh giấc huyền ma, đám người, không khỏi trong lòng cự cả kinh nói. Thế nhưng là, hắn phân thân sau đó, chủ thể năng lượng liền giảm bớt, như thế nào đối phó còn lại bốn trưởng lão, người này tiếng nói vừa ra, Sở Tần đã thúng di tới tam trưởng lão Địa Tạng Đại Đế cùng tứ trưởng lão Ngục La Đại Đế trước mặt. Sau một khắc, Sở Tần bàn cổ phủ, đã hướng về bọn hắn, trực tiếp chém rớt. Chí cao thần thuật, Địa Tàng Bồ Đề Kinh, chí cao thần thuật, ác quỷ quái vật, cảm thụ được Sở Tần bàn cổ phủ bên trong tích chứa một kích đáng sợ, Địa Tạng cùng Ngục La, đều là vận dụng chí cao thần thuật. Chỉ thấy, hai người sau lưng, phân biệt hiện lên hai đạo cử hình hư ảnh, một đạo ngồi xếp bằng bên trên hoa sen, tay làm Phật thế, mà tại hắn hoa sen phía dưới, là vô số khóc thầm lệ quỷ. Một đạo khác hư ảnh, nhưng là một tay cầm bút, tay kia cầm sách, phản phất thẩm phán thế giới hết thảy tội ác chân thần. Tam kiếp chí cao thần cùng hai kiếp chí cao thần bất đồng chính là, tam kiếp chí cao thần sức mạnh có thể gây nên trong thiên địa cộng minh. Một chút cơ duyên đầy đủ chí cao thần, thậm chí triệu hoán một chút đặc thù thủy tổ cấp sinh vật để bản thân sử dụng. Mà Địa Tạng Đại Đế cùng Ngục La Đại Đế bây giờ triệu hoán chính là thủy tổ cấp sinh vật Địa Tạng Vương cùng Tu La Vương. Trên mặt đất Tạng Vương cùng Tu La Vương xuất hiện trong nháy mắt, Địa Tạng Đại Đế cùng Ngục La Đại Đế khí thế tại lúc này trực tiếp kéo lên. Đồng thời, một đạo siêu cấp che chắn ở trước mặt bọn họ hiện lên. Đạo này che chắn, phía trên hiện đầy Phật văn chân kinh, phản phất có thể chống cự hết thảy công kích. Địa Tạng trưởng lão và Ngục La trưởng lão, thế nhưng là trung cổ thế gia, tối cường phòng ngự hình đại đế. Một cái trưởng giả giải thích nói, đời không biết, một chiêu này, Sở Tần, có thể hay không phá, nhưng mà, người trưởng giả này lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Sở Tần bàn cổ phủ tại lúc này trong nháy mắt phóng đại, biến thành giống như sao trời cực lớn, cuối cùng chính diện đụng vào Địa Tạng cùng Ngục La bình chướng bên trong. Ầm ầm. Bây giờ, toàn bộ trong kính vũ trụ đều tự như là lay động một cái, cùng nhau lay động còn có phía ngoài bàn cổ núi, hiện trường trăm vạn tên cường giả đều là cảm thấy một cổ đáng sợ cảm giác áp bách. Phải biết, Sở Tần bọn hắn chiến đấu là phát sinh ở nữ đế sáng tạo trong kính trong vũ trụ, nếu như là ở bên ngoài, bọn hắn đã bị nghiền thành bụi. Dù vậy, bọn hắn trong lòng cũng là một mảnh bối rối. Bàn cổ nữ đế cũng có chút không bình tĩnh. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Sở Tần cự phủ trong tay, trong lòng có chút gợn sóng, đây là... Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ phía dưới, địa tạng các loại ngục la siêu cấp che chắn, lại là bị Sở Tần một búa cho đánh nát. Địa tạng cùng ngục la bản thể, cũng bị vọt thẳng bay ra ngoài. Nhất thời, đám người bạo phát ra một mảnh giống như lôi đình một dạng tiếng vỗ tay. Mạnh! Quá mạnh mẽ! Sở Tần, mạnh đến thái quá! Ngay sau đó, Sở Tần bàn cổ phủ mang theo dư thế liền muốn trọng thương địa tạng cùng ngục la đại đế. Mà đúng lúc này, một đạo rực rỡ vô cùng kim quang tại mọi người trong mắt sáng lên. Kế tiếp, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Chỉ thấy, một cái so Sở Tần cự đại hóa cơ thể còn muốn lớn hơn gấp mấy lần Phật thủ nghênh hướng Sở Tần bàn cổ phủ. Oanh ơi một tiếng tiếng vang, Sở Tần chỉ còn lại dư thế bàn cổ phủ bị Phật thủ ngay cả người mang lưỡi búa đánh bay ra ngoài. Sở Tần cùng đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy tại trước mặt Sở Tần hiện lên một tòa thông thiên đại Phật. Tòa này đại Phật độ cao là Sở Tần gấp trăm lần cao, hắn giống như một quả hành tinh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mặc dù nhắm mắt lại, nhưng giống như đang quan sát chúng sinh. Hơn nữa cái này đại Phật có vô số bàn tay, chỉ có lớn nhất hai bàn tay chắp tay trước ngực, để ở trước ngực. Đây là cái gì? Như Thiên Hòa Thánh tới hợp kích tuyệt kỹ, Thiên Phật chân thân. Là cô thần giải thích nói. Nghe nói như thế, mọi người đều là càng thêm sôi trào. Mà lúc này, cái kia Thiên Phật chân thân bên trong vang lên thánh tới ngữ, "Đệ Sở Tần, ngươi thật sự rất mạnh, đơn đã độc đấu, có lẽ chúng ta không có một người là đối thủ của ngươi, nhưng mà ngươi sai liền sai tại, quá mức cuồng vọng tự đại, đến đây đi Sở Tần, xem là ngươi ma thể lợi hại, vẫn là ta hai người thân Phật càng hơn một bậc." Như Thiên Đại Đế nói tiếp. "Tới a." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Đệ Thiên Địa đánh gãy gì?" Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười. Trong tay bàn cổ phủ từ nguyên bản đen như mực hình thái, đã biến thành một đen một trắng âm dương hình thái. Ngay sau đó, dị tượng phát sinh, tại Sở Tần đỉnh đầu xuất hiện tầng mây, kinh lôi, mà dưới chân, hiện lên đại địa, dung nham. Sở Tần, liền phản phất là một cái đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ, đứng ngạo nghễ ở thiên địa bên trong. Giờ khắc này, nữ đế đôi mắt đẹp vừa mở. Bao nhiêu vạn năm, ngày cuối cùng trở về. Nữ đế thở dài nói. Nhìn thấy cái này kinh khủng dị tượng, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Mà Thiên Phật chân thân cũng bắt đầu động, 1000 bàn tay, tại lớn nhất hai bàn tay oanh kích phía dưới, đồng thời thoát ly chân thân, giống như từng khỏa như đạn pháo, đánh về phía Sở Tần. Chí cao hợp kích áo nghĩa, Thiên Thủ Hàng Ma, kèm theo thánh tới cùng như thiên trưởng lão gầm thét, từng đợt cổ lão phản âm vang lên. Có thể nhìn thấy, cái này ngàn cánh tay phía trên, đều là phóng ra vô cùng kim quang sáng chói, bị ký tự quanh quẩn, giống như hóa thành một mảnh kim quang Phật mưa đồng dạng. Chợt, những thứ này bàn tay tiêu thất, toàn bộ ngưng kết ở lớn nhất hai cái Phật thủ bên trong. Đồng thời, tại hai cái Phật thủ ở giữa, thánh tới cùng như thiên bản thể hiện ra. Cuối cùng, cái này hai cái Phật thủ đã biến thành ức vạn trượng chi lớn, giống như hai khỏa hủy diệt thiên địa như sao trời, đập về phía Sở Tần cái này đỉnh thiên lập địa người khổng lồ lớn. Tấu chương xong, thứ 772 chương 780 Sở Tần. Bàn cổ bắt đầu đế chuyển thế, thứ 772 chương 780 Sở Tần. Bàn cổ bắt đầu đế chuyển thế. Ầm ầm, kinh khủng đến mức tận cùng tiếng nổ vang lên, Sở Tần hai tay nắm ở bàn cổ phủ cùng hai cái Phật thủ triển khai kinh thiên va chạm mạnh. Một sát na, năng lượng đáng sợ chính là truyền khắp toàn bộ trong kính vũ trụ, tất cả tinh thần tại lúc này triệt để vỡ vụn, nữ đế sáng tạo tấm gương cũng tại bây giờ xuất hiện vết rách. Nhìn thấy một màn này, vây xem tất cả mọi người đều là thân thể rung lên, mà nữ đế lập tức ra tay vận dụng kim liên chi lực, tu bổ trong kính thế giới, là cô thần, Long Vô Sanh cùng với tất cả chí cao thần, cũng không hẹn mà cùng đem sức mạnh rót vào trong kính trong vũ trụ. Cuối cùng, tại mọi người dưới sự góp sức của mọi người, mới ngăn trở Sở Tần cùng Thiên Phật sức mạnh tràn vào trung cổ đại thế giới. Mà đồng thời, Sở Tần cùng Thiên Phật cũng chia ra thắng bại. Sở Tần thắng. Có thể thấy rõ, Sở Tần bàn cổ phủ đang cùng Thiên Phật chi thủ va chạm 10 phút sau, cuối cùng bàn cổ phủ bổ ra hai cái Phật thủ, thánh tới cùng như thiên đều là bị đánh bay ra ngoài. Sở Tần bằng vào bàn cổ phủ, Asura chi giáp đẳng rất nhiều thủ đoạn, đạt đến thiên kiếp chí cao thần cảnh giới. Mà thánh tới như thiên cũng là bằng vào hợp kích tuyệt kỹ ngắn mũi bước vào thiên kiếp chi cảnh. Nhưng cùng với các loại cảnh giới phía dưới, hai người hợp kích tuyệt kỹ chung quy là lẫn nhau mượn lực, luôn có xuất hiện thiếu sót thời khắc, làm sao có thể hơn được Sở Tần một người. Hảo. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ một giây, tiếp lấy bạo phát ra lôi đình tầm thường tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Địa tạng cùng ngục la bị trọng thương, thánh tới như Thiên Hợp Kích Tuyệt Kỹ bị phá, còn lại Tam Đại Trưởng Lão, thậm chí không có phá vỡ Sở Tần phân thân, trận chiến đấu này, không hề nghi ngờ, Sở Tần chiến thắng. Nữ đế cũng là biết kết cục, chỉ thấy nàng tay ngọc vung lên, trong kính thế giới, tại lúc này tan rã, Sở Tần thu liễm phân thân xong cùng bảy vị trưởng lão xuất hiện ở quảng trường. Như thế nào, bảy vị trưởng lão? Bàn cổ nữ đế, nhìn về phía thánh tới Như Thiên bọn người đạo. Chúng ta tài nghệ không bằng người. Địa Tạng Đại Đế dẫn đầu nói, đều có chơi có chịu, Sở Tần trưởng lão, chúng ta thua. Thánh tới thái độ khác thường, hơi chút dứt khoát lưu loát đạo, để thua chính là thua, không có gì tốt mất mặt. Về sau, ngài chính là chúng ta Trung Cổ Thế Gia Thái Thượng trưởng lão, ta thánh tới, về sau mặt cho phân công, ta cũng giống vậy. Như Thiên trưởng lão nói, để Sở Tần trưởng lão, uy mãnh hơn người, lão phu thua tâm phục khẩu phục, đã nhường. Gặp thánh tới dứt khoát bộ dáng, Sở Tần tự nhiên cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, trở về lấy cười nói. Sở Tần, Thái Thượng trưởng lão, Sở Tần trưởng lão, đám người, đều là hân hoan cuồng vũ đạo. Bọn hắn hoàn toàn kiến thức Sở Tần thần thông, có dạng này một vị Thái Thượng trưởng lão, Trung Cổ Thế Gia, nhất định đem càng thêm huy hoàng. Chờ đã. Mà lúc này, bàn cổ nữ đế, bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía Sở Tần, đề Sở Tần, tại ngươi kế nhiệm Trung Cổ Thế Gia Thái Thượng trưởng lão phía trước, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, thánh tới, Như Thiên trưởng lão chờ ở nơi chốn có người đều là đưa mắt về phía bàn cổ nữ đế, Sở Tần cũng là hơi hơi nghi ngờ nói, đề ấn, chỉ thấy nữ đế từ Ngọc Liên phía trên đứng dậy, thuấn di tới Sở Tần trước mặt, đề ngươi vừa rồi sử dụng, thế nhưng là bàn cổ phủ, cái gì? Bàn cổ phủ, vũ trụ một trong thập đại thần khí, khó trách Thất Đại trưởng lão không phải là đối thủ, bàn cổ bắt đầu đế thần khí, tại sao sẽ ở Sở Tần trưởng lão trên tay? Trong lúc nhất thời, nghe được ê bàn cổ phủ ghi ba chữ, mọi người đều là kích động không thôi. Ta nói cái kia lưỡi búa, như thế nào có chút quen thuộc đâu? Ngục La Đại Đế nói theo, vậy lại chính là bàn cổ phủ, chẳng lẽ? Mà thánh tới cùng Như Thiên trưởng lão chờ một nhóm lão niên cường giả, càng là sắc mặt cả kinh. Sở Tần nhìn xem bàn cổ nữ đế, cười nhạt một tiếng nói, ờ không tệ, chính là bàn cổ phủ, cái này lại không có gì tốt giấu giếm. Nhưng mà, Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, thánh tới cùng Như Thiên, Địa Tạng các trưởng lão, cùng nhau hướng về Sở Tần quỳ xuống. Bàn cổ nữ đế, cũng là tại chỗ quỳ xuống đạo, để tiểu nữ hi nha, cùng nghênh tiên tổ bắt đầu đế trở về, nghe nói như thế, đám người mặc dù không hiểu nói ý, nhưng mà nhau nhau hướng về Sở Tần quỳ xuống kêu gào, để cùng nghênh bắt đầu đế trở về, Sở Tần, có chút mộng bức. Hắn lúc nào, biến thành bàn cổ bắt đầu đế. Nữ đế, ngươi là có hay không nghĩ sai rồi? Ta là Sở Tần, không phải bàn cổ bắt đầu đế. Sở Tần, nhìn xem Hi Nga, khẽ chau mày. Không sai, bắt đầu đế. Hi Nga còn chưa mở miệng, Như Thiên nói, đây bàn cổ bắt đầu đế tọa hóa, cách giới phía trước, đã từng nói, một ngày kia, hắn nhất định sẽ cầm trong tay bàn cổ phủ, trùng sinh trở về, đúng vậy a? Thánh tới đón lấy có chút kích động nói, lời khó trách, ngài vừa đến đã muốn làm Trung Cổ Thế Gia Thái Thượng trưởng lão, nguyên lai là ngài trở về. Ngài phải sớm nói, tiểu bối dù có một vạn cái lá gan, cũng không dám cùng ngài tranh phong, Sở Tần triệt để buồn bực. Cái này đều cái nào cùng cái nào a? Hắn bàn cổ phủ, là hệ thống cho, cũng là hệ thống để cho hắn làm Trung Cổ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thế Gia Thái Thượng trưởng lão. Như thế nào trong lúc đột ngột, hắn trở thành bàn cổ bắt đầu đế chuyển thế? Không tệ, tiên tổ. Hi Nga cũng nói theo, ơn ngài có lẽ không nhớ rõ, nhưng mà ngài chính là bắt đầu đế chuyển thế trở về, đây hết thảy, cũng là từ nơi sâu xa đã định trước, Sở Tần nghe vậy, càng là có chút nhức cả trứng. Hiểu lầm kia làm lớn lên. Hi Nga, các ngươi đều đứng lên đi. Sở Tần coi như bình tĩnh nói, cái này bàn cổ phủ không phải ta, là ta nhặt được. Nhưng mà, không có khả năng hoàn, đương nhiên, là của ngài, ngài không cần trả lại. Hi Nga gật đầu nói. Đúng vậy a, bắt đầu đế tiên tổ, bàn cổ phủ mặc dù là ngài ngoài ý muốn lấy được, nhưng mà giữa thiên địa, có thể sử dụng bàn cổ phủ người cũng không nhiều, đây hết thảy, cũng là từ nơi sâu xa đã định trước, bàn cổ phủ, nhất định sẽ trở lại bên cạnh ngài. Thánh dài lão, nói tiếp. Sở Tần, triệt để buồn bực. Mà Sở Tần đang muốn mở miệng, Hi Nga nói tiếp, tiên tổ, có thể hay không chứng minh thân phận của ngài, còn xin tiên tổ theo ta đi một chỗ, đi cái nào? Nhanh đi. Sở Tần, lập tức hướng về Hi Nga đạo. Tiên tổ, liệt vị trưởng lão, theo ta đến đây. Hi Nga, nhìn xem Sở Tần, vừa nhìn về phía Như Thiên, thánh tới bọn người. Chỉ thấy, đang lúc mọi người nhìn chăm chăm phía dưới, tất cả mọi người đi vào bên trong bàn cổ đại điện, rất nhanh, bàn cổ đại điện môn, ầm ầm đóng cửa. Hi Nga a di, bọn hắn muốn dẫn Sở Tần như làm gì á? Tiểu Vũ, hơi nghi hoặc một chút đạo. Yên tâm đi, không phải chuyện gì xấu. Nguyệt Hi Na mỉm cười nói, để Sở Tần cầm trong tay bàn cổ phủ, bị ngộ nhận trở thành bàn cổ bắt đầu đế, đi tới đại điện bên trong, chỉ thấy Hi Nga mang theo tất cả trưởng lão, đi tới đại điện cuối cùng, một khối cực lớn vách tường kim loại phía trước. Có thể nhìn thấy, cái này vách tường kim loại phía trên, điêu khắc một cái tóc tai bù xù, cầm búa lớn trong tay lão giả, cùng phía ngoài pho tượng đơn giản giống nhau như đúc. Mà tại pho tượng phía dưới, hết thảy có 12 cái hình dạng không đồng nhất lỗ khảm. Bắt đầu đế, ngài có còn nhớ mặt này tương? Hi Nga, nhìn về phía Sở Tần hỏi. Sở Tần đã sớm phiền muộn tới cực điểm, không thèm để ý. Mà Hi Nga cười không nói, trực tiếp nàng tay ngọc vươn ra, hai khối lệnh bài tại trong tay nàng hiện lên, chợt khảm nạm vào trung ương hai cái trong lõm. Ngay sau đó, Thánh Tới, Như Thiên, là cô thần bọn người, cũng là lần lượt lấy ra lệnh bài, khảm nạm ở khác biệt trong lõm. Tại cuối cùng một khối lệnh bài khảm vào thời điểm, cả khối vách tường kim loại, toát ra một loại sáng chói ánh sáng, ngay sau đó từ giữa đó mở ra. Bên trong, lộ ra một kiện mật thất. Cái này trong mật thất, không có vật gì, duy chỉ có ở giữa có một tảng đá lớn, phía trên, cắm một thanh màu đỏ sậm bảo kiếm. Bảo kiếm thân kiếm, đâm vào cự thạch bên trong, duy chỉ có lưu lại một cái chui kiếm. Kiếm trong đá. Sở Tần, vô ý thức lên tiếng nói. Tấu chương xong, thứ 773 chương 781 hiên viên thần kiếm, bắt đầu để hiện thân, thứ 773 chương 781 hiên viên thần kiếm, bắt đầu để hiện thân, tiên tổ, ngài nhớ ra rồi. Nghe nói như thế, Hi Nga cười nhìn về phía Sở Tần. Nói bao nhiêu lần, ta không phải là tổ tiên của ngươi, lại nói ta trở mặt. Sở Tần nhìn xem Hi Nga cái kia mỉm cười dung nhan tuyệt mỹ, hận không thể xông lên đem chính mình cái này lão bà ngốc, hung hăng thu thập một trận. Không việc gì, lập tức, ngài cũng sẽ không nói như vậy, để nói xong, Hi Nga cùng chư vị trưởng lão, đều là quỳ hướng về phía viên này cự thạch, đây là bắt đầu đế tổ tiên kiện thứ hai thập đại thần khí, hiên viên thần kiếm, hiên viên kiếm. Sở Tần lông mày hơi nhíu. Không tệ. Hi Nga gật đầu nói, đây là tổ tiên một vị bạn cũ đưa tặng, theo tiên tổ ngang dọc vũ trụ vô tận năm tháng. Cuối cùng, tiên tổ sắp chia tay thời điểm, đem một tia thần hồn rót vào thần kiếm bên trong. Trong thiên hạ, chỉ có tiên tổ bản thân, có thể rút ra cái này thần kiếm. Nói xong, Hi Nga nhìn về phía Sở Tần, để bắt đầu đế. Sở Tần, ngài thử xem, nếu như có thể rút ra, hẳn là tiên tổ chuyển thế không thể nghi ngờ, nếu như không nhổ ra được, vậy ngươi liền không phải tiên tổ, hảo. Sở Tần cười nhạt một tiếng, thuấn di tới kiếm trong đá phía trước, bàn tay, cầm hướng hiên viên kiếm chui kiếm, lại muốn nhổ lại chỉ, thầm nghĩ trong lòng, để thứ này có đáng tin cậy hay không a? Nếu như ta không cẩn thận rút ra, cái này lão bà ngốc, sẽ không thật sự coi ta là nàng tiên tổ á, thế nhưng là, không nhổ mà nói, tràn diện cũng không tốt lắm thu thập. Hệ thống, người cái này có chút hố cha, các ngươi nói, Sở Tần trưởng lão có thể hay không rút ra? Dương Đế hỏi. Nhất định có thể á. Sở Tần trưởng lão tay cầm bàn cổ phủ, lại tới trung cổ thế gia, đây cũng không phải là trùng hợp. Vũ Đế nói. Sở Tần trầm tư một hai, cuối cùng bàn tay nhẹ nhàng dùng sức, đi lên thử thăm dò rút nhổ. Khomeina. Sở Tần, bây giờ trong lòng trong nháy mắt nhịp tim gia tốc. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm thấy cái này hiên viên thần kiếm, có giãn ra dấu hiệu. Động. Vừa mới, hiên viên thần kiếm, có phải hay không có dấu hiệu buông lỏng? Thánh dài lão, lớn tiếng kinh hô. Chẳng lẽ, Sở Tần thật là bàn cổ bắt đầu để chuyển thế? Là cô thần, có chút ngây ngẩn cả người. Hi Nha, càng là gương mặt kinh hỉ chi tình, lộ rõ trên mặt. Mà Sở Tần, có chút cưỡi hổ khó xuống. Hệ thống, ngươi làm cái gì? Sở Tần trong lòng mắng thầm, vì nếu như ta là bàn cổ chuyển thế, vì cái gì ngươi muốn cho ta tuyên bố dạng này một đầu nữ thần nhiệm vụ, vô duyên vô cớ thu được một kiện thủy tổ thần khí, ngươi còn không nguyện ý. Ai nói rút ra, thì nhất định là kia cái gì bắt đầu đế chuyển thế. Hệ thống trả lời, ngươi rút ra, chẳng phải triệt để biết, chân tướng sự tình sao, hảo, tin ngươi một lần. Sở Tần nói, mưu sức chân lượng, nhổ hướng về phía hiên viên kiếm. Ông ấy bây giờ, một hồi đáng sợ tiếng trầm vang lên, chỉ thấy hiên viên thần kiếm phía trên, một cổ nóng rực viêm mang nở rộ mà ra, Sở Tần trên bàn tay, lập tức truyền đến nhói nhói cảm giác. Sở Tần ánh mắt hơi hơi ngưng lại, lập tức vận dụng chữ hỏa, bí pháp. Tại lấy thân hóa hỏa chi sau, cái kia cổ cảm giác nóng rực, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đồng thời xoát y một tiếng, hiên viên thần kiếm, bị Sở Tần rút ra. Bất quá, vẹn vẹn Sở Tần trong tay dừng lại trong nháy mắt, chính là hóa thành một vệt kim quang, tràn vào trong cơ thể của Sở Tần. Giờ khắc này, Sở Tần có thể rõ ràng cảm thấy, tại trong cơ thể của mình, nhiều một thanh thần kiếm, hơn nữa vị trí ngay tại cái trán, cùng chí tôn thanh long ấn, an tĩnh lơ lửng ở chỗ đó. Hiên viên thần kiếm đâu? Nhìn thấy một màn này, tất cả trưởng lão đều là kinh ngạc không thôi đạo. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, tiên tổ trở về, nói xong, Hi Nga lần nữa quỳ xuống đạo, cung nghênh bắt đầu đế tiên tổ, cung nghênh bắt đầu đế. Tất cả trưởng lão, cũng là cùng nhau hô lớn nói. Nói bao nhiêu lần? Ta không phải là Sở Tần, đang muốn phản bác, chỉ thấy, xoay người lại, trước mặt hắn, không biết lúc nào, nhiều một đạo kim sắc quang ảnh. Quang ảnh kia tóc xõa, ngồi xếp bằng hư không, cùng pho tượng bên trên giống nhau như đúc. Ngươi chính là bàn cổ bắt đầu đế. Sở Tần, nhìn xem cái kia kim sắc quan ảnh đạo, đợi ngươi nhanh chóng giải thích xuống, ta không phải là ngươi chuyển thế, ngươi đương nhiên không phải. Bàn cổ bắt đầu đế gật đầu nói, ta còn chưa chết đâu, thế nào chuyển thế, tiên tổ, ngài không chết. Hi Nga vui mừng quá đổi đạo, ý nhưng mà, trước đây, vì cái gì ngài rời đi thời điểm nói, lúc đó cảnh giới nhận biết không đủ. Bàn cổ bắt đầu đế nói, cho là tọa hóa, liền hồn quy hư không, không nghĩ tới, ta nhân duyên tế hội đi đến một cái thế giới khác. Là hiên viên thần kiếm bên trong thần thức động, ta mới có thể tạm thời lấy một đạo hình chiếu về tới đây, đám người nghe vậy, đều là hưng phấn không thôi. Không nghĩ tới, bàn cổ bắt đầu đế còn sống. Đa tạ ngươi a, Sở Tần nhìn xem bàn cổ bắt đầu đế mỉm cười nói, bằng không, bọn hắn liền phải đem ta làm bọn hắn tiên tổ, ha ha ha, cái này cũng bình thường. Ta rời đi giới này thời điểm, bàn cổ phủ lưu tại giới này, nó vậy mà đến ngươi trong tay, lại thêm ta giới hạn phía trước nói lời nói, để cho người ta rất khó không tin, ngươi là ta chuyển thế a. Bàn cổ bắt đầu đế cười to nói, về nói đến, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu, nếu không phải là ngươi, ta có thể cũng không còn cách nào trở lại giới này, cái này bàn cổ phủ cùng hiên viên kiếm, cùng ngươi hữu duyên, vậy thì đưa cho ngươi đi, ngươi xác định. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, bàn cổ phủ là chính ngươi lấy được, mà hiên viên kiếm tại ngươi rút ra thời điểm, đã nhận chủ cùng ngươi hòa làm một thể, cho dù là ta, cũng không lấy ra, cái kia không chỉ có thể cho ngươi. Bàn cổ bắt đầu đế nói, bắt đầu đế tiên tổ, Sở Tần, đã là chúng ta trung cổ thế gia thái thượng trưởng lão. Hi Nga mở miệng nói, phải không? Kia liền càng thích hợp. Bàn cổ bắt đầu đế cười to nói, Sở Tần, vậy cái này trung cổ thế gia, liền giao cho ngươi cùng Hi Nga, à. Tiên tổ, ngài muốn đi? Hi Nga hỏi. Ân. Ta đã nói qua, đây bất quá là một đạo có tính tạm thời hình chiếu thôi. Bàn cổ bắt đầu đế gật đầu một cái, đây nhất thiết phải quay về, bằng không, sẽ ảnh hưởng quy tắc của cái thế giới này. Bàn cổ bắt đầu đế, ngươi đi chỗ là địa phương nào? Sở Tần hiếu kỳ hỏi. Hắn có loại cảm giác, rất có thể Thanh Long cũng biết đi nơi này. Đây là một cái vô cùng thế giới đặc sắc. Bàn cổ bắt đầu đế nói, đây bất quá, đạo lý giống nhau, ta xem như lén qua tới, không thể quá nhiều lộ ra, nếu bị thiên phạt giả biết, sẽ cho mình dẫn xuất không thiếu phiền phức. À, tiên tổ, còn có người, so ngài còn lợi hại hơn. Hi Nga, hơi kinh ngạc đạo. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bàn cổ bắt đầu đế cười nói đạo, bất quá, ta cùng thiên phạt giả chưa từng đánh, có thể hắn cũng không như ta. Nhưng mà, ta biết, Thanh Long nhất định so với ta mạnh hơn, Thanh Long. Sở Tần nghe nói như thế, phản phất chạm đến thần kinh nhạy cảm, lời người nói là các ngươi thế giới kia Thanh Long, vẫn là thế giới này. Bàn cổ bắt đầu đế nói, đi vũ trụ sơ khai thời điểm, ta cùng mấy cái lão hữu đã từng cùng Thanh Long đấu qua một phen, kết quả toàn bộ thảm bại, tất nhiên Thanh Long cảnh giới cao hơn ngươi, vì cái gì nàng không có đi thế giới kia? Sở Tần vội vàng truy vấn. À, nàng không có đi sao? Bàn cổ bắt đầu đế hơi kinh hãi đạo, vậy ta cho là, nàng cũng sớm đã đi đâu, nàng không có đi. Sở Tần nói, đây đoạn thời gian trước, ta còn gặp qua nàng, cảnh giới của nàng đột phá, bất quá nàng nói cùng thế giới này cảm ứng, càng ngày càng yếu, Thanh Long không hổ là Thanh Long. Bàn cổ bắt đầu đế chấn kinh nói, vì ở cái thế giới này, lại có thể đột phá cực cảnh, có thể nói là vạn cổ đệ nhất nhân đi. Sở Tần, người cùng Thanh Long là quan hệ như thế nào? Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 774 chương 782 sinh mệnh thần thụ. Thứ 774 chương 782 sinh mệnh thần thụ. Không nói gạt ngươi, nàng là lão bà của ta. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. À. Hi Nga cùng tất cả trưởng lão đều là cả kinh. Bàn cổ bắt đầu đế cũng là hơi sửng sốt. Y xem ra ngươi vượt quá lão phu tưởng tượng nga. Nói xong, bàn cổ bắt đầu đế bàn tay mở ra, phía trên hiện lên một bản bí tịch. Đây bí tịch này là Thanh Long đã từng cho ta. Ta quên trả, ngươi là Thanh Long nam nhân, trả cho ngươi, vừa vặn, hảo, ta sẽ chuyển giao Thanh Long. Sở Tần gật đầu một cái. Ân. Bàn cổ bắt đầu đế gật đầu một cái, nhìn về phía Hi Nga, "Y Hi Nga, lão phu muốn đi, tiên tổ, chúng ta còn có thể gặp mặt lại không?" Hi Nga hỏi. "Có thế, sẽ đi, tại ngươi đạt đến cực cảnh thời điểm, ngươi đã thiên kiếp chí cao thần, cách một ngày này cũng sẽ không quá xa xôi." Bàn cổ bắt đầu đế nói, "Đề Hi Nga, ta sẽ ở thế giới kia, chờ ngươi, là, tiên tổ." Hi Nga, hưng phấn mà đáp. Tùy theo, bàn cổ bắt đầu đế vừa nhìn về phía Sở Tần, nói ra câu nói sau cùng, "Đợi ngươi tiểu tử này, vậy mà có thể trở thành Thanh Long nam nhân, để cho lão phu không khỏi đều có chút ghen ghét, có ý tứ gì, ngươi cũng ưa thích Thanh Long. Vậy ngươi không có cơ hội." Sở Tần trở về lấy cười nói. Bất quá, bàn cổ bắt đầu đế, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thật không nghĩ tới, lại có thể một ngày kia, gặp lại bắt đầu đế. Thánh Dài Lão vô cùng cảm thán nói. Đúng vậy a, cũng coi như là đời này không tiếc. Nếu như kiếp này có thể có cơ hội lần nữa đuổi theo Bắt Đầu Đế, vậy càng là viên mãn. Như Thiên Trưởng Lão cũng nói theo. Mà Hi Nga nhưng là đi về phía Sở Tần, đưa lên một khối trắng kim lệnh bài. Sở Tần, đây là Trung Cổ Thế Gia Thái Thượng Trưởng Lão lệnh, từ nay về sau ngươi chính là Trung Cổ Thế Gia cùng với Bàn Cổ Gia Tộc Thái Thượng Trưởng Lão. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, mỉm cười nhận lấy Thái Thượng Trưởng Lão lệnh. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ trở thành Trung Cổ Thế Gia Thái Thượng Trưởng Lão, nữ thần nhiệm vụ hoàn thành, thu được Hi Nga nữ thần độ thiện cảm 100%, sinh mệnh thần thụ. Sở Tần nghe vậy, càng là không chút kiên kỵ nhìn về phía Hi Nga, cái sau cũng tự hồ bị Sở Tần hấp dẫn. Vậy nam nhân này, vì sao lại để cho ta có tâm động cảm giác? Không được, ta là nữ đế, ta muốn khắc chế. Hi Nga nói, áp chế lại trong lòng tâm động, nhìn về phía Thánh Tới Như Thiên Trưởng Lão bọn người. Vậy từ nay về sau, Sở Tần chính là Trung Cổ Thế Gia Thái Thượng Trưởng Lão. Hi Nga tiếng nói vừa rơi xuống, tất cả trưởng lão sau lưng vách tường cùng Bàn Cổ Đại Điện cửa điện đồng thời mở ra. Tham kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Tất cả trưởng lão quỳ xuống trong nháy mắt, đại điện bên trong thủ vệ cũng lần lượt quỳ xuống. Ngay sau đó mặt bên ngoài đại điện trăm vạn Trung Cổ Thế Gia cường giả cũng nhao nhao quỳ xuống, cùng kêu lên kêu gào. Sở Tần trở thành Thái Thượng Trưởng Lão. Lạc Y hưng phấn không thôi đạo. Tiểu Vũ, Cổ Nguyệt Na các nàng cũng mỗi một cái đều là kích động vạn phần. Mẫu thân, vậy ngươi nói Sở Tần có phải hay không Bắt Đầu Đế chuyển thế a? Lạc Y Y nhìn tiếp hướng về phía Nguyệt Hi Na. Mặc kệ nó. Nguyệt Hi Na cười nói đạo, vì cái này Lạc gia có thể nói là triệt để cuộc khởi. Sau một canh giờ, Bàn Cổ núi, Thái Thượng Trưởng Lão chuyên chúc trong đình viện. Sở Tần, ngươi vội vội vàng vàng đánh thức lão phu làm cái gì? Thạch Thiên Đế hóa thành thực thể nhìn xem Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Thạch Thiên Đế tiền bối, ta có biện pháp khôi phục ngươi. Sở Tần mỉm cười nói. Sở Tần lên làm Thái Thượng Trưởng Lão, thứ trong lúc nhất thời không phải đi tán gái, mà là khôi phục Thạch Thiên Đế, phục sinh Lôi Thiên Đế. Thật sự? Thạch Thiên Đế, con ngươi thoáng dãy dụa, có chút lớn vui quá đổi đạo. Nếu như là người khác, Thạch Thiên Đế nhất định sẽ không tin có thể làm cho hắn cái này kéo dài hơi tàn cơ thể khôi phục, nhưng mà Sở Tần thật sự là vượt quá tưởng tượng của hắn. Sở Tần, ngươi muốn làm thế nào? Cũng không nên vì ta hao phí quá lớn đại giới. Thạch Thiên Đế nói tiếp. Yên tâm đi, không cần hao phí giá tiền gì. Sở Tần khóe miệng hơi hơi dương lên, ngay sau đó trong tay của hắn một gốc màu xanh biếc tiểu thụ ở nơi đó hiện lên. Cây này toàn thân lộ ra màu xanh biếc, ngay cả thân cây cũng là màu xanh lá cây, toàn thân nó tản ra oánh nhuận hào quang màu xanh lục. Thân cây rất thô to, cành lá cũng là cực kỳ mà tươi tốt, tại trên ngọn cây tựa hồ còn mang theo một chút màu xanh lá cây đèn lồng tầm thường quả. Đây là cái gì? Cảm thụ được cái này lục sắc tiểu thụ tản ra năng lượng, Thạch Thiên Đế không khỏi cả kinh nói. Hắn có thể cảm nhận được, cái này cây nhỏ cực kỳ không giống bình thường, hắn cũng đoán được một chút, nhưng mà không dám đi vững tin. Đây chính là ngươi nói cho ta biết, sinh mệnh chi thụ. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Thật là sinh mệnh chi thụ. Thạch Thiên Đế vô cùng kinh ngạc lại hưng phấn nói, là ngươi từ chỗ nào phải đến, cái này, ngươi cũng đừng quản. Sở Tần mỉm cười nói, đây Thạch Thiên Đế tiền bối, đi thử một chút, nó đối với ngươi là có hay không có hiệu quả, hảo. Thạch Thiên Đế gật đầu một cái. Tùy theo, Thạch Thiên Đế dựa theo Sở Tần chỉ thị, tại đại điện mặt đất ngồi xếp bằng xuống, mà Sở Tần trong tay sinh mệnh chi thụ rời khỏi tay, rơi vào mặt đất. Cũng liền tại nó rơi xuống đất trong nháy mắt, sinh mệnh chi thụ, trong nháy mắt phóng đại mấy lần, đã biến thành mấy mét cao. Đồng thời, một chút oánh nhượng sức mạnh, tại Sở Tần ý niệm dẫn dắt phía dưới, giống như cam lâm đồng dạng vải hướng dưới tàn cây Thạch Thiên Đế. Thoải mái, một cổ trước nay chưa có cảm giác thư thích, từ trong cơ thể của Thạch Thiên Đế tự nhiên sinh ra, hắn cảm giác hư hại gân mạch, khí quan, thậm chí là nguyên thần đều đang từ từ khôi phục. Sở Tần cũng là cảm nhận được Thạch Thiên Đế biến hóa, đi theo lộ ra nụ cười. Khôi phục, khôi phục, khôi phục. Thạch Thiên Đế liên tục nói ba lần, lộ ra vô cùng hưng phấn cùng kích động, ức vạn năm, thương thế của hắn, cuối cùng tại lúc này khỏi hẳn. Đa tạ Sở Tần tiểu hữu. Chỉ thấy, Thạch Thiên Đế khôi phục trong nháy mắt, chính là muốn hướng về Sở Tần quỳ xuống dập đầu. Tiền bối, chớ có như thế. Sở Tần vội vàng ngăn hắn lại, ngươi dạy ta bí tịch, lại suýt nữa vì ta trả ra sinh mệnh, huống chi ngươi là giao giao trưởng bối, đây là ta phải làm, ta làm những thứ này, cùng ngươi so ra, tính là cái gì a? Thạch Thiên Đế mỉm cười lắc đầu, về Sở Tần tiểu hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này, lão phu cái mạng này cũng là của ngươi, ngươi để cho ta hướng về đông ta tuyệt không hướng tây. Thạch Thiên Đế tiền bối, không cần phải như thế. Sở Tần vẫn là cười lắc đầu. Đúng vậy a, ngươi đã lợi hại như thế. Thạch Thiên Đế an ủi râu cười nói, lời không cần lão phu trợ giúp. Thạch Thiên Đế tiền bối, ta không phải là ý tứ này. Sở Tần chặn lại nói. Ha ha ha. ngươi yên tâm đi, ta với ngươi đùa thôi. Thạch Thiên Đế cười to nói, vậy ta phải đi gặp Giao Giao, đem cái này tin tức tốt nói cho nàng. Tin tức tốt gì à? Tiên tổ. Đúng lúc này, Thạch Giao âm thanh vang lên, từng đợt nhẹ nhàng tiếng bước chân từ trong đình viện truyền đến. Chỉ thấy, Thạch Giao, Lạc Y Y, Nguyệt Hy Na, Mộ Dung Ngàn Hung, Mộ Dung Linh Nhi bọn người, đều là chậm chậm tới. Giao Giao. Thạch Thiên Đế nhìn thấy Thạch Giao, hừng phấn không thôi đạo, vì lão phu khôi phục, khôi phục. Chúng nữ nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Tại trong mắt của các nàng, Thạch Thiên Đế đã sớm là một vị trưởng giả, một vị thân nhân. Thật sự. Thạch Giao cũng là đôi mắt đẹp vừa mở, mừng rỡ đạo, vì ngài triệt để khôi phục, ân, triệt để khôi phục. Cái này phải cảm ơn Sở Tần a. Thạch Thiên Đế gật đầu nói, vậy ta về sau có thể bình thường hành động, quá tốt rồi. Thạch Giao càng là vui vẻ ra mặt. Sở Tần, ngươi là thế nào khôi phục Thạch Thiên Đế tiền bối? Lạc Y Y hơi nghi hoặc một chút đạo. Phía trước Lạc Thần Thiên đáp ứng Sở Tần muốn tìm trị liệu Thạch Thiên Đế phương pháp, các nàng Lạc gia tìm rất lâu cũng không có tìm được có thể khôi phục Thạch Thiên Đế phương thức. Đây là. Lúc này, Nguyệt Hy Na ánh mắt ngừng rơi vào cây kia sinh mệnh chi thụ bên trên, vì cây này rất quen thuộc a, Hy Na a di, đây không phải là sinh mệnh chi thụ sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Đúng, đây chính là sinh mệnh chi thụ. Nguyệt Hy Na nói, "Ê a, kỳ quái a, ta gặp được cây kia có như sao trời cao lớn, cái này khỏa như thế nào nhỏ như vậy? Hơn nữa, ngươi là từ đâu thu được sinh mệnh chi thủ?" Tấu chương xong, thứ 775 chương 783 phục sinh lôi thiên đế, thứ 775 chương 783 phục sinh lôi thiên đế, cái này sao, bàn cổ nữ đế cho. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Hy Na, từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, Sở Tần cùng nhau tin, Nguyệt Hy Na, hẳn là cũng không hiểu rõ nàng. Lúc này, coi nàng là tấm mộc, rất thích hợp. Thật không nghĩ tới, nữ đế, lại có một gốc sinh mệnh chi thụ. Quả nhiên, Nguyệt Hy Na, nhẹ nhàng cảm thán nói. Sở Tần, sinh mệnh chi thụ, có khởi tử hồi sinh chi năng, có hay không có thể phục sinh phụ thân ta? Lúc này, Mộ Dung Ngàn Hung, có chút kích động nói. Đúng. Hung Nhi, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Sở Tần mỉm cười nói, vậy tất nhiên, nó có thể khôi phục Thạch Thiên Đế tiền bối, hẳn là cũng có thể phục sinh Lôi Thiên Đế tiền bối. Nhanh, đem đế ấn lấy ra, hảo. Mộ Dung Ngàn Hung, vội vàng từ hồn đạo thần khí bên trong, lấy ra nàng ngày đêm mang theo bên người Lôi Thiên Đế đế ấn, đưa nó đặt ở sinh mệnh thần thụ phía dưới. Động. Tại tiểu vũ âm thanh kích động phía dưới, chỉ thấy sinh mệnh chi thụ nhánh cây, bắt đầu chập chờn, cùng trị liệu Thạch Thiên Đế lúc một dạng, phía trên của nó, cũng vung vãi xuống lục quang trong suốt. Nhưng mà, mọi người đều là có chút thất vọng. Lôi Thiên Đế đế ấn, chỉ là bị lục quang thấm vào, lại không có bất luận cái gì dấu hiệu hồi phục. Làm sao lại không cần? Mộ Dung Ngàn Hung, sắc mặt có chút thống khổ nói. Không phải nói, sinh mệnh chi thụ, có khởi tử hồi sinh chi năng sao? Mộ Dung Linh Nhi, cũng là đại mi nhíu chặt. Sở Tần khẽ thở dài một cái, âm thầm tan nát cõi lòng đạo, chẳng lẽ, bởi vì đây không phải chân chính sinh mệnh chi thụ, chính là vũ trụ nguyên sinh chi vật, lực lượng, có thể so với thủy tổ thần khí. Lúc này, một hồi linh hoạt kỳ ảo, đẹp vận âm thanh vang lên. Chỉ thấy, bàn cổ nữ đế, xuất hiện ở đám người bên cạnh. Tham kiến nữ đế. Lạc Y Y cùng Nguyệt Hy Na, lập tức hành lễ nói. Chúng nữ cùng Thạch Thiên Đế cũng là đi theo cả kinh. Nữ đế bộ dáng, thật sự là đẹp, nhất là gần như vậy tại gang tấc mà nhìn xem, đẹp đến đáy lòng người bên trong. Không chút nào khoa trương mà nói, chỉ nhìn một mắt, liền có thể khắc trong tâm khảm. Hy Nga, người tới thật đúng lúc. Sở Tần hướng lấy Hy Nga đạo, người biết, Lôi Thiên Đế, vì cái gì không thể phục sinh sao? Nghe được Sở Tần hô to tên của mình, Hy Nga trong lòng hơi hơi một nắm chặt, ngoại trừ bàn cổ bắt đầu đế, đã bao lâu không người nào dám hô to tên của mình. Bất quá nàng tự hồ không có bất kỳ cái gì kháng cự cùng sinh khí, ngược lại trong đáy lòng có chút cảm giác thân thiết, không khỏi cười một tiếng, sinh mệnh chi thụ, đích xác có khởi tử hồi sinh chi năng, nhưng mà, chỉ là nhằm vào có chân nguyên người, Lôi Thiên Đế chỉ còn lại một tôn đế ấn, không cách nào phục sinh, chẳng lẽ, phụ thân, thật sự không cứu nổi sao? Mộ Dung Ngàn Hung thần sắc một thương đạo. Có. Bàn cổ nữ đế lắc đầu. Biện pháp gì? Sở Tần cùng chúng nữ, đồng thời hỏi. Chỉ cần đoàn tụ chân nguyên liền có thể, Hy Nga cười nhạt một tiếng, nàng tay ngọc đẩy ra, một đạo ánh sáng màu vàng, tùy theo tại Lôi Thiên Đế đế ấn phía dưới xuất hiện. Giờ khắc này, hoa sen bên trong một cổ rất nhiều sức mạnh, lộ ra ở trước mặt mọi người. Ngay sau đó, kèm theo Hy Nga thần chú ngâm tụng, chỉ thấy Lôi Thiên Đế đế ấn bên trong, một ít mắt thường có thể thấy được kim quang càng là tràn vào Hy Nga hoa sen bên trong. Đúng, nữ đế trở thành trung cổ thế gia thủ lĩnh phía trước, vốn là sinh mệnh đại đế. Nàng bàn cổ kim liên, chính là thủy tổ trong thần khí. Vốn là có đoàn tụ chân nguyên, khởi tử hồi sinh chi lực. Nguyệt Hy Na bừng tỉnh đại ngộ đạo. Quả nhiên, đang lúc mọi người nhìn chăm chăm phía dưới, Hy Na Kim Liên chậm rãi biến lớn đứng lên, đồng thời một đoàn màu vàng ánh sáng từ hoa sen trong lòng tuôn ra. Cùng thời khắc đó, sinh mệnh chi thụ lần nữa bắt đầu chập chờn, quánh nhuận hào quang màu xanh lục, cũng đi theo rơi vào kim quang bên trong. Tại Hy Na cùng sinh mệnh chi thụ hai cổ siêu cường khôi phục chi lực phía dưới, một thân ảnh tại kim quang bên trong chậm rãi tạo thành. Thành công. Chúng nữ đều là gương mặt kinh hỉ. Còn chưa đủ. Hy Na lắc đầu, đây chỉ là đoàn tụ nguyên thần, còn kém một bộ nhục thân, hồn thú cùng nhân loại mắt thường cũng có thể sao? Sở Tần hỏi. Ân. Hy Na gật đầu một cái. Sở Tần nghe vậy, hắn hồn đạo thần khí lập tức nở rộ tử quang, sau một khắc, phiên bản thu nhỏ thủy tinh tỳ hưu ở nơi đó xuất hiện. Có thể nhìn thấy, lúc này thủy tinh tỳ hưu phía ngoài không chế Kim Y cùng Lam Kính Nhi các nàng đặt thần năng lượng hạt nhân tinh, cũng đã bị huyền ma đánh nát. Sở Tần dứt khoát đem tỳ hưu phía ngoài thủy tinh toàn bộ bỏ đi. Đây là thủy tổ thần thú tỳ hưu. Nhìn thấy cái kia thịt tỳ hưu thân bộ dáng, Hy Na vì thế mà kinh ngạc đạo. Ân, thời gian không nhiều lắm, nhanh chóng nha. Sở Tần gật đầu một cái. Bây giờ, Mộ Dung Ngàn Hung cùng Mộ Dung Linh Nhi đều là trong đáy lòng một hồi xúc động. Sở Tần cái này tỳ hưu khôi lỗi, thế nhưng là thật vất vả luyện chế mà thành, vậy mà lấy tới cho Lôi Thiên Đế làm thân thể. Mà Sở Tần cảm thấy rất giá trị, thực lực của hắn bây giờ đã không cần cái này tỳ hưu khôi lỗi, lại thêm Lôi Thiên Đế phục sinh mới là trọng yếu. Hy Na nghe vậy cũng sẽ không do dự, đem Lôi Thiên Đế nguyên thần dẫn dắt tới tỳ hưu trong thân thể. Kèm theo một hồi trầm đục, chỉ thấy Lôi Thiên Đế nguyên thần cùng tỳ hưu thân thể bắt đầu hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Trong chốc lát, vô tận lôi điện từ tỳ hưu thân thể phía trên tuôn ra, bầu trời cũng là đi theo sấm sét vang dội. Cùng thời khắc đó, tỳ hưu mở mắt, ngay sau đó thân thể của nó hóa thành một đạo quang mang, đã biến thành một thân ảnh, chính là Lôi Thiên Đế thân thể. Đa tạ bàn cổ nữ đế ân cứu mạng. Lôi Thiên Đế lập tức hướng về Hy Na quỳ xuống đạo. Ngươi không nên cảm ơn ta, là Sở Tần sinh mệnh chi thụ cứu được ngươi, bằng không, ta cũng là thúc thủ vô sách. Hy Na lắc đầu nói. Cũng không cần cảm ơn ta. Sở Tần mỉm cười nói, Lôi Thiên Đế, tiền bối, cái này chính là ta đáp ứng ngươi sự tình, không? Lôi Thiên Đế lắc đầu, ngươi không chỉ có đã cứu ta, còn đưa ta tỳ hưu thân thể, ta đều biết đến, Sở Tần, nhất thiết phải chịu ta cúi đầu, Lôi Thiên Đế thúc thúc, ngươi đây là chiết xác ta. Sở Tần vội vàng nói, Huân Nhi, là lão bà của ta, ngươi là Huân Nhi phụ thân, ngươi quỳ ta, nơi nào phù hợp? Lôi Thiên Đế gật đầu một cái, đi vậy được rồi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, phụ thân. Mà lúc này, Mộ Dung Ngàn Hung trực tiếp ôm lấy Lôi Thiên Đế, lớn tiếng khóc lên. Đứa nhỏ ngốc, còn nhớ rõ, ta trước khi đi, đã nói với ngươi cái gì không? Lôi Thiên Đế buông ra Mộ Dung Ngàn Hung, vỗ Mộ Dung Ngàn Hung phần lưng đạo. Biết, thế nhưng là nữ nhi chính là nhịn không được, ê Mộ Dung Ngàn Hung một bên gạt lệ, một bên trả lời. Còn có ta, sư phụ, ê Mộ Dung Linh Nhi đi theo khóc thúc thiết nói, để cuối cùng, lại gặp được ngài, hai người các ngươi đều không cần khóc. Lôi Thiên Đế nói, vậy ta đã nói rồi, chết sống có số, ta đã sống mấy chục ức năm, đã sớm nhìn thấu, bất quá có thể gặp lại các ngươi, ta cũng rất vui vẻ. Nói xong, Lôi Thiên Đế cũng bắt đầu nước mắt tuôn đầy mặt. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần phất phất tay, ra hiệu tất cả mọi người rời đi, cho Lôi Thiên Đế cùng Mộ Dung Linh Nhi, Mộ Dung Ngàn Hung cơ hội nói chuyện. Hy Na, cảm ơn ngươi, hao phí nhiều thần lực như vậy. Sở Tần nhìn về phía Hy Na đạo. Không khách khí. Hy Na trả lời, ngươi là trung cổ thế gia thái thượng trưởng lão, ta giúp ngươi, đây là phải, tốt lắm, ta cũng không khách khí với ngươi. Ngươi có ích lợi gì phải ta địa phương, cũng tận quản mở miệng, vậy thì thật là tốt, Sở Tần, ta có chuyện, muốn tìm ngươi tâm sự, có thể đơn độc tâm sự sao? Hy Na nói tiếp. Sở Tần nghe vậy, gật đầu một cái, hảo, tùy theo, Sở Tần đi theo Hy Na, cùng chúng nữ tạm thời phân biệt, đi tới nữ đế đại điện bên trong. Tấu chương xong. Thứ 776 chương 784 cực ác thế gia, thứ 776 chương 784 cực ác thế gia, nói đi, Hy Na, tìm ta có chuyện gì? Sở Tần nhìn xem Hy Na mỉm cười nói. Sở Tần trưởng lão, có một việc, ta có cần thiết nói cho ngươi một chút. Hy Na, xoay người, nhìn xem Sở Tần nói. Ân. Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Chúng ta trung cổ thế gia tại vũ trụ đã bố trí tốt. Hy Na nói, mấy ngày nay, sẽ đối với trong vũ trụ cực ác thế gia thế lực bày ra một lần đại thanh tẩy, khai chiến. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Chỉ là với bên ngoài vũ trụ bày ra thanh tẩy. Cực ác vũ trụ, chúng ta tạm thời không cách nào hành động. Hy Na lắc đầu. Vậy để cho ta làm cái gì đây? Là trợ giúp thanh tẩy vẫn là nghĩ biện pháp, hủy diệt cực ác vũ trụ? Sở Tần hỏi. Không. Chỉ là rất ngươi nói một chút. Ngươi là thái thượng trưởng lão, có cần thiết biết chuyện này, thanh tẩy vũ trụ, chúng ta nhân thủ đã đủ, lại nói ngươi là chúng ta trung cổ thế gia trước mắt tối cường ác chủ bài, không đến cuối cùng, không cần tùy tiện ra tay. Hiên Nga trả lời. Vậy thì thật là tốt, ta có chuyện, ta muốn nói với ngươi. Sở Tần mỉm cười nói. Cái gì? Hiên Nga, Đại Mi hơi nhíu. Ta phải phế bỏ thái thượng trưởng lão chỉ có thể chờ ở trung cổ đại thế giới quy định. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. À, ngươi phải phế bỏ tổ huấn. Hiên Nga hơi hơi làm cả kinh nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, như thế nào, có thể chứ? Nghe nói, cần ngươi đồng ý. Hiên Nga nghe vậy, nhẹ nhàng mấp máy môi đỏ, nguyên bản phế trừ tổ huấn loại chuyện này, nàng là tuyệt sẽ không đồng ý, nhưng mà, nàng tự hồ không muốn cự tuyệt Sở Tần bất kỳ điều kiện gì. Gặp Hiên Nga do dự bộ dáng, Sở Tần càng là nụ cười nở rộ, ở trung cổ đại thế giới, có bàn cổ đại trận trấn thủ, có ta không có ta đều một dạng, ngươi phải ly khai trung cổ đại thế giới. Hiên Nga, đôi mắt đẹp một chút vừa mở. Như thế nào, ngươi không nỡ ta? Nhìn xem Hiên Nga, gương mặt khẩn trương, Sở Tần, cố ý mỉm cười nói. Không có. Vậy được rồi, ta đồng ý, ta sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Hiên Nga, gật đầu một cái, xoay người đạo, đi về sau, ngươi không cần, một mực chờ ở trung cổ đại thế giới, nhưng mà, trung cổ thế gia nếu có nguy hiểm, ngươi nhất định muốn. Đúng lúc này, Hiên Nga xoay người lại thời điểm, Sở Tần đã không thấy bóng dáng. Sở Tần trưởng lão. Hiên Nga, nhìn xem bốn phía không có vật gì, có chút thất lạc đạo. Vì cái gì, ta sẽ đối với hắn tâm động. Hiên Nga, hơi nghi hoặc một chút đạo, đây không có khả năng, ta nhiều năm như vậy chưa từng có tâm động, vì cái gì, duy chỉ có đối với hắn. Rõ ràng, hắn chính là một cái hoa tâm đại la bạc, khả năng này chính là duyên phận a. Mà lúc này, một chùm cực mỹ đóa hoa, xuất hiện ở Hiên Nga trước mặt, cùng nhau xuất hiện còn có Sở Tần. Sở Tần trưởng lão, ngươi đi đâu? Hiên Nga, vừa kinh vừa vui đạo. Bên ngoài có đóa hoa, sắp khô héo, ta đi đem nó tháo xuống. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Hiên Nga, càng là ngây ngẩn cả người. Sở Tần trong tay đóa này tiên hoa, thế nhưng là nàng nuôi một ức năm đóa hoa, chứng kiến cuộc đời của nàng, cứ như vậy, bị Sở Tần hái. Đóa hoa này, liền phản phất sủng vật của nàng đồng dạng. Bởi vì nàng là nữ đế, không thể dễ dàng cùng người tâm sự, nàng liền đối với hoa trưởng nghi ngờ, tưới hoa làm vui. Nhưng mà, nàng tự hồ, vẫn không có bất kỳ sinh khí nào bộ dáng. Thế nào, hoa này rất trân quý. Sở Tần nghi ngờ nói. Không có. Hiên Nga lắc đầu nói, vì hoa này, rất xinh đẹp, vậy tặng cho ngươi. Sở Tần mỉm cười nói. Cho ta. Hiên Nga, Đại Mi vẫy một cái. Hoa tươi tặng mỹ nhân. Sở Tần mỉm cười nói, đây đừng nói cho ta, ngươi là nữ đế, cũng không phải là nữ nhân, ta đương nhiên là nữ nhân. Hiên Nga nói, vội vàng nhận lấy Sở Tần trong tay đóa hoa, nhưng mà nàng vừa mới đưa tay ra, chính là bị Sở Tần bàn tay cầm. Hiên Nga, lập tức trái tim thình thịch trực nhảy. Sở Tần trưởng lão, Hiên Nga, mang chút ngượng ngập nói. Ngươi đã là nữ nhân, cái kia bên cạnh nên có một người đàn ông. Sở Tần mỉm cười nói. Tất nhiên hệ thống đã giao phó Hiên Nga 100% độ thiện cảm, Sở Tần, hà tất quanh co lòng vòng, che che lấp lấp. A, Hiên Nga, luôn luôn lạnh nhạt uy nghiêm trên mặt, nhiều một lớp ánh nắng đỏ rực. Nghe không hiểu. Sở Tần mỉm cười nói, để ta đã thích ngươi, ta sở dĩ làm cái này thái thượng trưởng lão, chính là vì ngươi. Đóa hoa này, liền đại biểu cho tâm ý của ta, ngươi làm thái thượng trưởng lão, là vì ta. Hiên Nga, càng là nhịp tim gia tốc đạo. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, đây bằng không thì, ta làm gì, vô duyên vô cớ, làm cái này thái thượng trưởng lão. Sở Tần lời này cũng không có sai, hắn lên làm thái thượng trưởng lão, mặc dù là hệ thống nhiệm vụ, bất quá hệ thống, kỳ thực thì tương đương với nội tâm của hắn, bởi vì hệ thống nói qua, nhiệm vụ của nàng, cũng là căn cứ vào Sở Tần nội tâm dẫn đạo, mà phát ra. Nói một cách khác, hệ thống chính là đại não thứ hai của hắn. Hiên Nga trong đáy lòng một hồi ấm áp, bởi vì hệ thống, nàng đã không có thuốc chữa mà yêu Sở Tần. Cho nên, muốn hay không tiếp nhận tâm ý của ta. Sở Tần nhìn xem Hiên Nga cái này thần sắc, càng là trong lòng vui mừng nói. Sở Tần trưởng lão, bảo ta Sở Tần liền có thể, tốt a, Sở Tần. Hiên Nga trả lời, ta cũng không già già yểm yểm liễu, đích xác, ta đối với ngươi cũng rất ưa thích. Nhưng mà. Sở Tần khẽ chau mày. Nhưng mà, ta đã từng đã thề. Bất diệt cực ác thế gia, đời này không tìm bạn lứa. Hiên Nga, môi đỏ khẽ mím môi đạo, vậy cho nên, Hiên Nga lời nói này rất không tình nguyện, nàng thật sự muốn cùng Sở Tần cùng một chỗ, nhưng mà lời thề, cũng không thể vi phạm. Ta hiểu. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vậy cái kia nếu là dạng này, ta cũng không cường nhân chỗ khó, thật xin lỗi, Sở Tần, chờ ta diệt đi cực ác thế gia, vậy Hiên Nga sắc mặt biến thành hơi có chút thống khổ nói. Bất quá, Hiên Nga tiếng nói không rơi, bờ môi, đã bị Sở Tần phong bế. Sở Tần, Ê Hi Nha, vừa hưng phấn, vừa khẩn trương đạo. Ngươi có lời thề, nhưng ta không có. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, Ê Hi Nha, đã ngươi thích ta, vậy ta không có khả năng từ bỏ ngươi. Chờ ta diệt đi cực ác thế gia, ta sẽ để cho ngươi triệt để làm nữ nhân của ta, ân. Hi Nga, nhìn xem Sở Tần, nghiêm túc gật đầu một cái. Bất quá, bây giờ, ta cần cho ngươi một cái ấn ký, một cái chuyên thuộc về ấn ký của ta. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Rất nhanh, Sở Tần hài lòng đi ra nữ đế đại điện. Mà Hi Nga, nhìn xem Sở Tần bóng lưng, lộ ra rực rỡ nở nụ cười. Nàng biết, nàng đời này, chỉ thuộc về Sở Tần. Rất nhanh, loại này hưng phấn, đã biến thành phẫn nộ. Rất đúng ác thế gia phẫn nộ, cực ác thế gia, ngăn trở nàng truy cầu tình yêu bước chân. Cực ác thế gia, ta diệt định rồi. Hi Nga, sắc mặt giận dữ đạo, người tới, không bao lâu, Lạc Vương Tinh, Lạc Vương Thành. Sở Tần về tới ở đây, hắn muốn nhìn một chút, chúng nữ nhân của hắn, bế quan tu luyện như thế nào. Bất quá, vừa mới đến thiên địa chi môn phía trước, chính là nhìn xem một chiếc chiến hạm, trùng trùng điệp điệp hướng lấy chính mình lái tới. Trên chiến hạm, dẫn đầu ba người, không là người khác, chính là Lạc Thần Thiên, Lạc Thiên Vân cùng Nguyệt Hi Na. Trừ cái đó ra, còn lại, cũng là đỉnh phong thần vương cùng bán đế cường giả, đây là muốn làm đại sự tiết tấu. Sở Tần, rơi xuống trên chiến hạm. Tham kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Nhìn thấy Sở Tần, tất cả Lạc gia cường giả cùng nhau quỳ xuống đạo. Bây giờ Sở Tần, một người đánh bại bảy đại trưởng lão, ở Trung Cổ Thế Gia, có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Thái Thượng Trưởng Lão. Lạc Thần Thiên ba người, cũng là đi tới, liền muốn hướng về Sở Tần hành lễ nói. Thiên Vân tiền bối, Lạc Thúc Thúc, Hi Na A Di, các ngươi cũng không cần hành lễ a. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Một mã thì một mã. Lạc Thần Thiên nói, về Trung Cổ Thế Gia, có Trung Cổ Thế Gia quy củ. Bàn cổ nữ đế trở thành nữ đế sau đó, liền nàng lão tổ tông, đều phải quỳ xuống hành lễ, chúng ta há có hỏng lễ chi từ. Tấu chương xong, thứ 777 chương 785 huyết ma chi thể, thứ 777 chương 785 huyết ma chi thể. Nói xong, Lạc Thần Thiên trực tiếp chắp tay đạo, về Lạc gia gia chủ, tham kiến Thái Thượng Trưởng Lão, Nguyệt Hi Na cùng Lạc Thiên Vân, cũng là đồng thời khom lưng hành lễ. Vậy được rồi, đều đứng lên đi. Sở Tần gật đầu một cái, hỏi, Lạc Thúc Thúc, các ngươi tình cảnh lớn như vậy, là muốn ra ngoài, nữ đế hạ lệnh, với bên ngoài vũ trụ cực ác thế gia thế lực bày ra thanh tẩy, chúng ta Lạc gia, chính là lần hành động này tổng chỉ huy. Lạc Thần Thiên trả lời. Liền ba người các ngươi, có thể bị nguy hiểm hay không? Sở Tần nhướng mày nói. Không phải ba cái, là hai cái, Hi Na sẽ không đi, nàng muốn tọa trấn Lạc Vương Tinh. Lạc Thần Thiên trả lời, ê bất quá, Sở Tần ngươi yên tâm đi, lần hành động này, là cả Trung Cổ Thế Gia liên hợp hành động, bên ngoài vũ trụ phía trước ngũ đại thế lực, cũng biết phối hợp, sẽ không xảy ra vấn đề. Nguyên bản, hẳn là phụ thân xuất chiến, nhưng mà hắn tuổi tác đã cao, cơ thể không tốt lắm, cho nên tự ta thay xuất chiến, bất quá hắn không gian pháp ấn cho ta, ta tùy thời có thể triệu hoán hắn. Sở Tần dừng một chút, từ trong ngực lấy ra một đạo kim sắc phù chú, ê đây là không gian của ta pháp ấn, Lạc Thúc Thúc, nếu như gặp phải phiền phức, chỉ cần thiêu đốt phù chú, ta liền sẽ lập tức chạy đến, hảo, vậy ta liền nhận. Lạc Thần Thiên gật đầu nói. Vậy chúng ta đi. Lạc Thần Thiên, nói tiếp. Ân. Sở Tần, gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần cùng Nguyệt Hi Na, rời đi chiến hạm, đưa mắt nhìn Lạc Thần Thiên bọn hắn, hướng về Trung Cổ Đại Thế Giới lối vào chạy tới. Hi Na A Di, vậy chúng ta đi. Chiến hạm rời xa sau đó, Sở Tần nhìn về phía Nguyệt Hi Na. Hảo. Nguyệt Hi Na, cười một tiếng đạo. Hi Na A Di, Lạc tiền bối thương thế như thế nào? Sở Tần, nhìn xem Nguyệt Hi Na hỏi. Là tại sinh mệnh cấm khu lưu lại bệnh cũ. Nguyệt Hi Na nói, để tăng thêm đoạn thời gian trước, phong ấn huyền ma, hao phí đại lượng thần lực, cho nên cơ thể có chút suy yếu, chỉ tiếc, đang khôi phục Thạch Thiên Đế cùng phục sinh Lôi Thiên Đế hai vị tiền bối sau đó, sinh mệnh chi thụ năng lượng có chút không đủ. Chờ sinh mệnh chi thụ khôi phục, ta nhất định thay Lạc tiền bối khôi phục. Sở Tần nói. Sinh mệnh chi thụ, năng lượng không đủ. Nguyệt Hi Na hơi hơi nghi ngờ nói. Thực không dám giấu giếm, cái này sinh mệnh chi thụ, cũng không phải là Hi Na A Di các ngươi tại sinh mệnh cấm khu nhìn thấy viên kia, hắn là có năng lượng hạn mức cao nhất. Cho hai vị tiền bối sử dụng về sau, đã biến thành dạng này. Sở Tần nói, lấy ra cây kia sinh mệnh chi thụ. Lúc này sinh mệnh chi thụ giống như là bị đông lại, giống như là đã biến thành phỉ thúy cầu, lại không còn bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Không có gì đáng ngại. Nguyệt Hi Na mỉm cười nói, đây chỉ cần lão gia tử, không quá độ vận dụng thần lực, thì sẽ không có chuyện, ân. Sở Tần gật đầu một cái, đây thực sự không được, ta để cho Hi Nga ra tay, trị liệu một chút Lạc tiền bối a, nữ đế sức mạnh, tuyệt không thể dễ dàng vận dụng. Bây giờ là thời kỳ không bình thường, chúng ta thanh tẩy cực ác thế gia thế lực, cực cực ác thế gia nhất định đã biết được, nếu như bọn hắn ở thời điểm này phát động công kích, nữ đế nhất thiết phải bảo trì đỉnh phong chiến lực. Nguyệt Hina trả lời. Hina Aji, người quá lo lắng. Không phải, còn có ta cái này thái thượng trưởng lão sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Đừng quên, Sở Tần còn có một đầu long huyết kỳ lân, không kém gì nữ đế chiến lực. Bất quá, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền không phiền phức nàng. Sở Tần vẫn là nói tiếp. Ở tiền bối cùng trong nữ nhân, Sở Tần quả quyết lựa chọn cái sau. Đúng nga, Hina Aji, ta nhớ được, trước ngươi giống như phải cùng ta nói một cái bí mật tới. Lúc này, hai người rơi vào mặt đất, Sở Tần nhìn tiếp hướng Nguyệt Hina đạo. Bí mật gì? Nguyệt Hina cố ý giả vờ không biết. Ngươi quên. Sở Tần nhắc nhở, về liên quan tới Lạc Thúc Thúc bí mật, nghe nói như thế, Nguyệt Hina đình chỉ đi tới, nhìn về phía Sở Tần đạo, "Đề Sở Tần, ngươi thật sự muốn biết?" "Ừ." Sở Tần gật đầu một cái, "Đề Lạc Thúc Thúc là lưu luyến phụ thân, dù cho không phải thân sinh, ta cũng muốn biết, vậy ngươi đi theo ta." Nguyệt Hina dừng một chút, trả lời, "Tùy theo." Nguyệt Hina mang theo Sở Tần đi tới trong phòng của nàng. Nguyệt Hina gian phòng hết sức sạch sẽ gọn gàng, hơn nữa tràn đầy một cổ say lòng người hương thơm. Chỉ thấy Nguyệt Hina đem cửa phòng đóng lại, tùy theo cầm bình trà lên, thay Sở Tần rót một chén trà, lại cho tự mình ngã một ly. Sở Tần nhìn xem Nguyệt Hina có chút không đúng thần sắc, chỉ thấy khẽ chau mày, cũng không có nói cái gì. Mà Nguyệt Hina uống một ly trà, ngồi xuống. "Hina Aji, người yên tâm đi, có ta ở đây, không cần cẩn thận như vậy." Sở Tần nhìn xem Nguyệt Hina, nhẹ nhõm cười nói. "Kỳ thực, ta không có cẩn thận, chỉ là như vậy lộ ra tương đối yên tĩnh." Nguyệt Hina cười nói đạo, "Kỳ thực, Sở Tần, ta đã nói rồi, cái này cũng không tính đặc biệt gì bí mật, ngươi còn nhớ rõ, ta đã nói với ngươi, chúng ta muốn đi sinh mệnh cấm khu, phục sinh một cái cường giả sao?" Nguyệt Hina hỏi. "Ừ." Sở Tần gật đầu một cái, "Là ngươi còn nói, ở trong đó sinh mệnh, mỗi một cái đều đặc biệt nguy hiểm." Nguyệt Hina gật đầu một cái, "Kỳ thực, chúng ta muốn phục sinh người, chính là thần thiên." "Cái gì?" "Thần thiên thúc thúc." Sở Tần khẽ chau mày đạo, "Vậy hắn chết qua một lần, không tệ." Nguyệt Hina gật đầu một cái, "Vậy nếu như không phải phục sinh thần thiên, lão gia tử làm sao có thể mạo hiểm như thế, lúc đó thần thiên nói cho ngươi cái kia Lạc gia vô thượng tiền bối, kỳ thực là lừa gạt ngươi. Thần thiên mẫu thân là một đầu hồn thú, không, nói chính xác là một đầu hung thú. Lão gia tử cùng đầu hung thú này sinh ra thần thiên, bởi vậy thần trời sinh tới liền thiên phú dị bẩm, thể chất khác hẳn với thường nhân, nắm giữ huyết ma chi thể." "Huyết ma chi thể?" Sở Tần lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái đạo. "Ừ." Nguyệt Hina êm tai nói, "Về loại này huyết ma chi thể giao cho thần thiên viễn siêu đồng cấp chiến lực, cho nên chớ nhìn hắn bây giờ chỉ là một kiếp chí cao thần, nhưng mà hai kiếp chí cao thần đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà chính là bởi vì cái này đáng sợ huyết ma chi thể, để cho thần thiên tẩu hỏa nhập ma, chết qua một lần." "Nói như vậy, Hina Aji, các ngươi tại sinh mệnh cấm khu thành công tìm được sinh mệnh chi thụ, sống lại thần thiên thúc thúc một lần." "Ừ." Nguyệt Hina gật đầu nói, "Ý nhưng mà phục sinh cũng không phải thần thiên mà là huyết ma, đây là ý gì?" Sở Tần nghi ngờ nói. "Ta không biết." Nguyệt Hina lắc đầu nói, "Để đó là một lần ngoài ý muốn, ta cùng phục sinh sau đó thần thiên ra ngoài thi hành nhiệm vụ, kết quả gặp cực ác thế gia cường giả, ta cùng thần nơi hiểm yếu chút mất mạng. Mà thần thiên hắn cuối cùng lộ ra chân diện mục, huyết ma, lúc đó ta cực sợ, bất quá cuối cùng, huyết ma lại không có giết ta. Nhưng mà hắn nói cho ta biết, hắn là huyết ma, sinh ra bám vào trên thân lạc thần thiên đã chết, tại sinh mệnh chi thụ phục sinh chính là hắn. Hơn nữa hắn biết lưu luyến là phong ấn thú, để cho ta không cần đem bí mật này nói ra, bằng không hắn liền nói cho bàn cổ nữ đế, lưu luyến chính là phong ấn thú." Nguyệt Hina nói tiếp. Tấu chương xong, thứ 778 chương 786 Lạc Thần Thiên bí mật, thứ 778 chương 786 Lạc Thần Thiên bí mật. Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút, rơi vào trầm tư, "Để cái kia, huyết ma, không có làm cái gì chuyện xấu á?" "Cái đó ngược lại không có." Nguyệt Hina lắc đầu, "Vì chỉ là mỗi lúc trời tối ngủ, hắn đều sẽ tiến vào một cái gọi huyết ngục không gian chỗ. Nói như vậy, cái này huyết ma cũng không phải hư." Sở Tần gật đầu nói. "Ừ." Nguyệt Hina gật đầu một cái. "Cái kia, chân chính thần thiên thúc thúc đã chết rồi sao?" Sở Tần dừng một chút, mang theo bi thương mà nhìn xem Nguyệt Hina. "Có lẽ vậy." Nguyệt Hina gật đầu một cái, hơi có vẻ thống khổ nói. "Sở Tần, ta cũng không sợ nói cho ngươi." Nguyệt Hina nhìn xem Sở Tần, nói tiếp, "Để ta cùng huyết ma, thần thiên cũng không có bất kỳ quan hệ gì, đây là ý gì?" "Ta cùng thần thiên là tại phụ thân ta cùng lão gia tử dưới sự bức bách cùng tiến tới, đừng nói không có vợ chồng chi thực, phu thê chi sự, cùng giường thời điểm, ngay cả bái đường cũng là ta để cho người ta dịch dung thay thế. Bây giờ thần thiên biến trở thành huyết ma, ta chính là một hồi chê cười." Nguyệt Hina có chút tự giễu nói. Đã như vậy, ngươi vì cái gì lưu lại Lạc gia? Sở Tần cau mày nói. Bởi vì lưu luyến. Nguyệt Hy Na nói, ở nguyên bản, ta sớm liền nên rời đi Lạc gia, nhưng mà một khi rời đi Lạc gia, lưu luyến liền không cách nào chờ ở bên cạnh ta, ta rất sợ nàng xảy ra chuyện, vậy bây giờ đâu? Sở Tần hỏi tiếp. Bây giờ, có ngươi tại, lưu luyến không có khả năng lại xuất chuyện. Nhưng mà ta cùng Lạc gia, cùng Thiên Vân tiền bối, lão gia tử, Lạc gia đã sinh ra cảm tình, ngược lại ta không muốn rời đi. Nguyệt Hy Na nhẹ nhàng lau lệ đạo, hơn nữa, lưu luyến cũng đã biết thân thế của nàng, nàng vẫn như cũ đem ta xem như nàng mẫu thân, vậy ta càng không thể rời đi. Ân. Sở Tần như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Tổng kết lại, Nguyệt Hy Na cùng Lạc Thần Thiên, Huyết Ma, Lạc Y Y thậm chí toàn bộ Lạc gia, không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nhưng mà, Nguyệt Hy Na vì Lạc Y Y, vẫn là lưu tại Lạc gia, không biết bao nhiêu năm. Sở Tần không thể không nói, Nguyệt Hy Na rất đáng thương, cùng trước đây Hứa Oánh không sai biệt lắm, nhưng mà Hứa Oánh so với nàng tốt hơn nhiều, ít nhất Hứa Oánh đã từng yêu Chu Chấn Thiên. Mà Nguyệt Hy Na, bị gia tộc bức bách, chỉ có thể mỗi ngày chờ tại một cái người không thích bên cạnh. Hy Na a di, ta không biết khuyên như thế nào ngươi. Sở Tần nói, ê thực sự không được, chúng ta trước tiên đem Huyết Ma chuyện này biết rõ ràng, ai biết, hắn sẽ có hay không có ý đồ gì. Nguyệt Hy Na lắc đầu, ngờ không cần, không vạch trần Huyết Ma, không chỉ có là vì lưu luyến. Càng là Huyết Ma, đã từng đã cứu ta một mạng, ta há có thể làm người vong ân phụ nghĩa, chỉ cần hắn không thương thiên hại lý, ta sẽ không vạch trần hắn. Sở Tần, chuyện ngày hôm nay, ngươi không thể nói ra đi, hảo. Cái kia. Hy Na a di, ngươi về sau, liền theo ta cùng một chỗ a. Sở Tần trịnh trọng gật đầu một cái, nói tiếp. A. Nguyệt Hy Na, đại mi vẫy một cái. Ý của ta là, đi theo ta, còn có lưu luyến ở tại bàn cổ tinh, bằng không, như ngươi một người chờ tại bên cạnh Huyết Ma, ta cùng lưu luyến, cũng sẽ không buông tâm. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Nguyệt Hy Na nghe được Sở Tần nói như vậy, trong đáy lòng, vậy mà không khỏi có chút thất lạc, bất quá nàng vẫn là mấp máy môi đỏ, gật đầu mỉm cười nói, ê đã như vậy, vậy ta liền dính ngươi ánh sáng, vào ở bàn cổ núi, a. Sở Tần hơi sững sờ. Ngươi không biết à? Bàn cổ núi chính là bàn cổ đại trận trong mắt trận, nơi đó tốc độ tu luyện là nơi này mấy chục lần. Trừ nữ đế cùng thái thượng trưởng lão điện, bàn cổ gia tộc dòng chính cường giả, những người khác cũng không thể tùy ý đi vào. Nguyệt Hy Na trở về lấy cười nói. Đây coi là cái gì quy củ? Sở Tần hơi hơi vểnh vểnh lên miệng, mấy chục lần tốc độ tu luyện, nên để cho trung cổ thế gia cường giả, tập trung tu luyện, dạng này mới có thể để cho trung cổ thế gia càng thêm cường đại. Bàn cổ nữ đế cũng cùng ngươi từng có một dạng ý nghĩ, bất quá bị thánh tới, như thiên trưởng lão bọn hắn bác bỏ. Nguyệt Hy Na nói. Hai cái này lão già họm hẹm, chỉ sợ gia tộc khác siêu việt bàn cổ gia tộc. Sở Tần cười khẩy đạo. Nguyệt Hy Na cười không nói, lần nữa cho Sở Tần rót một chén trà, nói tiếp, để cái kia Sở Tần, ngươi còn có thể nhận ta a di này sao? Ta cùng lưu luyến Lạc gia không có bất cứ quan hệ nào. Cái kia lưu luyến cùng toàn bộ Lạc gia cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Sở Tần mỉm cười nói, lẽ ta chẳng phải là không nhận cái này Lạc gia? Yên tâm đi, tất nhiên lưu luyến nhận ngươi, nhận Lạc gia, ta Sở Tần nhất định nhận nhà mẹ này. Vậy ngươi về sau có thể hay không đừng gọi ta Hy Na a di? Quái trông có vẻ già. Nguyệt Hy Na đại mi một cái nhăn mày, nở nụ cười xinh đẹp đạo, vậy hơn nữa ngươi cũng là thái thượng trưởng lão, có chút không thích hợp. Hảo, về sau chỉ thấy ngươi Nguyệt đế a. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Ân. So a di mạnh khỏe nghe. Nguyệt Hy Na tráng điểm nhẹ đạo. Cái kia Nguyệt đế đại nhân, ta đi trước nhìn chút rõ ràng các nàng, ngươi thu thập một chút, chuẩn bị đi với ta bàn cổ tinh. Sở Tần nói, uống xong trong chén chi trà, tiêu sái đứng dậy, rời đi. Nguyệt đế đại nhân, so Hy Na a di, còn khó nghe đâu. Nguyệt Hy Na khổ tâm mà lắc đầu. Rất nhanh, Nguyệt Hy Na ánh mắt đặt ở trên thân Sở Tần, có lẽ Sở Tần một mực trở ngại a di cái thân phận này, đối với nàng không có chút nào ý nghĩ, nhưng mà Nguyệt Hy Na cảm giác chính mình đã sớm thay đổi một cách vô tri vô giác mà đối với Sở Tần sinh ra đặc thù nào đó tình cảm. Tính toán, đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, người nữ nhân đáng thương này. Nguyệt Hy Na bản thân thở dài một cái, tiếp lấy bắt đầu thu thập hành lý. Cùng lúc đó, Sở Tần đi tới Chu Trúc Thanh các nàng bế quan núi cao trong huyệt động. Chủ nhân. Chỉ thấy Sở Tần còn chưa đi vào sơn động, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một đạo đại khái chừng 20 tuổi thiếu nữ tuổi xuân. Nàng mặc lấy một thân cổ đại trường bào váy ngắn, trên đầu nhìn chằm chằm một đỉnh đầu mèo mũ, tại dưới mũ là mái tóc màu nâu, xuống chút nữa nhưng là nàng không hề tầm thường dung mạo. Con ngươi lộ ra màu nâu lập lòe trong suốt, giống như là màu nâu bảo thạch, cực kỳ mà thu hút sự chú ý của người khác. Mặt của nàng là thanh thuần cùng gợi cảm cùng tồn tại, có Diệp Linh Linh thanh thuần, cũng có Hồ Liệt Na vũ mị. Thân hình của nàng cũng là hoàng mỹ như vậy, nên có chỗ một cái không thiếu, cổ đại trường bào phía dưới là có thể xưng hoàng mỹ SI hình khúc, quần áo là mở lĩnh, mà hạ thân là váy ngắn, hai đầu tinh tế thẳng cặp đùi đẹp, giống như hai cây mỹ ngọc đồng dạng kéo dài mà ra, cũng là để cho người không rời nổi mắt. Đáng nhắc tới chính là, tay của cô gái bên trên cũng mang theo vuốt mèo thủ sáo, đôi chân dài ở dưới trên giày, cũng có thể nhìn thấy một cái màu hồng đầu mèo, cái này càng thêm đem nữ tử tinh xảo, thuần dục dung mạo, phụ trợ lên một cái độ cao mới. Ngươi là? Sở Tần lần đầu tiên nhìn thấy cái này xa lạ mỹ nữ, hơi kinh hãi đạo. Chủ nhân, là ta à, tiểu con ta tu. Tiểu con ta tu là một cái mèo động tác mở miệng nói. Âm thanh, liền phản phất con mèo con đồng dạng, mềm mềm nhu nhu, dễ nghe êm tai. Tiểu con ta tu. Sở Tần kinh hỉ vạn phần đạo, lệ ngươi huyển hóa thành hình ngươi, từ tiểu con ta tu gật đầu một cái, chủ nhân ngươi để cho ta thủ hộ tại các vị chủ mẫu bên người, ta liền tính thăm dò mà hấp thu một chút huyền ma năng lượng, kết quả, thì trở thành dạng này rồi. Chúng ta thánh thú là sẽ tiến hóa, ta cũng đã tiến hóa, khá lắm, nhanh để cho ta nhìn một chút. Sở Tần đi đến tiểu con ta tu bên người. Tiểu con ta tu chiều cao, có 1m78, Sở Tần vừa tự như nàng cao nhất đầu, chỉ thấy Sở Tần điều khiển phía dưới tiểu con ta tu tóc, cười nói, ê quả nhiên a, trọc, hỏng chủ nhân, không cho phép nhìn. Tiểu con ta tu, nghe vậy, lập tức che khuất tóc của mình. Tấu chương xong, thứ 779 chương 787 thôn phệ huyền ma, thứ 779 chương 787 thôn phệ huyền ma, tốt, không đùa ngươi. Sở Tần nhìn xem tiểu con ta tu mỉm cười nói, liệt trúc rõ ràng các nàng, thế nào, đều trong sơn động. Trúc rõ ràng cùng tử tịch, tích nguyệt chủ mẫu các nàng, giống như sắp đột phá, có thật không? Vậy thì tốt quá. Sở Tần nói, mang theo tiểu con ta tu xuyên qua núi cao phía ngoài trận pháp, đi tới trong động. Bây giờ, có thể nhìn thấy Sở Tần các nữ nhân đang vây quanh huyền ma đế ấn ngồi xếp bằng. Các nàng từng cái nín thở ngưng thần, không có phát hiện Sở Tần đến. Chủ nhân, ngươi nhìn. Lúc này, tiểu con ta tu nhỏ giọng chỉ hướng Chu Trúc Thanh, Tiêu Tích Nguyệt cùng, Diệp Tử Tịch ba người. Có thể nhìn thấy, sau lưng các nàng chín cái vòng ánh sáng bên ngoài, nhiều một tầng hư ảo vòng ánh sáng, hơn nữa cái kia hư ảo vòng ánh sáng, liền muốn ngưng kết. Một khi ngưng kết, đạt đến 10 cái vòng ánh sáng. Mang ý nghĩa các nàng ba cái, liền sẽ đột phá tới chí cao thần cảnh. Quá tốt rồi. Sở Tần, lộ ra nụ cười. Nhưng mà, sắc mặt của hắn, rất nhanh hơi đổi, bởi vì hắn phát hiện, huyền ma đế in lên tia sáng, đã trở nên có chút suy yếu đứng lên. Hỏng bét, huyền ma đế ấn năng lượng, muốn tiêu hao hết. Tiểu con ta tu, vì thế mà kinh ngạc đạo. Tiêu hao hết, sẽ như thế nào? Sở Tần nhìn về phía tiểu con ta tu. Một khi đế ấn năng lượng hao hết, các vị chủ mẫu không những không chiếm được đề thăng, rất có thể lọt vào năng lượng phản phệ. Tiểu con ta tu, đại mi nhăn lại đạo. Không được, muốn để các nàng dừng lại. Sở Tần hô. Chủ nhân, cưỡng ép dừng lại, đồng dạng sẽ lọt vào năng lượng phản phệ. Tiểu con ta tu nói. Không việc gì, ta có biện pháp. Sở Tần nói, hướng về đám người hô. Trúc rõ ràng, vinh vinh. Tất cả mọi người các ngươi, trước tiên dừng lại, Sở Tần. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe được Sở Tần lời nói, tất cả mọi người đều là đồng thời tỉnh lại, hướng về Sở Tần hô. Các ngươi trước tiên đừng động, huyền ma đế ấn năng lượng sắp tiêu hao hết. Sở Tần nói, đây đợi lát nữa, ta sẽ đem tất cả mọi người các ngươi năng lượng, hấp thu đến trên người của ta, các ngươi thừa cơ, chặt đứt năng lượng truyền tống, chủ nhân, có thể bị nguy hiểm hay không? Tiểu con ta tu lo lắng nói. Huyền ma đều không phải là đối thủ của ta, năng lượng của hắn, ta có thể tiếp nhận. Sở Tần nói. Vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ, ta cũng sắp đã là thiên kiếp chí cao thần, không giống như huyền ma kém. Tiểu con ta tu trả lời như đinh chém sắt. Hảo. Sở Tần, gật đầu một cái. Ngay sau đó, hắn ngồi xếp bằng xuống, sử dụng không chết ma thể, tiểu con ta tu nhưng là ngồi ở bên cạnh hắn. Sau một khắc, tại Sở Tần cùng tiểu con ta tu thần lực dẫn dắt phía dưới, huyền ma đế ấn bên trong một cổ siêu cường năng lượng, đều là tràn vào trong cơ thể của bọn họ. Trong nháy mắt. Đáng sợ năng lượng ba động bắt đầu từ Sở Tần cùng tiểu con ta tu thể nội truyền ra. Toàn bộ núi cao, bắt đầu lay động, Sở Tần thiết trí trận pháp, cũng lung lay sắp đổ. Chúng nữ, đều là tại lúc này, cảm nhận được một cổ sắp cảm giác hít thở không thông. Tiểu Khinh. Sở Tần lập khắc hô lớn. Sở Tần lời nói vừa rơi xuống, một hồi kinh khủng tiếng thú gào vang lên, Long Huyết Kỳ Lân từ trong cơ thể của Sở Tần, nhảy ra ngoài. Sau một khắc, Long Huyết Kỳ Lân há miệng vừa hô, cường đại năng lượng ba động, chính là lấy một loại ôn hòa tư thái tuôn ra. Đem Sở Tần cùng tiểu con ta tu bao khỏa trong đó. Tại Long Huyết Kỳ Lân dưới sự trợ giúp, chung quanh ba động mới bị dừng lại, cùng lúc đó, nguyên bản tung hướng Chu Trúc Thanh các nàng mấy chục cổ năng lượng, toàn bộ đi theo sông về Sở Tần cùng tiểu con ta tu thể nội. Trong nháy mắt, Sở Tần liền cảm giác Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, vô cùng khó chịu. mà tiểu con ta tu sắc mặt, càng trở nên hết sức thống khổ, bắt đầu kêu to. Hỏng bét, cái này năng lượng quá mạnh mẽ, tiểu con ta tu không chịu nổi. Sở Tần nhướng mày nói, về tiểu con ta tu, người nhanh cắt ra, không, chủ nhân, ta có thể tiếp nhận. Tiểu con ta tu lắc đầu nói, sắc mặt lại trở nên càng ngày càng thống khổ. Sở Tần, không cần quá miễn cưỡng. Chúng nữ, cùng hô lên. Nghe lời. Sở Tần, nghiêm nghị hô, về tiểu khinh, chặt đứt năng lượng của nàng truyền thâu. Tiểu khinh nghe vậy, lập tức làm theo, trong miệng năng lượng phun ra, đem tiến vào tiểu con ta tu năng lượng trong cơ thể cắt đứt. Đã như thế, hai đầu phân lưu đoạn mất một đầu, tất cả năng lượng bắt đầu tràn hướng Sở Tần. Tại tất cả năng lượng rót vào trong cơ thể của Sở Tần trong nháy mắt, trên người hắn năng lượng trong nháy mắt giống như tinh hà đồng dạng ưu tiên mà ra, lòng huyết kỳ lân lập tức gia tăng thần lực thu phát, đồng thời tiểu con ta tu cũng đi theo vận dụng năng lượng rót vào trong cơ thể của Sở Tần. Bây giờ có thể nhìn thấy Sở Tần cũng đã là mồ hôi đầm đìa, cơ thể đang chịu đựng vô tận năng lượng xung kích. Nhưng mà hắn một tiếng không hố, nhắm mắt lại, tận lực không để cho mình làm ra thần sắc thống khổ, bởi vì chúng nữ nhân của hắn đều ở bên cạnh, Sở Tần không muốn để cho các nàng lo lắng. Dù vậy, chúng nữ nhìn xem cái kia kinh khủng huyền ma năng lượng, tại Sở Tần bên ngoài thân tàn phá bừa bãi, cũng từng cái mặt lộ vẻ vẻ bi thống. Sở Tần, không có sao chứ? Long Thiến Thiến đại mi nhăn lại đạo. Yên tâm đi, hắn là Sở Tần A, làm sao có thể có việc? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mặc Hi nói, thật là, mỗi lần đều chính mình khiêng. Chu Trúc Thanh Kiều hừ một tiếng, ngồi xếp bằng xuống, tính toán dẫn dắt một bộ phận năng lượng nhập thể, nhưng mà hắn phát hiện, Sở Tần vững vàng bắt được tất cả năng lượng phân lưu, không cho nàng bất kỳ cơ hội nào. Cái này, chúng nữ, càng là lộ ra vô cùng bất đắc dĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, huyền ma đế ấn bên trong năng lượng, kỳ thực so với Sở Tần năng lượng, cũng không nhiều quá nhiều, mấu chốt là, bây giờ năng lượng truyền thâu quá lớn, hai cổ năng lượng, tại Sở Tần trong thân thể, không ngừng mà đụng chạm. Này liền phản phất, hai cái chí cao thần tại Sở Tần trong thân thể chiến đấu, mà Sở Tần chỉ có thể dựa vào nhục thể đi tiếp nhận, loại thống khổ này, là không cần nói cũng biết. Vừa mới bắt đầu, Sở Tần còn có thể tiếp nhận, nhưng mà kèm theo hai cổ năng lượng va chạm càng lúc càng lớn, Sở Tần bên ngoài thân, đã bắt đầu rướm máu. Huyết, đó là huyết sao? Đường Nguyệt Hoa, hốc mắt đỏ thắm đau lòng nói. Ân. Tô Cẩn, đồng dạng là nước mắt tuôn ra mà ra. Lúc này, chúng ta cái gì cũng làm không được. Tiêu Tích Nguyệt, thống khổ nói. À. Lúc này, Sở Tần cuối cùng là nhịn không được, phát ra một hồi đau đớn rít lên, đồng thời hai cổ năng lượng từ trong cơ thể của Sở Tần vọt ra, lòng huyết kỳ lân cùng tiểu con ta tu, cũng bắt đầu đung đưa. Không tốt, chủ nhân năng lượng trong cơ thể, siêu phụ tải nhiều lắm. Lòng huyết kỳ lân, kinh ngạc nói, tiếp tục như vậy nữa, chủ nhân sẽ lưu lại rất lớn thương tích, vậy làm sao bây giờ? Tiểu con ta tu mặt mũi tràn đầy đau đớn, hỏi. Ta cũng không biện pháp. Lòng huyết kỳ lân bất đắc dĩ nói. Ta chỉ có thể dạng này che chở chủ nhân, không có dư thừa tinh lực, đi làm chuyện khác. Bằng không, một khi cái này hai cổ năng lượng trút ra ngoài, tất cả chúng ta đều chạy không được, ta cũng giống vậy. Tiểu con ta tu, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, để ta giống như, sắp không chịu đựng nổi nữa, thật là, ta mới rời khỏi bao lâu a, lại cho chính mình chọc phiền toái. Đúng lúc này, một hồi vũ mị diêm dúa lòe loẹt âm thanh vang lên. Ngữ khí mang theo trách cứ, cùng tình yêu nồng đậm. Thanh Long. Nhìn thấy trống rỗng xuất hiện nữ tử, tiểu con ta tu, lòng huyết kỳ lân bọn người, đều là mừng rỡ không thôi đạo. Thanh Long, ngươi có thể cứu cứu Sở Tần sao? Mộng Oánh hỏi. Thanh Long không có trả lời, chỉ thấy nàng cắt ngón tay của mình, chợt một giọt màu vàng long huyết, từ đầu ngón tay của nàng bay ra, rơi về phía Sở Tần bờ môi, chợt tiến nhập trong cơ thể của Sở Tần. Tại kim sắc long huyết nhập thể trong nháy mắt, trong cơ thể của Sở Tần, một đạo thanh sắc quang mang lập tức nở rộ mà ra, rất nhanh đạo tia sáng này bao khỏa huyền ma cùng Sở Tần nguyên bản sức mạnh. Sở Tần trên người chấn động, cũng tại bây giờ tiêu thất. Thanh Long chi lực, quả nhiên là cỡ nào bá đạo. Tiểu con ta tu, không chịu được cảm thán nói. Chỉ dựa vào ta một người không được. Thanh Long nói, lời long huyết kỳ lân, còn ta tu đế, cho ta sức mạnh, tấu chương xong, thứ 780 chương 788 tấn cấp tam kiếp chí cao thần, thứ 780 chương 788 tấn cấp tam kiếp chí cao thần, hảo, hai người nói xong, đều là đồng thời đem sức mạnh, rót vào trong cơ thể của Thanh Long, cùng nhau rót vào, còn có Chu Trúc Thanh lực lượng của các nàng. Tại những này sức mạnh rót vào phía dưới, Thanh Long thực lực, trong nháy mắt đạt đến một cái độ cao mới. Thanh Long, mặc dù là một đạo phân thân, nhưng mà cũng có vô hạn trưởng thành khả năng tính chất, cho nên những năng lượng này cũng không có đối với nàng tạo thành tổn thương, bằng không đổi lại những người khác, sớm đã bị năng lượng đập vụn. Mà Thanh Long lập tức xếp bằng ở Sở Tần đối diện, bốn chưởng cùng Sở Tần cùng nhau đúng, đem càng cường đại hơn thanh long chi lực, rót vào trong cơ thể của Sở Tần. Không bao lâu, tại này cổ sức mạnh tràn vào phía dưới, trong cơ thể của Sở Tần nguyên bản hai cổ va chạm sức mạnh, cuối cùng là đàng hoàng xuống. Nóng nảy khí tức, tại lúc này an tĩnh lại, chấn động cũng theo đó dừng lại. Sở Tần trên thân thể huyết dịch bị bốc hơi sạch, hắn cũng cuối cùng là khôi phục bình thường, hắn mở mắt, nhìn xem thanh long, "Ê, cảm ơn ngươi, Long Nhi. Dùng thanh long kim huyết, giúp ta, cùng ta còn khách khí." Thanh long chu mỏ một cái đạo, "Ừ, không việc gì, buổi tối, sẽ tìm ngươi thường lại, tùy thời phụng bồi." Sở Tần, vì đó cười nói. "Sở Tần, ngươi không sao chứ?" Ninh Vinh Vinh cùng Bạch Tú Tú bọn người, cùng kêu lên hỏi. "Không sao." Sở Tần, hướng về chúng nữ, trở về lấy cười nói. "Đừng nghĩ nói chuyện." Thanh long nói tiếp, "Nhanh, đem huyền ma sức mạnh cùng ta thanh long chi lực luyện hóa thành lực lượng của ngươi, dạng này, thực lực của ngươi, hẳn là đủ lại đến một cái cấp độ, hảo." Sở Tần cũng sẽ không nói tiếp, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu vận hành chu thiên. "Tốt." Lúc này, Thanh Long đứng lên nói, "Đi Sở Tần luyện hóa năng lượng, phải cần một khoảng thời gian, chúng ta đi ra ngoài trước ca, đừng quấy rầy hắn, hảo." Chúng nữ cùng nhau đáp. Có thể nhìn ra được, các nàng đều là có chút suy yếu, bởi vì các nàng vừa mới đều đang toàn lực thu phát lấy, chỉ sợ Sở Tần ngoài ý muốn nổi lên. "Hai người các ngươi, bồi ta lưu lại, bảo vệ cẩn thận Sở Tần, thời điểm nguy hiểm nhất còn chưa qua đâu." Thanh Long nhìn tiếp hướng về phía tiểu con ta tu cùng Long Huyết Kỳ Lân. "Là, Thanh Long đại nhân." Tiểu con ta tu hai người đồng thời gật đầu nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại Sở Tần không ngừng luyện hóa thời điểm, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn mặt ngoài năng lượng đã càng ngày càng yếu, mà Sở Tần thực lực cũng tại không ngừng mà tăng lên. Không chỉ có như thế, một đạo sáng chói đạo tắc chi quang từ trong cơ thể của Sở Tần đột nhiên sáng lên. "Hô." Nhìn thấy một màn này, Thanh Long cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, để thời khắc quan trọng nhất đi qua. Hơn nữa Sở Tần lần này luyện hóa huyền ma năng lượng, cảnh giới vậy mà đột phá, cũng coi như là nhân họa đắc phúc ca. "Thanh Long đại nhân, đạt đến tam kiếp chí cao thần, sẽ có thể thu được một loại thủy tổ cấp thần ban cho chi lực, người nói, ban cho chủ nhân sức mạnh, lại là vị nào thủy tổ?" Long Huyết Kỳ Lân hỏi. "Đó còn cần phải nói, chắc chắn là ta." Thanh Long cười nói đạo. "Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy." Tiểu con ta tu, đi theo mỉm cười nói. Chỉ thấy, lời của mọi người vừa rơi xuống, trong cơ thể của Sở Tần, một đạo mãnh liệt năng lượng màu xanh bộc phát ra. Đồng thời, tại Sở Tần sau lưng, một đầu bá khí vô cùng, duy ngã độc tôn Thanh Long, nổi lên. Quả nhiên là Thanh Long chi lực. Thanh Long, tiểu con ta tu, Long Huyết Kỳ Lân ba người cả kinh nói. Mà liền tại ba người reo hò thời điểm, một đạo khác hư ảnh, lại tại Sở Tần sau lưng hiện lên. Người này, đầu đội vương miện, người mặc long bào, dáng vẻ khôi ngô, dáng vẻ trang nghiêm, một thân khí vương giả, trong tay nắm giữ một thanh kim sắc đầy hoa văn trường kiếm, phản phất bẩm sinh liền có một loại khí thế quân lâm thiên hạ. Người này là ai, sức mạnh vậy mà không kém gì Thanh Long. Long Huyết Kỳ Lân rung động đạo. Cổ thần tiên phong, thủy tổ cấp cổ thần đứng đầu, cổ thần thủy tổ, hiền viên đại đế. Thanh Long, còn ngươi co rụt lại đạo. Hiền viên đại đế. Nghe được Thanh Long xưng hô, tiểu con ta tu, Long Huyết Kỳ Lân cùng chúng nữ đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Hiên viên đại đế, sống ở nhân vật trong truyền thuyết, số lượng không nhiều mấy cái bắt đầu đế cấp một trong sinh vật, hơn nữa truyền thuyết hiên viên đại đế, là hết thảy cổ thần tu luyện khởi nguyên. Hiên viên đại đế. Nghe nói như thế, bên ngoài chờ đợi chúng nữ cũng đều là vọt vào. Vừa mới, các nàng đã phát giác trong sơn động, một đạo rực rỡ đến mức tận cùng kim quang tản ra, thế là lập tức vọt vào. Tại nhìn Sở Tần sau lưng hiện ra động kim ảnh, càng là rung động không thôi đạo, các vị chủ mẫu, các ngươi biết hiên viên đại đế? Long Huyết Kỳ Lân hiếu kỳ hỏi. Không biết. Chúng nữ lắc đầu. Bất quá, cái tên này nghe xong liền không tầm thường. Liễu Nhị Long nói theo. Các ngươi đã đoán đúng. Thanh Long gật đầu một cái, về hiên viên đại đế, thế nhưng là lợi hại nhất bắt đầu đế một trong, đứng tại vũ trụ đỉnh phong, so cái kia bàn cổ bắt đầu đế còn muốn lợi hại hơn sao? Vương Thu Nhi hiếu kỳ hỏi. Thanh Long tráng điểm nhẹ. Vậy tại sao Sở Tần sẽ thức tỉnh hiên viên đại đế sức mạnh? Diệp Tử Tịch hơi nghi hoặc một chút đạo, chẳng lẽ Sở Tần cũng biết đứng tại vũ trụ đỉnh phong, điểm này không thể nghi ngờ. Thanh Long nói, vì Sở Tần người mang bí pháp cùng chí tôn. Thanh Long nói đến một nửa chính là im lặng, nàng kém chút tiết lộ thiên cơ, thế là vội vàng sửa lời nói, ngược lại Sở Tần tạo hóa sẽ không thua bản thể của ta, vậy thì tự nhiên cũng sẽ không yếu hơn bất cứ một cái nhân loại. Kỳ thực sở dĩ thức tỉnh hiên viên chi lực là bởi vì nó. Đúng lúc này, Sở Tần mở to mắt, đứng dậy mỉm cười nói. Vừa nói, Sở Tần sau lưng, một thanh kim hoàng sắc, đầy ma văn trường kiếm hiện lên. Nhìn kỹ, Trường kiếm này cùng Sở Tần vừa vừa hiển hóa Hiên Viên Đại Đế trường kiếm trong tay, giống nhau như đúc. Thủy Tổ thần khí, Hiên Viên thần kiếm. Nhìn thấy chuôi kiếm này, Thanh Long vì thế mà kinh ngạc đạo: "Ân, chuôi kiếm này là bàn cổ bắt đầu đế bạn cũ, Hiên Viên Đại Đế cho hắn, mà hắn lại cho ta." Đối với mình các nữ nhân, Sở Tần tự nhiên không cần giấu giếm cái gì, đem trong bàn cổ đại điện sự tình hướng về chúng nữ nói lên qua một lần. "Cái gì? Ngươi tại bàn cổ đại điện gặp được trung cổ thế gia tiên tổ, bàn cổ bắt đầu đế?" Nghe được Sở Tần giảng thuật, Tiêu Tích Nguyệt vì đó mừng rỡ không thôi đạo: "Người cái tên này luôn là có không giống bình thường tạo hóa." Ninh Vinh Vinh giận trách: "Vậy ta lúc nào mới có thể có dạng này tạo hóa a? Ngươi có a, Vinh Vinh, vận mệnh của ngươi không phải liền là Sở Tần sao?" Chu Trúc Vân nở nụ cười xinh đẹp đạo: "Ân, điều này cũng đúng." Ninh Vinh Vinh gật đầu một cái, vui vẻ nói: "Sở Tần, vậy ta cũng nói cho ngươi một tin tức tốt." Chu Trúc Thanh nhìn về phía Sở Tần đạo: "Cái gì?" Sở Tần ra vẻ cười nói: "Hắn đã sớm biết, Chu Trúc Thanh, Diệp Tử Tịch, Tiêu Tích Nguyệt đã vừa mới đột phá chí cao thần. Không nghĩ tới sao, ta đột phá." Quả nhiên, Chu Trúc Thanh nụ cười nở rộ đạo: "Phải không? Không hổ là ta Sở Tần nữ nhân." Sở Tần từ trong đáy lòng cao hứng không thôi đạo: "Vậy ta cũng nói cho ngươi một tin tức tốt, chúng ta cũng đột phá." Diệp Tử Tịch cùng Tiêu Tích Nguyệt nói theo. Tấu chương xong. Thứ 781 chương 789 không lão Phật, thứ 781 chương 789 không lão Phật, tốt. Sở Tần thoải mái cười to, mà nhìn xem tam nữ cùng còn lại nữ nhân, vậy kế tiếp, các ngươi cũng phải nỗ lực, ư. Chúng nữ, cùng nhau mỉm cười nói. Mà lúc này, Sở Tần sắc mặt, bỗng nhiên hơi đổi. Thế nào, Sở Tần, chủ nhân? Nhìn thấy Sở Tần một giây trước vẫn là thoải mái cười to, bây giờ đột nhiên sắc mặt ngưng lại, chúng nữ đều là đi theo trong lòng cấn rồi một lần. Ta luyện hóa năng lượng, bao lâu? Sở Tần hỏi. 7 ngày. Chúng nữ cùng nói. Hỏng bét, xảy ra chuyện gì, Sở Tần? Thanh Long cũng đi theo đại mi nhăn lại. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Vừa mới, hắn cảm thấy, hắn cho Lạc Thần Thiên không gian pháp ấn bị xé nứt. Lạc Thần Thiên, rất có thể xảy ra chuyện. Trung vực, nào đó khỏa hoang phế bên trên tinh cầu, cũng không thể nói hoang phế, viên tinh cầu này, phía trước còn rất tốt. Đã bị trung cổ thế gia cùng cực ác thế gia cường giả, liên thủ đánh chia năm xẻ bảy. Có thể nhìn thấy, ở đây đã nằm đầy vô số thi thể, đứng chỉ có một người, người này tóc trắng xóa, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, chính là Lạc Y-Y-Gia-Gia, Lạc Cô Thần. Hắn lúc này, vô cùng hoảng sợ, đối diện với hắn, đứng hai thân ảnh, một người giữ lại đầu trọc, thân trên trần trụi, phía trên điêu khắc vô số ma văn, trong tay, nắm một cây thiền trượng. Quét sạch đầu cường giả bên cạnh người kia, chính là Lạc Thần Thiên, nhưng mà thời khắc này Lạc Thần Thiên, đã là bộ dáng đại biến. Hắn toàn bộ hiện đầy tinh hồng sắc ma văn, con người cũng biến thành tinh hồng sắc, phản phất không có một tia nhân tính cảm giác, năng lượng mạnh đến tràn ra thân thể của hắn, đáng sợ tinh hồng sắc năng lượng, để cho hết thảy chung quanh sinh vật, toàn bộ chết héo. Không lão Phật, người đối với con của ta thần thiên làm cái gì? Lạc Cô Thần, tức giận nhìn xem cái kia thiền trượng ma tăng. Người này, đương nhiên đó là không lão Phật, đã từng bị thao thiết giết một lần, không biết nguyên nhân gì, vậy mà lại trùng sinh, hơn nữa bộ dáng đại biến, hơn nữa, thực lực của hắn so trước đó mạnh hơn. Tràn ra năng lượng ba động, không hề yếu tại Lạc Cô Thần cái này tam kiếp chí cao thần. Ha ha, Lạc Cô Thần, không phải ta đối con ngươi tử làm cái gì? Không lão Phật cười lạnh nói, gây mà là, hắn căn bản cũng không phải là con của ngươi. Hắn là hung thú, huyết ma, không có khả năng, còn ta thần thiên, tại sao có thể là huyết ma? Lạc Cô Thần, con ngươi có rụt lại đạo. Bằng không, ta ngự thú chi thuật, làm sao có thể khống chế lại hắn? Không lão Phật cười lạnh nói, đều tốt, không cùng ngươi nhiều lời, Lạc Cô Thần. Ngươi liền chuẩn bị, chết ở con trai mình trong tay a. Không lão Phật tiếng nói vừa rơi xuống, trong tay hắn màu đen thiền trượng chuyển động, trong nháy mắt, huyết ma trong con mắt, chính là toát ra một đạo tinh quang. Ngay sau đó, huyết ma một tiếng chấn rít gào, giống như đạn pháo, xông về Lạc Cô Thần. Không, thần thiên, ngươi tỉnh. Lạc Cô Thần, cũng không biết Lạc Thần Thiên chính là huyết ma, hắn nơi nào cam lòng đánh con trai ruột của mình, thế là, Lạc Cô Thần, lựa chọn né tránh, một bên hô lớn. Nhưng mà, huyết ma bị không lão Phật ngự thú chi thuật thao túng sau đó, đã trở nên hung ác vô cùng cũng vô cùng cường đại, lại thêm Lạc Cô Thần phân tâm, rất nhanh, Lạc Cô Thần cánh tay chính là bị huyết ma đánh trúng, ở nơi đó, lưu lại một cái lỗ máu. Thần thiên! Người điên rồi sao? Lạc Cô Thần không hổ là một đời kiêu hùng, hắn không để ý chút nào vết thương trên cánh tay thế, tức giận nhìn xem huyết ma đạo, người như khăng khăng như thế, đừng trách lão phu vô tình. Lạc Cô Thần lời nói vừa rơi xuống, hắn ngửa mặt lên trời lớn rít gào một tiếng, một đạo kim sắc quang ảnh chính là ở sau lưng của hắn hiển hóa. Đạo quang ảnh này là một tên nữ tử. Nàng toàn thân bị mặt nạ cùng áo giáp che đậy, vũ trang đến tận răng, mặc dù thấy không rõ chân dung, cũng không biết lai lịch của hắn, nhưng mà, nhất định là thủy tổ cấp sinh vật không thể nghi ngờ. Sau một khắc, một thanh trường kiếm màu vàng óng tại Lạc Cô Thần trong tay xuất hiện, chợt, Lạc Cô Thần huy kiếm, giống như chớp giật, đâm về phía huyết ma. Huyết ma rất mạnh, sẽ vượt qua Lạc Thần Thiên chiến lực cùng cảnh giới, đạt đến hai kiếp chí cao thần, lại thêm huyết ma thể chất đặc thù, để cho hắn giao cho siêu việt đồng cấp hai kiếp chí cao thần sức mạnh. Nhưng mà, Lạc Cô Thần chính là chân chính tam kiếp chí cao thần, trừ phi Sở Tần tên biến thái này, hai kiếp chí cao thần cùng tam kiếp chí cao thần chênh lệch là tuyệt khó bù đắp. Chỉ thấy, tại Lạc Cô Thần một kiếm đâm xuyên phía dưới, huyết ma chân trái bị trực tiếp đâm xuyên. Kèm theo một hồi rực rỡ diệu hư không kim quang, huyết ma chính là trực tiếp quỳ ở mặt đất. Dù vậy, Lạc Cô Thần cũng là bưng kín cánh tay của mình, thụ thương chỗ, tại kịch liệt mà đau đớn. Huyết ma, xem ra, người không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy, không bằng đem sức mạnh, cho ta mượn a. Không lão Phật khẽ cười một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng hút một cái, chỉ thấy cơ thể của huyết ma, bắt đầu đã biến thành hồng quang, cuối cùng những thứ này hồng quang. Triệt để tràn vào không lão Phật thể nội. Không, thần thiên. Lạc Cô Thần gần như điên cuồng mà hô lớn. Hắn nhớ tới đã từng Lạc Thần Thiên chết qua một lần hình ảnh, càng là trong đầu, hỗn loạn tưng bừng. Nói xong, Lạc Cô Thần, chính là trưởng tụ chí cao thần lực, tính toán chụp vào huyết ma. Nhưng mà, hắn vừa mới bay ra ngoài, chính là bị không lão Phật một cái thiền trượng tập trung trái tim. Lạc Cô Thần, trực tiếp bay ngược ra ngoài trăm vạn mét, nặng nề mà ngã trên mặt đất, một ngụm máu mũ trực tiếp phun ra, không nhúc nhích. Lạc Cô Thần, người tốt xấu là một đời kiêu hùng, vậy mà không chịu được như thế nhất kích. Xem ra, bàn cổ nữ đế, muốn đứt rời một cái tả bàn hữu tí, vậy nói xong, không lão Phật thúng di tới Lạc Cô Thần trước mặt, một cái tay làm Phật thế, để ở trước ngực, cái tay khác chuyển động thiền trượng. Sau một khắc, hắn thiền trượng, lần nữa xông về Lạc Cô Thần trái tim. Phụ thân, gia gia, ngay vào lúc này, hai trận dễ nghe uyển chuyển âm thanh liên tiếp vang lên, chỉ thấy hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh, đồng thời chắn Lạc Cô Thần trước mặt, hai người này, đều là dáng người uyển chuyển, thân thể xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương. Mà hai người này, chính là Nguyệt Hy Na cùng Lạc Y Y. Hai người bọn họ, gặp Lạc Thần Thiên thật lâu chưa về, cho là xảy ra chuyện, thế là theo tới tìm kiếm, không nghĩ tới, vậy mà nhìn thấy Lạc Cô Thần tại cái này, còn nhanh muốn bị đánh chết. Thế là, các nàng liều lĩnh, trực tiếp ra tay. Phanh về một tiếng tiếng vang, chỉ thấy Nguyệt Hy Na cùng Lạc Y Y, phân biệt cầm trong tay Quỷ Đế kiếm cùng Cửu Long Chí Thánh Luân Bàn, chắn Lạc Cô Thần trước mặt. Nhưng mà, dù vậy, các nàng vẫn là bị không lão Phật thiền trượng, không ngừng mà hướng về sau đè ép, lùi lại. Cuối cùng, hai người đều là bị đồng thời đẩy lui, vượt trội một ngụm máu tươi. Ta tưởng là ai, hai cái đại mỹ bình hoa. Không lão Phật xâm nhiên cười nói, về dáng dấp không tệ, bắt về ám toán để tiểu tử kia luyện công, cũng không tệ, không lão Phật. Nguyệt Hy Na lạnh lùng nhìn về không lão Phật đạo, là người nếu dám đụng đến bọn ta, người nhất định sẽ chết rất nhiều khó coi, ha ha ha. Không lão Phật nghe vậy, lạnh nhạt một trào đạo, vì lão nạp đã chết qua một lần rồi, hơn nữa, chết rất nhiều khó coi, chẳng lẽ, còn có thể lại sợ chết sao? Không lão Phật vừa nói xong, chỉ thấy da của hắn trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là xâm nhiên bạch cốt. Ngươi vậy mà tu luyện cử âm hoán cốt thuật. Nguyệt Hy Na đại mi nhăn lại đạo. Không tệ, loại này thần thuật, để cho ta có không chết cơ thể, hơn nữa, không chết một lần, ta liền sẽ càng thêm cường đại, nhưng mà, cũng biết trở nên càng ngày càng đau đớn. Không lão Phật cốt cùng nhau giữ tận nói. Tốt, các ngươi đã biết lão nạp bí mật, làm tốt chết giác ngộ sao? Không lão Phật nói lấy, trong tay thiền trượng, lần nữa oanh ra. Con lừa trọc, trả mạng lại cho con ta. Lúc này, Lạc Cô Thần, thét dài một tiếng, sau lưng kim ảnh hiện ra động, nàng lần nữa huy động kim kiếm, mãnh liệt chém về phía không lão Phật bạch cốt cơ thể. Không lão Phật xâm nhiên nở nụ cười, ở sau lưng của hắn, một đạo cao tới ức vạn trượng ma Phật hiện lên. Chẳng lẽ là, phụ thân? Nghe được Lạc Cô Thần lời nói, Lạc Y Y, sắc mặt bi thống nói. Tấu chương xong, thứ 782 chương 790 miểu sát không lão Phật, thứ 782 chương 790 miểu sát không lão Phật, mặc dù nàng đã biết Lạc Thần Thiên chính là huyết ma, nhưng mà Lạc Thần Thiên, đối với nàng còn có cảm tình. Vô ý thức, Nguyệt Hy Na cùng Lạc Y Y, đều là thôi động chí cao thần lực, đánh về phía không lão Phật. Ầm ầm. Kèm theo, một hồi đáng sợ tiếng vang, bốn người va chạm dư ba, điên cuồng bừng lên, toàn bộ tinh cầu, đều xuất hiện vết rách, lực lượng kinh khủng, tại xé nát hết thảy. Nhưng mà, nỏ mạnh hết đà không thể mặc giấy, Lạc Cô Thần, cuối cùng không còn là không lão Phật đối thủ. Lạc Cô Thần sau lưng kim ảnh tại lúc này tiêu tan, chợt bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đồng thời, Nguyệt Hy Na cùng Lạc Y Y, cũng bị không lão Phật sau lưng ma Phật chộp vào trong tay. Nguyệt Hy Na cùng Lạc Y Y, muốn tránh thoát ma Phật gò bó, nhưng mà vô luận các nàng như thế nào dùng sức, chung quy là không cách nào làm đến. Ha ha ha. Không lão Phật phát ra khiếp người nụ cười, để ta muốn đem hai người các ngươi, lấy ra luyện công, để các ngươi sống không bằng chết, nhưng mà, Không Lão Phật lời nói vừa rơi xuống, sắc mặt của hắn bừng tỉnh kinh biến, Không Lão Phật phát hiện, chính mình, vậy mà không thể động đậy. Đồng thời, Nguyệt Hy Na cùng Lạc Y Y, đều là hóa thành hai vệt kim quang, lơ lửng ở Không Lão Phật phía trên trước. Ngay sau đó, tại hai nữ bên cạnh, một đạo không gian bị xé nứt, một đạo xoáy khí đến mức tận cùng thân ảnh, nổi lên. Người này, chính là Sở Tân. Sở Tân. Nguyệt Hy Na cùng Lạc Y Y, đều là kích động vạn phần đạo. Xin lỗi lưu luyến, Nguyệt Đế, ta tới chậm. Sở Tân, mang theo tự trách nói. Không gian pháp ấn không thể động dùng, Sở Tân hao phí cực lớn thần lực, mới rốt cục tìm được mảnh tinh vực này. Mà Lạc Y Y cùng Nguyệt Hy Na, bây giờ, đều là tràn đầy cực độ cảm giác an toàn. Là ngươi. Nhìn thấy Sở Tân, Không Lão Phật diện sắc đông lại một cái nói. Không Lão Phật vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, trước đây cái kia đáng sợ quái vật, chính là bởi vì trước mắt Sở Tân mà đến. Không nghĩ tới, người đế ấn đều bị ta thu, lại còn có thể còn sống. Sở Tân, sâu kín nhìn xem Không Lão Phật đạo. Hừ, Hoàng Mao tiểu tử, lão nạp khuyên ngươi, Không Lão Phật, đang muốn mở miệng mỉa mai Sở Tân, nhưng mà lời hắn vừa rơi xuống, Sở Tân đã thuấn di tới trước mặt hắn. Lúc nào? Không Lão Phật kinh dị ngoài, lập tức thôi động sau lưng ma Phật, muốn một chưởng mất mạng Sở Tân. Nhưng mà, hắn lại chậm một bước, Sở Tân bàn cổ phủ, đã chém vào ở hắn khô lâu trên ngực. Cái gì? Không Lão Phật, con ngươi vừa mở đạo. Sở Tân khóe miệng lạnh lão, đem bàn cổ phủ rút ra, đem Không Lão Phật cánh tay, hai chân toàn bộ đánh nát, ngay sau đó một đao chặt xuống hắn đầu lâu sọ. Sở Tân, hắn có cửu âm hoán cốt thuật, nhất thiết phải chém hết hắn nguyên thần. Nguyệt Hy Na, hô lớn. Không cần. Sở Tân, lạnh nhạt cười nói. Mà giờ khắc này, Không Lão Phật tan vỡ xương cốt, bắt đầu gây dựng lại, cuối cùng, đã biến thành một bộ thân thể mới, lúc này hắn đã không phải là màu trắng xương cốt, mà là đã biến thành xương khô hình thái. Lúc này, Không Lão Phật, tựa hồ mạnh hơn, so trước đó. Vẫn là cường lên một cái cấp độ, mặc dù không có đạt đến thiên kiếp chi cảnh. Ta là không chết. Không Lão Phật, phách lối nhìn xem Sở Tân đạo. Lại chỉ gặp, Không Lão Phật vừa nói xong, lại bị Sở Tân một búa, trực tiếp đánh nát. Sở Tân gia hỏa này. Rất có thể dày vào người. Lạc Y, giống như cười mà không phải cười nói. Nguyệt Hy Na, cũng là biểu thị tán thành gật gật đầu. Tùy theo. Nguyệt Hy Na cùng Lạc Y Y, đi tới bên người Lạc Cô Thần. Ta không sao, nhanh, nhanh cứu thần thiên. Lạc Cô Thần, suy yếu vô cùng hô. Phụ thân, thế nào? Lạc Y Y, một chút bi thống nói. Hắn, bị Không Lão Phật giết, cái gì, huyết ma bị Không Lão Phật giết. Lạc Y Y, cùng Nguyệt Hy Na trăm miệng một lời. Cái gì, hắn thực sự là huyết ma. Lạc Cô Thần, vì thế mà kinh ngạc đạo. Lúc này, nương theo nổ vang, lại một lần, sau khi Không Lão Phật phục sinh, bị Sở Tần tôn này ma thần, lại độ đánh giết. Liên tiếp mấy lần, Không Lão Phật đều là sống lại một lần mà bị Sở Tần đánh chết. Hơn nữa, Sở Tần từ đầu đến cuối, chỉ dùng một búa. Cái này, Nguyệt Hy Na cùng Lạc Y Y, trong bi thống đều triệt để sợ hãi, đây vẫn là cái kia ngày bình thường vô cùng dịu dàng, biết nóng biết lạnh lớn noãn nam sao. Đơn giản, chính là một tôn sát lục ma thần. Sở Tần, sắc mặt vô tình. Không Lão Phật dám động chúng nữ nhân của hắn, như vậy Sở Tần, không có khả năng buông tha hắn. Cửu âm hoán cốt thuật mặc dù lợi hại, nhưng mà nó là có cực hạn, chính là nó vô luận như thế nào thuế biến, cũng sẽ không để Không Lão Phật đột phá tam kiếp chí cao thần cùng trời kiếp chí cao thần ở giữa khoảng cách. Ngươi khinh người quá đáng. Thời khắc này Không Lão Phật đã biến thành một đoàn khí thể, chỉ có đầu là xương khô. Có thể nghe được, lúc này Không Lão Phật trong lời nói đã tràn đầy đau đớn. Chính như hắn nói tới, sức mạnh càng mạnh, chết càng nhiều, hắn chính là càng thống khổ. Dù vậy, Không Lão Phật tựa hồ cũng không chịu thua, hắn lạnh lùng nhìn về Sở Tần giận ngữ đạo, đề hỗn đảng, thật coi ta cực ác thế gia không có ai sao, tới à, tới bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Sở Tần cuối cùng mở miệng nói. Trong lời nói, tràn ngập lạnh nhạt cùng khinh thường. Đại nhân, cứu ta. Không Lão Phật thiêu đốt một đạo phù chú. Sau một khắc, một chùm quang mang đen kịt, xuyên thẳng vân tiêu, ở nơi đó, xuất hiện một ngụm hang động đen kịt. Trong chốc lát, một cổ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, từ trong huyệt động xuất hiện, phản phất có cái gì viễn cổ hung thú ngủ đông trong đó. Đây là cái gì? Lạc Y, đại mi nhăn lại đạo. Cực ác thế gia tối cường ác chủ bài. Lạc Cô Thần trao mày đạo, vì cực ác thế gia trưởng lão, mỗi người cũng có triệu hoán một lần cực ác hung thú cơ hội, một đời chỉ có một lần, có thể triệu hoán cực ác buông xuống. Cực cát. Muốn tới, Lạc Cô Thần lời nói vừa rơi xuống, chỉ thấy trong hố đen kia, một đạo khiếp người lại chói tai tiếng trống vang lên. Cực ác đại nhân đến, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Không Lão Phật, nhìn xem Sở Tần, yếu ớt cười nói. Lại chỉ gặp, Sở Tần lạnh nhạt nở nụ cười, ngay sau đó hắn chủ động, hướng về hắc động kia bay đi. Sở Tần, muốn đơn đấu cực ác. Lạc Cô Thần, Lạc Y Y, Nguyệt Hy Na, đều là cả kinh nói. Mặc dù Sở Tần thực lực đã mạnh hơn bàn cổ nữ đế, nhưng mà cực ác, thế nhưng là liền bàn cổ nữ đế đều không chọc nổi địa cấp thủy tổ cấp hung thú a. Bằng không, bàn cổ nữ đế đã sớm đi cực ác đại thế giới, hủy đi cái vũ trụ này mối họa lớn. Mà tại Sở Tần đến gần trong nháy mắt, trong hố đen kia, một đầu tương tự với bạch tuộc đồng dạng, dài đến ngàn tỷ mét xúc tu, cuốn lấy vô tận uy năng, hướng về Sở Tần oanh kích tới. Sở Tần một bước không lùi, chỉ thấy thân thể của hắn, tại lúc này đã biến thành tinh hồng sắc, hóa thành ma thể. Ngay sau đó, Sở Tần lớn rống một tiếng, bàn cổ phủ, trực tiếp bổ về phía đầu kia xúc giác. Lại chỉ gặp, đầu này xúc giác nhìn như mềm hoạt, nhưng mà tại cái kia đáng sợ năng lượng bao khỏa phía dưới, trở nên bền bỉ dị thường. Một hồi, kim loại va chạm thanh âm rung động, chỉ một thoáng vang dội toàn bộ hư không. Năng lượng kinh khủng dư ba, truyền đến tinh hệ biên giới, mà Sở Tần bọn hắn phía dưới tinh cầu, càng là triệt để chống đỡ không nổi, hoàn toàn vỡ ra. Thiên thạch cùng vô tận vật chất, bắt đầu bốn phía cuồng vũ. May mắn, tiểu con ta tu kịp thời xuất hiện, cứu vớt Nguyệt Hy Na ba người. Bất quá, có thể nhìn thấy, Sở Tần cùng cực ác va chạm, lại là ẩn ẩn xảy ra thế yếu, bị đầu kia kinh khủng xúc giác, không ngừng mà hướng về sau phương bức lui. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 783 chương 791 Sở Tần trộm nhà, thứ 783 chương 791 Sở Tần trộm nhà, ha ha ha, nghe nói ngươi là trung cổ thế gia mới thái thượng trưởng lão, không nghĩ tới, không gì hơn cái này. Trong lỗ đen, truyền đến kinh khủng thanh âm rung động. Sở Tần không nói, hai tay của hắn nắm chặt bàn cổ phủ, muốn đánh nát cái này xúc giác, nhưng mà Sở Tần phát hiện, chỉ dựa vào bàn cổ phủ cùng Astro chi giáp, không chết ma thể gia trì, hắn nghiễm nhiên đã không phải là cái này cực ác hung thú đối thủ. Liền Sở Tần đều không phải là cực ác đối thủ sao? Lạc Cô Thần, con ngươi co rụt lại đạo. Ha ha ha, cực ác đại nhân là vô địch. A a, Không Lão Phật hưng phấn hô lớn. Không thể nào, không có ai có thể thắng qua chủ nhân. Tiểu con ta tu hô một câu, chợt đưa mắt về phía Không Lão Phật, để ngươi là tên khốn kiếp, lão nương trước hết giết ngươi. Con ta tu đế vừa nói xong, đã vồ giết về phía Không Lão Phật. Thời khắc này Không Lão Phật đã là thần lực suy kiệt, hắn hoảng sợ ngoài, muốn trốn thoát con ta tu đế công kích, cũng là bị cái sau một cái tát chụp đặt ở mặt đất. Trên thân Sở Tần, vạn trượng lôi quang tuôn ra, cùng thời khắc đó, tại hắn trên tay kia, một thanh trường kiếm màu vàng ống xuất hiện. Bỗng nhiên, chính là hắn mới thủy tổ thần khí, Hiên Viên Thần Kiếm. Tại Hiên Viên Thần Kiếm được triệu hoán ra trong nháy mắt, Sở Tần sau lưng, thuộc về Hiên Viên Đại Đế kim sắc quang ảnh, cũng hiện ra. Tại vô cùng vô tận lớn Hiên Viên Đế ảnh xuất hiện thời điểm, chung quanh ánh mắt Sở Chí hư không bị triệt để mà chiếu sáng trưng. Sở Tần khí thế tại lúc này điên cuồng tăng vọt, cuối cùng lật về thế yếu, mà cực ác xúc giác tựa hồ có chút không chịu nổi, phía trên năng lượng bắt đầu hỗn loạn lên. Hảo, tốt. Lạc Cô Thần hưng phấn hô lớn. Nếu như Sở Tần chiến lực có thể mạnh hơn cực ác, như vậy hủy diệt trung cổ thế gia sẽ không còn là mộng tưởng. Hừ. Lúc này, trong lỗ đen âm thanh lại đột phát ra, ngay sau đó, mấy chục cây cùng với giống nhau như đúc xúc giác, cùng nhau tiêu chuẩn Sở Tần quanh sát mà đến. Cái gì? Lạc Cô Thần, Lạc Y, Nguyệt Hy Na ba người, ánh mắt đờ đẫn. Một cái xúc giác đã để Sở Tần khó chịu như thế, mà cực ác, lại có mấy chục con xúc giác. Ngay tại, đám người cho là Sở Tần thất bại thời điểm, lại chỉ gặp, làm cho người rung động một màn xảy ra, chỉ thấy, Sở Tần tạm thời từ bỏ đối kháng, tùy ý xúc giác đánh phía thân thể của hắn. Ha ha ha, đây là bị bản đế hù dọa sao? Cực ác, lạnh nhạt lại giễu cợt nói, đây bản đế, thế nhưng là có hơn vạn đầu xúc giác đâu, nhưng mà, sau một khắc, cực ác sắc mặt kinh biến, chỉ thấy cái này mấy chục cái xúc giác đánh phía cơ thể của Sở Tần, lại là không có đối với hắn hoàn thành bất kỳ tổn thương, ngược lại từ trên thân thể của hắn xuyên qua. Hơn nữa, Sở Tần, bình yên vô sự. Làm sao có thể? Vô luận là cực ác, vẫn là Lạc Cô Thần, bọn hắn đều là ngây ngẩn cả người. Kỳ thực, Sở Tần từ vừa mới bắt đầu, liền vừa cùng cực ác giao chiến, một bên vận dụng chân long chi nhãn, theo dõi cực ác nhược điểm. Mặc dù nói, Sở Tần còn chưa phát hiện cực ác nhược điểm, nhưng mà, Sở Tần bất ngờ phát hiện, cực ác xúc giác, lại là từ ám nguyên tố tạo thành, cũng không phải thực thể. Thế là, Sở Tần âm thầm vận dụng chữ ám bí pháp, lấy thân rơi vào hắc ám, cùng hắc ám hòa thành một thể. Xuống một giây, Sở Tần đã xông vào trong lỗ đen. Sở Tần, Lạc Cô Thần, Lạc Y, Nguyệt Hy Na nhìn thấy một màn này. Kinh hoảng hô lớn. Trong hố đen kia, thế nhưng là cực ác hang ổ, cực ác đại thế giới. Vượt qua hắc động, Sở Tần đi tới một cái mờ tối đại thế giới, ở đây, hắn gặp được cực ác hình dáng. Đây là một đầu, giống như 10 cái tinh cầu đồng dạng khổng lồ quái vật to lớn, trên thân thể hắn, mọc đầy hàng vạn con bạch tuộc tầm thường năng lượng màu đen xúc tu, thân thể của hắn cũng không phải bạch tuộc thân, mà là huyền vũ thân, có huyền vũ xác cùng huyền vũ đầu, cùng với một đầu dài đến ngàn tỷ mét đuôi rồng cùng 4 cái cường tráng chân rồng. Huyền vũ đầu bên trên, còn có sừng rồng. Sở Tần quyết định thật nhanh. Thừa dịp cực ác còn chưa phản ứng kịp, đã huy động bàn cổ phủ cùng hiên viên thần kiếm, bổ về phía hắn huyền vũ đầu. Cực ác nhìn thấy một màn này, lập tức muốn huy động xúc giác, đem Sở Tần đánh rơi, nhưng mà hắn quên, Sở Tần căn bản không sợ hắn xúc giác. Cực ác hoảng sợ ngoài, lập tức lắc đầu né tránh. Dù là như thế, Sở Tần, phủ kiếm đồng thời chặt, trực tiếp đem hắn huyền vũ đầu bên trên sừng rồng đánh xuống. Rống. Nhất thời, cực ác, bạo phát ra một hồi bi thảm tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà lúc này, cực ác thực thể đuôi rồng đảo qua, Sở Tần lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, thuấn di đến cực ác phạm vi công kích bên ngoài. Nhân loại, ngươi là người thứ nhất làm tổn thương ta người, hơn nữa thương sâu như vậy. Cực ác làm càng giận dữ nói, để chuẩn bị kỹ càng, đã chết rồi sao? Cực ác nói, thân thể của hắn bắt đầu cực tốc biến hóa. Chỉ thấy, hắn vậy mà từ động vật bò sát bộ dáng, đã biến thành đứng thẳng hình thái. Lúc này cực ác đã biến thành một cái người đột biến, hắn chiều cao không biết bao nhiêu ức trượng, cự đại hóa Sở Tần, ở trước mặt hắn, giống như là tiểu hài gặp được như người khổng lồ. Đầu của hắn không còn là huyền vũ đầu, đã biến thành đầu người, nhưng mà cơ thể cũng không phải thân người, phía trên hiện đầy long lân cùng gai ngược, ở sau lưng còn có một cái mai rùa cùng cánh, mà những năng lượng kia xuất tu, vậy mà tổ hợp thành một thanh cùng với một dạng dài hắc đao. Tại cực ác hóa thành hình người trong nháy mắt, một cổ sức mạnh càng đáng sợ, lập tức quanh quẩn tại toàn bộ cực ác bên trong đại thế giới, cũng làm cho Sở Tần sắc mặt hơi hơi ngưng lại. Cổ lực lượng này đã mơ hồ vượt qua thiên kiếp chí cao thần. Cực ác ma tôn đại nhân. Mà cùng lúc đó, rất nhiều đạo thân ảnh, tiếp nhị liên tam rơi vào cực ác bên cạnh, những người này sức mạnh ba động, đều là không kém gì là cô thần, bỗng nhiên, chính là cực ác thế gia trưởng lão, không thể nghi ngờ. Hết thảy 10 vị. Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào cực ác thế gia, nói xong, một cái tam kiếp chí cao thần cường giả, liền muốn ra tay công kích Sở Tần, cũng là bị cực ác ma tôn một chưởng đánh bay, lăn đi, người này mệnh, là ta, cho tới bây giờ không có ai, dám ở trước mặt ta càng rỡ như thế. Ngươi là người thứ nhất, cũng là cái cuối cùng, người này, đến tột cùng là ai vậy, vậy mà nhường đại nhân, đã biến thành ma tôn hình thái, không biết, ta chưa từng gặp qua đại nhân, tức giận như vậy, mà lúc này, cực ác ma tôn, đã huy động đáng sợ hắc đao, chém về phía Sở Tần. Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút, bởi vì hắn phát hiện, cái này hắc đao mặc dù là từ cực ác hung thú xúc giác ngưng kết mà thành, nhưng mà hắn không còn là thuần túy hắc ám sức mạnh, càng giống là một thanh chân chính thủy tổ thần khí. Đã như thế, Sở Tần hắc ám miễn dịch, liền như vậy mất đi hiệu lực. Dù vậy, Sở Tần theo cũ không thối lui chút nào, cưỡi bàn cổ phủ cùng hiên viên thần kiếm, nghênh hướng cái kia kinh khủng hắc đao. Ầm ầm, Sở Tần cùng cực ác ma tôn, một kích này điên cuồng đụng vào nhau, trong chốc lát, toàn bộ cực ác đại thế giới đều tựa như lắc lư một cái, vô số cực ác sinh vật tại lúc này chôn vùi. Nhanh, cái này năng lượng quá mạnh mẽ, chúng ta muốn thủ hộ cực ác thế gia. Cầm đầu một cái cực ác thế gia trưởng lão, lớn tiếng hô lớn. Nói xong, chúng cực ác trưởng lão nhao nhao ngưng kết thần lực, tính toán chặn lại Sở Tần cùng cực ác ma tôn dư ba. Nhưng mà, cho dù là dư ba, bọn hắn cũng lộ ra vô cùng phí sức. Mà Sở Tần cùng cực ác ma tôn cũng là có chút phí sức. Cực ác ma tôn, địa cấp, sắp xỉ thiên cấp hung thú, có được siêu việt thiên kiếp chí cao thần lực lượng đáng sợ, mà Sở Tần cũng là như thế, bàn cổ phủ, hiên viên kiếm gia thân, tăng thêm đông đảo đáng sợ thủ đoạn, lực lượng của hắn đã sớm vượt qua một chút thủy tổ cấp sinh vật. À, kèm theo Sở Tần cùng cực ác ma tôn, năng lượng không ngừng tăng vọt. Mười vị cực ác thế gia trưởng lão, chung quy là không chịu nổi, bị đồng thời đánh bay ra ngoài, đồng thời, phụ cận mấy chục ngôi sao, liền như vậy đổ sụp, phía trên xuất hiện trời long đất nở, tận thế. Mà Sở Tần cùng cực ác ma tôn, cuối cùng, đồng thời hướng về sau lùi lại ra. Xem ra, đây chính là thực lực chân chính của ngươi đi. Cực ác ma tôn, nhìn xem Sở Tần, xâm nhiên giận ngữ đạo. Nếu như đây là thực lực chân chính của ngươi, vậy ngươi, nhất định phải thua. Cực ác ma tôn nói xong, mở ra giống như hố đen miệng rộng, trong nháy mắt, cực ác đại thế giới, tất cả tinh thần phía trên đều là toát ra hắc quang, toàn bộ tràn vào trong cơ thể của cực ác ma tôn. Hỏng bét, ở đây lại là cực ác đại thế giới. Sở Tần nói thầm một tiếng. Hắn còn nhớ rõ, cực ác đại thế giới mô phỏng trung cổ đại thế giới, sáng tạo ra một cái vô thượng pháp trận. Tấu chương xong, thứ 784 chương 792 tru sát cực ác ma tôn, thứ 784 chương 792 tru sát cực ác ma tôn, lúc này, cực ác ma tôn sử dụng chính là cái này vô thượng pháp trận bên trong năng lượng. Không được, phải ngăn cản hắn. Sở Tần nói xong, trực tiếp thuấn di tới cực ác ma tôn đầu, bàn cổ phủ trực tiếp bổ về phía hắn. Nhưng mà, hắn lưỡi búa, còn không có đụng tới cực ác ma tôn, chính là bị cực ác thế gia 10 đại trưởng lão, đồng thời chặn lại. Cùng nhau chặn lại Sở Tần, còn có cực ác thế gia chí cao thần, tinh thần chi chủ nhóm. Bọn hắn, đều là cảm nhận được cực ác thế gia nguy cơ, cố ý, đến đây cần vương. Sở Tần, tạm thời có thể không lo được cái này một số người, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời, ba đạo giống nhau như đúc phân thân, từ trong cơ thể của Sở Tần xông ra. Chợt, cái này ba đạo phân thân, trong đó hai đạo hướng về thập đại trường lão chặn lại mà đi, một đạo khác, ngăn đón hướng về phía cực ác thế gia chí cao thần. Kèm theo Sở Tần cảnh giới đề thăng, nhất khí hóa tam thanh, cũng đi theo hiệu quả tăng lên không thiếu, ba đạo phân thân đã có Sở Tần 60% sức mạnh, tăng thêm không chết ma thể tăng phúc, Sở Tần mỗi một đạo phân thân đã đạt đến tiếp cận thiên kiếp chí cao thần thực lực. Trong chốc lát, ba đạo phân thân triển khai một hồi đại đồ sát. Nhưng mà, Sở Tần biết, cái này ba đạo phân thân ngăn lại nhiều hơn nữa, một khi cực ác ma tôn thôn phệ đại trận, hắn đem thua thất bại thảm hại. Khai thiên tích địa, nhân văn quy nhất, Sở Tần chủ thể nhắm ngay cực ác ma tôn, đồng thời sử xuất bàn cổ phủ cùng hiên viên thần kiếm một kích mạnh nhất. Trong chốc lát, Sở Tần sau lưng, hiên viên đại đế cùng thanh long thân ảnh đồng thời hiển hóa. Cái gì? Hắn vậy mà cảm ngộ song đế chi lực, hơn nữa vẫn là thanh long cùng hiên viên, càng chết là cái này phân thân cũng có a. Nhìn thấy Sở Tần sau lưng hư ảnh, chúng cực ác thế gia cường giả nhao nhao vì đó hoảng sợ muôn dạng đạo. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Không chỉ có nắm giữ kinh khủng phân thân, còn nắm giữ thanh long cùng hiên viên tán thành, đây là như thế nào một cái kinh khủng cường giả. Mà lúc này phóng đại vô số lần bàn cổ phủ bị Sở Tần hai tay giơ lên bổ về phía cực ác, hiên viên thần kiếm cũng là phóng đại, sau đó giống như hàng tinh đồng dạng va chạm hướng về phía cực ác ma tôn. Bàn cổ phủ cùng hiên viên thần kiếm lại thêm thanh long chi lực, mỗi người bọn họ cũng là đỉnh cấp thủy tổ cấp sinh vật, thống nhất sức mạnh càng là đáng sợ. Mà hết lần này tới lần khác, Sở Tần cái quái vật này nắm giữ thanh long thể chất có thể tiếp nhận đây hết thảy, đổi lại những người khác đã sớm thần tử hồn diệt. Cực ác ma tôn đã không kịp hấp thu pháp trận năng lượng. Cái này Sở Tần đơn giản chính là trên trời rơi xuống kỳ binh, hoặc có lẽ là cực ác ma tôn dẫn sói vào nhà. Sở Tần tới quá đột ngột, cũng quá cường đại, đến mức bọn hắn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Bằng không, Sở Tần tấn công ngay mặt, có cực ác thế gia thiết trí tầng tầng phòng ngự, bọn hắn không có khả năng thua thảm như vậy. Trên thực tế, Sở Tần cũng là không có nhiều như vậy chuẩn bị, hắn vốn cho là cực ác ma tôn đã trúng hắn trí mạng một chiêu, có thể thừa cơ đánh giết hắn, không nghĩ tới đi thẳng tới cực ác đại thế giới. Tất nhiên không ra được, vậy cũng chỉ có tự chiến đến cùng. Sau một khắc, cực ác ma tôn hắc đao mang theo toàn lực bổ về phía Sở Tần, bị cực ác thời không đánh gãy diệt. Phanh, phanh, phanh. Tại Sở Tần cùng cực ác ma tôn lẫn nhau một kích mạnh nhất va chạm, để cho toàn bộ hư không triển khai liên tiếp nổ lớn. Mỗi một lần nổ lớn, không gian đều bị tạc nứt, vô số cực ác thế gia cường giả liền như vậy mất mạng. Sở Tần phân thân cũng nhận xung kích, trực tiếp bị tạc nát một cái. Đến cuối cùng, Sở Tần triệu hồi phân thân, mà những thứ này cực ác thế gia người cũng không dám lại đợi ở đây, nhao nhao hướng phía sau rút lui. Cứ như vậy, phiến chiến trường này lần nữa còn lại Sở Tần cùng cực ác ma tôn hai người. Nhân loại, không nghĩ tới ngươi lại có thể cùng bản đế đánh thành dạng này. Không bằng dạng này, ngươi ta hợp tác, toàn bộ vũ trụ cũng là chúng ta, ngươi xem coi thế nào. Cực ác ma tôn nhìn về phía Sở Tần hỏi. Xin lỗi, ta không có cái kia giả tâm. Sở Tần yếu ớt cười nói. Vậy ngươi muốn cái gì? Cực ác ma tôn hỏi. Ngươi đế ấn. Sở Tần khóe miệng hơi hơi dương lên, kia hẳn là so huyền ma mạnh hơn đế ấn, có nó, chúng nữ nhân của ta đều có thể lại lên một tầng nữa, vậy thì nhìn một chút, ngươi có hay không bản lãnh này. Cực ác ma tôn nói, hai tay nắm chắc hắc đao, tính toán đem Sở Tần hiên viên thần kiếm cùng bàn cổ phủ nghiền áp xuống. Vậy ta quên theo như ngươi nói. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, ta còn có một lá bài tẩy, ngươi nói cái gì? Cực ác ma tôn có chút hoảng sợ. Cái này Sở Tần rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn, nghịch thiên thành dạng này. Sở Tần cười nhạt một tiếng, hắn cái trán một đạo thanh sắc quang mang nở rộ. Thanh quang kia bên trong, trong nháy mắt một cổ đáng sợ đến mức tận cùng uy áp truyền đến, dĩ nhiên khiến cực ác ma tôn có chút run lẩy bẩy. Đây là cảm thụ được chí tôn thanh long ấn, lực lượng kinh khủng, cực ác ma tôn con ngươi cự co lại. Nguyên bản ngươi hẳn là trở thành sủng vật của ta. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đây nhưng mà ta phát hiện tại trong thủy tổ cấp sinh vật ngươi cũng không phải lợi hại nhất, ta cũng lười lãng phí một cơ hội này. Đáng nhắc tới chính là Sở Tần đề thăng đến tam kiếp chí cao thần, hắn chí tôn thanh long ấn cũng đi theo lớn lên, hắn có thể cho bắt được hung thú số lượng đã biến thành 3 cái. Nhưng mà Sở Tần không thể nào nghĩ phong ấn cực ác ma tôn, đệ nhất hắn quá xấu, thứ hai cực ác ma tôn chỉ là địa cấp hung thú, không có thiên cấp, Sở Tần cũng không muốn phong ấn, đệ tam, hắn không phải nữ, càng không phải là mỹ nữ. Từ trên tổng hợp lại, Sở Tần, không có bất cứ lý do nào, phong ấn cực ác ma tôn, vậy thì, chỉ có, diệt sát. Chí tôn thanh long ấn, thần hồn xung kích. Thừa dịp, cực ác ma tôn toàn lực đối kháng chính mình thời điểm, Sở Tần cái trán chí tôn thanh long ấn phát động, tạo thành một chùm thanh sắc quang mang, xông về trong cơ thể của cực ác ma tôn. Nguyên bản, chí tôn thanh long ấn, đơn lấy ra, bởi vì Sở Tần không có mở khóa hoàn toàn, trừ phong ấn, uy lực thậm chí không bằng thần long chiến phủ, nhưng mà, lúc này cực ác ma tôn, không còn dư thừa thủ đoạn, đi đối kháng chí tôn thanh long ấn đánh sâu vào. Đồng thời, những cái kia cực ác thế gia người, cũng không dám lại tiếp cận. Bởi vậy, chí tôn thanh long ấn uy áp, trực tiếp đã tới cực ác ma tôn linh hồn, cực ác ma tôn thân thể, bắt đầu rung rẩy lên. Đã như thế, cân bằng bị triệt để đánh vỡ, Sở Tần hiên viên thần kiếm cùng bàn cổ phủ, lập tức đánh bay cực ác ma tôn vật hóa hắc đao, chém về phía cực ác ma tôn bản thể. À, không. Cực ác ma tôn, hoảng sợ hô lớn. Nhưng mà, hết thảy đã không kịp, hiên viên thần kiếm cùng bàn cổ phủ, đã phân biệt đâm vào trái tim của hắn, bổ về phía đầu của hắn. Oanh, kèm theo một tiếng vang thật lớn, cực ác ma tôn, triệt để nổ bể ra tới, tại chỗ, chỉ để lại, một tấm hắc sắc đế ấn. Cái gì, cực ác ma tôn bị giết? Nhìn thấy một màn đáng sợ này, nơi xa những cái kia cực ác thế gia người, từng cái sợ hãi không thôi đạo. Tấu chương xong, thứ 785 chương 793 cực ác thế gia hủy diệt, thứ 785 chương 793 cực ác thế gia hủy diệt, sau một khắc, đám người này, lập tức giải tán, phân biệt xong về cực ác đại thế giới lối vào. Bọn hắn biết, cực ác đại thế giới đã xong, bị Sở Tần một người, diệt một cái đại thế giới. Nhưng mà, bọn hắn không biết, tại lối vào, một đóa màu vàng hoa sen, ở chỗ này nở rộ ra, ngăn cản toàn bộ cửa vào. Ở đó kim liên phía trước, vô số đạo thân ảnh, khí thế hung hăng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, bỗng nhiên, chính là lững thững tới chậm bàn cổ nữ đế Hy Nga, thánh tới, như thiên bọn người. Cực ác khí tức, biến mất. Hy Nga, đại mi khẽ nhíu một chút. Nàng nguyên bản, là mang theo tất cả mọi người, tới cứu Sở Tần, thế nhưng là, tựa hồ có chút cùng với nàng nghĩ không giống nhau. Chẳng lẽ là Sở Tần trưởng lão, giết cực ác? Thánh dài lão, còn ngươi co rụt lại đạo. Không thể nào. Như Thiên Diêu lắc đầu nói. Có khả năng, Sở Tần trưởng lão, lợi hại như vậy, rất có thể, chính là hắn đã giết cực ác. Lòng Vô Sanh nói. Vô luận như thế nào, đây cũng là diệt trừ cực ác thế gia cơ hội tốt nhất. Dương Đế nói tiếp. Tất cả trưởng lão nghe vậy, đều là nhìn về phía nữ đế, cái sau suy ngẫm một hai, bỗng nhiên đôi mắt đẹp vừa mở. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Thánh dài lão, chỉ về đằng trước đạo. Bọn hắn chỉ thấy, phía trước đông nghịt một mảnh, vô số cực ác thế gia người, đang hướng về cái này phương bay tới. Mà tại phía sau bọn hắn, đi theo ba đạo sau lưng lóe lên kim quang thân ảnh, bỗng nhiên, chính là Sở Tần. Chỉ thấy, Sở Tần mỗi một lưỡi búa xẹt qua, đều có vô số người, vì đó mất mạng. Là Sở Tần trưởng lão. Lòng Vô Sanh mừng rỡ không thôi đạo. Quả nhiên là Sở Tần, hắn đang đuổi giết cực ác thế gia hết thảy mọi người, Lôi Thiên Đế, cũng là rung động không thôi đạo. Đánh giết cực ác, cũng nhất định là hắn, nữ đế. Tất cả mọi người, lần nữa nhìn về phía nữ đế. Dệt. Hy Nga, cũng ngốc trệ ngay tại chỗ một giây, chợt hiệu lệnh đạo. Tất cả mọi người, cùng ta dệt. Như Thiên nghe đến lời này, chấn phấn không thôi mà hô. Vừa nói xong, vô số trung cổ thế gia cường giả, nhao nhao xông về đang điên cuồng chạy thục mạng cực ác thế gia. À, là trung cổ thế gia người, mau trốn, rất nhanh, nữ đế cùng Sở Tần bản thể, phân thân, cũng phân biệt đã gia nhập chiến trường, hai người bọn họ, chuyên chọn cực ác thế gia tinh chủ, trưởng lão đi giết. Tại trạng thái đỉnh phong ở dưới Sở Tần cùng bàn cổ nữ đế truy kích phía dưới, những thứ này tam kiếp, hai kiếp chí cao thần, căn bản không phải bọn hắn đối thủ, bị hai người làm cho không chết cũng bị thương. Mà bọn họ đều là đang chạy trốn, cực ác đại thế giới pháp trận cùng hệ thống phòng ngự, cũng là triệt để hỏng mất, giống như không có tác dụng. Đỉnh phong chiến lực bị tru sát, pháp trận mất đi hiệu lực, trung cổ thế gia người, càng là từng cái quần tình xúc động, mà cực ác thế gia, càng đánh càng đồi phế, đến cuối cùng, phân tán bốn phía dòng trốn, bị Như Thiên, Thánh tới, Sở Tần phân thân bọn hắn từng nhóm ma người, truy sát đi qua. Tùy theo, tất cả mọi người rời đi sau đó, Sở Tần đi tới bàn cổ nữ đế trước mặt. Sở Tần, người không sao chứ? Nhìn thấy Sở Tần, Hy Nga trong nháy mắt, không có bất kỳ uy nghiêm, nhìn xem hắn kích động nói. Có vị ca. Sở Tần lắc lắc, sắc mặt đau đớn, che ngực đạo, vậy ta bị cái kia cực ác đã thương, thương cái nào? Hy Nga, có chút khẩn trương đưa tay đưa về phía Sở Tần ngực. Lại chỉ gặp, Sở Tần nắm chặt Hy Nga tay ngọc, trực tiếp đặt ở chính mình ngực trái, trở về lấy cười nói, đệ tâm, bị thương, không có đứng đắn, không để ý tới ngươi. Hy Nga đại mi nhăn lại, muốn đưa tay thu hồi lại, cũng là bị Sở Tần vững vàng bắt được. Bây giờ, Cực Ác Ma Tôn bị ta giết, Cực Ác Thế Gia cũng gần như hủy diệt hầu như không còn, ngươi có còn nhớ lời hứa của ngươi? Sở Tần hỏi. Hi Nha Tâm bắt đầu tim đập bịch bịch, Cực Ác Thế Gia kéo dài mấy chục ức năm, cũng không có trong chăn cổ Thế Gia tiêu diệt, mà Sở Tần, vậy mà hao phí bất quá ngắn ngủi mấy chục ngày, nguyên bản Hi Nha là không có chuẩn bị, nhưng mà, nàng cũng không còn cách nào cự tuyệt Sở Tần. Ngươi cũng cho ta ấn ký, ta đương nhiên là người của ngươi. Hi Nha, nhỏ giọng mà mang theo ngượng ngùng nói. Cái gì, ta nghe không hiểu. Sở Tần, ra vẻ cười nói. Ta nói, ta là nữ nhân của ngươi. Hi Nha, lấy dũng khí, hô. À. Lúc này, Long Vô Sanh, Địa Tạng Đại Đế bọn người, đang tới đến nơi này, nghe được Hi Nha lời nói, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Các ngươi tại sao trở lại? Hi Nha, vì thế mà kinh ngạc đạo. Khải bẩm nữ đế, Sở Tần trưởng lão, chúng ta phát hiện một cái kỳ quái không gian hang động, không thiếu Cực Ác Thế Gia người, đều tiến vào bên trong, nhưng mà như thiên trưởng lão nói, bên trong hung hiểm dị thường, cho nên đến đây nói cho nữ đế ngài và thái thượng trưởng lão. Địa Tạng Đại Đế nói, có nhiều hung hiểm. Hi Nha chưa mở miệng, Sở Tần tay, ôm Hi Nha vai đạo. Hi Nha thân thể mềm mại khẽ rung lên, nhưng mà lộ ra, lại là nụ cười hạnh phúc, mà tất cả trưởng lão, tự nhiên cũng không dám nói cái gì, cái kia Địa Tạng Đại Đế nói tiếp, vì nếu không thì Sở Tần trưởng lão ngài và nữ đế. Cùng nhau qua xem một chút đi, Sở Tần nghe vậy, mỉm cười nhìn về phía Hi Nha, Địa Tiểu Nga, có đi hay không? Nghe được Sở Tần đối với Hi Nga thân thiết xưng hô, Hi Nga mặt đỏ rần, may mắn nàng đeo mặt nạ. Đi xem một chút đi, để tránh Cực Ác Thế Gia, cho tàn lại cháy, ngóc đầu trở lại. Hi Nga, mang theo ôn nhu hướng về Sở Tần đạo. Hi Nga tại trước mặt tất cả trưởng lão, luôn luôn là uy nghi mười phần, bọn hắn nơi nào thấy qua Hi Nga như thế ôn nhu thời khắc, bất quá ai bảo đối tượng là Sở Tần đâu. Bọn hắn hiểu rồi, cũng không phải là Hi Nga không ôn nhu, hơn nữa bọn hắn quá yếu. Hảo, nghe lời ngươi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, ôm Hi Nga đạo, đi dẫn đường đi, rất nhanh, Sở Tần cùng Hi Nga, đi tới Cực Ác Thế Gia chỗ sâu một ngôi sao mây bên trong, có thể nhìn đến đây, có một cái vô cùng to lớn hắc động. Hắc động có vô cùng vô tận hấp lực, hơn nữa ngay cả ánh sáng đều không thể bỏ trốn, ở phía xa, căn bản là không có cách phát hiện ở đây. Như Thiên, Thánh tới bọn người, đều là để cho Trung Cổ Thế Gia người, đứng khoảng cách hắc động khá xa chỗ, bọn hắn, không dám tự tiện làm chủ, chỉ có thể chờ đợi Sở Tần cùng Hi Nga. Đây là địa phương nào? Hi Nga, nhìn xem trước mắt cự hình hắc động, cũng là đại mi nhăn lại đạo. Chân Long chi nhãn, xuyên thấu không vào trong. Sở Tần, cũng là lắc đầu, khẽ cau mày nói. Cái kia, làm sao bây giờ, chúng ta truy sao? Hi Nga hỏi. Sở Tần suy ngẫm một hai, đưa mắt về phía chính mình một đạo phân thân, cái sau gật đầu một cái sau đó, xông vào trong lỗ đen. Mà ba giây sau đó, Sở Tần sắc mặt, đột nhiên ngưng lại. Thế nào, Sở Tần? Hi Nga hỏi vội. Ta phân thân, chết. Sở Tần, nhướng mày nói. Cái gì? Hi Nga cùng tất cả trưởng lão, thất kinh nói. Dạng gì hang động, để cho Sở Tần, đều không thể kiên trì ba giây. Sở Tần, bên trong có cái gì? Hi Nga, truy vấn. Hắc ám, toàn thân hắc ám. Sở Tần nhớ lại phân thân chi tiết, để ta thậm chí, thấy không rõ, đồ vật gì, giết ta, cái kia, Sở Tần trưởng lão, Cực Ác Thế Gia người đâu? Thánh dài lão hỏi. Hẳn là, đều chết xong. Sở Tần nói, Địa Hi Nga, truyền lệnh xuống, bất luận kẻ nào, không được đến gần cái này hắc động, hảo. Hi Nga gật đầu một cái, truyền lệnh, để cho Trung Cổ bên trong đại thế giới bên ngoài tất cả cường giả tiến vào Cực Ác đại thế giới, tin tưởng toàn bộ Cực Ác Thế Gia người, một người cũng không buông tha, mặt khác, Thiên Dương Đại Đế lưu thủ nơi đây, bất luận kẻ nào, không được đi vào, là, Sở Tần, cái này hắc động, rốt cuộc là thứ gì? Hi Nga, nhìn tiếp hướng về phía Sở Tần đạo. Không biết, ta cũng không hứng thú biết. Sở Tần nói, đi thôi, tấu chương xong. Thứ 786 chương 794 chúng nữ tề tụ, thứ 786 chương 794 chúng nữ tề tụ, đi cái nào, trung vực. Sở Tần cùng Hi Nga, xuất hiện ở phía trước Sở Tần cùng Không Lão Phật giao chiến bên trên tinh cầu, mà giờ khắc này, ở đây, đã bị lần nữa đánh nát. Nguyên bản Sở Tần cùng Cực Ác Dư Ba, để cho viên tinh cầu này sụp đổ, bây giờ ngay cả thiên thạch, cũng không có gặp được, ở đây, tựa hồ lại xảy ra một hồi đại chiến. Hỏng bét. Sở Tần, kinh hô một tiếng, lập tức mở ra chân long chi nhãn, rất nhanh ánh mắt của hắn, phong tỏa xa xa một tinh cầu nhỏ, mang theo Hi Nga, thuẫn di tới. Ở đây, nằm một đạo nhỏ nhắn xinh xắn, tinh xảo thân ảnh, mà bên cạnh nàng, đang ngồi, chính là Lạc Cô Thần ba người. Thụ thương, thực sự là tiểu con ta tu. Cuối tháng, lưu luyến, tiểu con ta tu, Sở Tần, nữ đế. Nhìn thấy Sở Tần cùng Hi Nga, Lạc Y, lập tức đi tới, mang theo thống khổ nói, đi tiểu con ta tu, bị thương, tiểu con ta tu, ngươi thế nào? Sở Tần lập khắc đi tới, ngồi xổm ở tiểu con ta tu bên người. Mà Hi Nga lập tức vận dụng bàn cổ kim liên, vì tiểu con ta tu, chữa trị vết thương. May mắn, không có gì đáng ngại. Hi Nga thở phào nhẹ nhõm nói. Thật xin lỗi, chủ nhân, ta không thể ngăn lại người kia. Tiểu con ta tu, mang theo thống khổ nói. Người nào? Sở Tần nhướng mày nói. Là thần thiên. Không, là huyết ma. Là cô thần suy yếu nói. Huyết ma. Sở Tần cùng Hi Nga đồng thời làm cả kinh nói. Ân, cái kia huyết ma, giả vờ bị Không Lão Phật thôn phệ, kỳ thực hắn che giấu thực lực, ngược lại thôn phệ Không Lão Phật. Nguyệt Hi Na nói, lời cuối cùng, đã thương chúng ta cùng tiểu con ta tu, trốn, đối với trách ta, gấp gáp rồi, hẳn là trước tiên giết Không Lão Phật. Sở Tần nói, xếp bằng ở Nguyệt Hi Na cùng sau lưng Lạc Y Y, vì bọn nàng chữa thương. Tại Sở Tần cùng Hi Nga cùng nỗ lực dưới. Cuối cùng tiểu con ta tu cùng Nguyệt Hi Na ba người, đều là khôi phục lại, nhưng mà cũng đồng thời đã hôn mê. Sở Tần cùng Hi Nga đem bọn hắn đưa về bàn cổ tinh. Tính mạng của bọn hắn đã không còn đáng ngại, hẳn là đã trúng huyết ma độc tố, bất quá ta đã đem độc bức ra, rất nhanh, các nàng thì sẽ khôi phục. Hi Nga nói, đê Sở Tần, cái này huyết ma, là cái gì, lại có thể đánh bại tiên thiên hung thú. Rõ ràng, Hi Nga đã nhìn ra, tiểu con ta tu chính là tiên thiên hung thú, nhưng mà nàng đã không thèm để ý. Bởi vì nàng nhìn đi ra, Sở Tần rất quan tâm tiểu con ta tu. Chính là Lạc Thần Thiên. Sở Tần lỏng thở ra một hơi đạo. Lạc Thần Thiên. Hi Nga, đại mi nhăn lại đạo. Một ngày nào đó, ta sẽ giết hắn. Sở Tần nói. Ân. Hi Nga, mỉm cười gật đầu nói, nhìn xem Sở Tần đạo, có chút đau lòng nói, Sở Tần, bây giờ cực ác thế gia hủy diệt đã thành định cục, ngươi cùng cực ác ma tôn đại chiến một trận, chắc mệt rồi, nếu không thì ngươi nghỉ ngơi một chút đi, kế tiếp, giao cho ta là được rồi, như vậy sao được? Sở Tần, ôn nhu lắc đầu, ta muốn đi đem trúc rõ ràng, các nàng toàn bộ nhận lấy. Các nàng không ở bên người, ta không yên lòng, vậy ta cùng ngươi đi. Hi Nga, sáng sủa cười nói. Hảo. Sở Tần gật đầu một cái, đi theo Hi Nga, bước ra bàn cổ đại điện. Các nàng tới. Lúc này, Hi Nga chỉ vào trên không trung chiến hạm đạo. Quả nhiên, Chu Trúc Thanh các nàng gặp được Sở Tần, từng cái từ trên chiến hạm bay thấp, đi tới bên người Sở Tần. Có thể nhìn thấy, Sở Tần các nữ nhân, từng cái tư thái xinh đẹp, hơn nữa tại Sở Tần thoải mái phía dưới, mỗi người đều có càng thêm hoàn mỹ phát dục. Mọi người đồng loạt rơi xuống tràn diện, giống như là cửu thiên tiên nữ lâm phàm. Sở Tần. Chúng nữ, sau khi rơi xuống đất, đều là đi tới bên người Sở Tần. Các ngươi, sao lại tới đây? Sở Tần cùng Hi Nga, mỉm cười, nghênh đón tiếp lấy. Ngươi cũng không trở về Lạc Vương Tinh, chúng ta đương nhiên muốn tới a. Chu Trúc Anh, tức giận nói. Ý của ta là, ta vừa vặn, muốn đi qua đón các ngươi đâu, các ngươi lại tới. Sở Tần, nhìn xem chúng nữ ôn nhu cười nói. Ngay sau đó, Sở Tần chỉ vào một bên Hi Nga đạo, để giới thiệu cho các ngươi một chút, nàng chính là trung cổ thế gia thủ lĩnh, bàn cổ nữ đế Hi Nga, cũng đúng, các ngươi tỷ muội mới, a. Nghe nói như thế, chúng tỷ muội đều là mừng rỡ không thôi đạo. Các nàng mới bế quan nửa cái tháng a, Sở Tần đã đem trung cổ thế gia bàn cổ nữ đế đoạt tới tay. À cái gì a? Sở Tần nhìn xem chúng nữ ôn nhu cười nói, để các ngươi đều cho Hi Nga giới thiệu mình một chút a, Hi Nga tỷ, người tốt, ta gọi Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh dẫn đầu nói. Kế tiếp, chúng nữ, từng cái đem chính mình giới thiệu cho Hi Nga. Cái kia từ nay về sau, các ngươi đều là của ta tỷ muội. Hi Nga nói, để các ngươi liền đem bàn cổ tinh cùng trung cổ đại thế giới, xem như nhà của mình một dạng liền tốt. Đã sớm nghe Hi Nga A-di nói, Hi Nga tỷ, ngươi là một cái vô thượng cường giả, lại là siêu cấp đại mỹ nữ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Chu Vân cũng nói. Hi Nga tỷ, vậy ta sẽ không khách khí. Ninh Vinh Vinh, rất là như quen thuộc đạo. Sở Tần, Tiểu Vũ tỷ các nàng đâu? Lúc này, Vương Thu Nhi hỏi. Chúng ta ở đây. Lời nói vừa ra, Tiểu Vũ, Bỉ Bỉ Đông, Cổ Nguyệt Na, Sinh Mệnh Thần Vương, các nàng, cũng đều là đi theo từ Thái Thượng Trưởng Lão Điện phương hướng, đi tới. Lúc này bàn cổ tinh, có thể nói là mỹ nữ tụ tập, mà những thứ này, cũng là Sở Tần. Tiểu Vũ, Đông Nhi, Tuyết Nhi tỷ, các vị tốt lâu không thấy. Nhìn thấy Tiểu Vũ các nàng, Bạch Tú Tú bọn người, lập tức chào hỏi. Tiểu Vũ gật đầu một cái, nhìn về phía Sở Tần, "Y Sở Tần, người cái tên này, chạy đi đâu rồi?" "Tiểu Vũ, ngươi đừng trách Sở Tần." Hi Nga cười một tiếng đạo, "Y Sở Tần, thế nhưng là vừa mới hủy diệt cực ác thế gia, cái gì?" Nghe nói như thế, chúng nữ đều mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.